vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 819 tới chương 851. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nói xong, đối mặt với lời của bộ xương Linh Côn, tất cả mọi người trên sân đều có chút nghi ngờ. Theo họ nghĩ, cửa thứ nhất và thứ hai đã khắc nghiệt như vậy, cửa thứ ba chẳng lẽ chỉ đơn giản là kiểm tra thiên phú linh căn của một người thôi sao? Bây giờ, ai đi trước, người đó sẽ là hòn đá thử vàng. Trong tình huống không rõ ràng, nếu có người qua sông dò đường, thử xem nước sông sâu cạn thế nào, không nghi ngờ gì, đó là điều vô cùng có lợi cho họ. Ta tới trước. Lâm Động vừa định bước lên, đã bị một người giành trước. Lại là hắn. Lâm Động hơi sững sờ, bóng người đó không ai khác, chính là thiếu niên đã leo lên nghìn bậc thang đầu tiên trước đó, rồi theo sát sau hắn, thoát ra khỏi quyển trục kỳ dị kia, Long Ngạo Thiên. Đối mặt với điều chưa biết, Long Ngạo Thiên đi đầu, trong con ngươi tràn đầy vẻ không sợ hãi. Người này có chút bản lĩnh. Ngồi trên mây trắng, Tiêu Hàn cũng liếc nhìn Long Ngạo Thiên. Thiên phú mà cậu ta thể hiện, đã thu hút sự chú ý của hắn. Dưới đất, bàn tay của Long Ngạo Thiên chạm vào quả cầu thủy tinh. Ngay sau đó, quả cầu thủy tinh sáng lên ánh hào quang chói lọi. Ánh sáng mạnh đến mức, trong vòng 10 thước, dường như có dấu hiệu ngưng kết thành sương mù. Long Ngạo Thiên, thượng phẩm thiên linh căn. Không tệ, người tiếp theo. Lời của bộ xương Linh Côn, vang lên bên tai mỗi người. Bên cạnh bộ xương Linh Côn, có một cái bàn. Lâm Khiếu ngồi trước bàn, ghi chép lại thông tin liên quan. Không thể nào. Cứ thế là qua rồi sao? Cửa thứ ba, vậy mà lại đơn giản như vậy. Từng ánh mắt không thể tin được, tập trung vào bộ xương Linh Côn. Mọi chuyện, lại đơn giản đến thế. Điều này khiến tất cả các thí sinh trên sân, có chút không tin vào mắt mình. Ta tới. Tiếp theo, Lâm Động, Lâm Lan Thiên, Lâm Thanh Đàn, Cơ Sơn, Lam Anh lần lượt tham gia kiểm tra. Giống như Long Ngạo Thiên, linh căn của năm người họ cũng đều là thượng phẩm thiên linh căn cao nhất. Đơn giản như vậy, ta cũng tới. Ngay sau Lam Anh, một thí sinh ưu tú bước ra. Chỉ là, khi bàn tay hắn chạm vào quả cầu thủy tinh, ánh sáng sinh ra vô cùng yếu ớt. Vùng ánh sáng gần như sương mù, chỉ đạt được mức 2 mét đáng thương. Trung phẩm linh căn, không hợp cách, mời đứng sang một bên. Tốt, người tiếp theo. Chết tiệt, lại có người không hợp cách. Đáng nói là, người đó trước đây còn là một thí sinh tham gia Bách Triều Đại Chiến của một vương triều. Một thí sinh Bách Triều Đại Chiến, vậy mà thiên phú lại không hợp cách. Sau đó, lại có thêm vài lần kiểm tra, và lại có người chỉ có tư chất hạ phẩm linh căn và trung phẩm linh căn, không đạt yêu cầu nhập môn của Mờ Mịt Tiên Tông. Trong đó, cũng không thiếu những thí sinh từng tham gia Bách Triều Đại Chiến. Cho đến lúc này, tất cả các thí sinh tham gia kiểm tra mới nhận ra, hóa ra cửa khảo hạch thứ ba tưởng chừng như vô cùng bình thường này, lại cũng khắc nghiệt đến vậy. Hắc hắc, cửa ải đó là do chính ta thiết lập. Thật sự nghĩ dễ dàng qua được sao? Tiêu Hàn khẽ nhếch mép. Quả cầu thủy tinh dùng để kiểm tra, đúng là đến từ thế giới đấu phá. Chỉ có điều bên trong đã bị Tiêu Hàn động tay chân. Có thể dựa vào ánh sáng gần như trạng thái sương mù mà quả cầu thủy tinh tỏa ra, để phán đoán thiên phú của một người. Ví dụ, nếu ánh sáng trạng thái sương mù mà quả cầu tỏa ra là 1 mét, thì chỉ có thiên phú hạ phẩm linh căn. Nếu ánh sáng là 6 mét, thì đã đạt đến cấp bậc thượng phẩm địa linh căn. Nếu ánh sáng đạt đến 9 mét, rất vui mừng báo cho ngươi biết, linh căn của ngươi là thượng phẩm thiên linh căn vạn người có một. Một giờ sau, vòng khảo hạch thứ 3 kết thúc. Chỉ riêng khâu này, lại loại bỏ một phần nhỏ thí sinh. Tốt, lần khảo hạch này của Mờ Mịt Tiên Tông, kết thúc mỹ mãn. Những người không hợp cách mời xuống núi, cảm ơn sự ưu ái của các ngươi đối với Mờ Mịt Tiên Tông. Giọng của bộ xương Linh Côn, vang lên bên tai mỗi thí sinh. Ta không hiểu, tại sao cửa khảo hạch thứ 3 mới là kiểm tra thiên phú của một người. Đúng vậy, các người đáng lẽ có thể đổi cửa thứ 3 với cửa thứ nhất. Không sai, chúng ta tân tân khổ khổ, tốn bao công sức, vượt qua hai ải trước. Bây giờ, chỉ vì linh căn không đạt chuẩn, đã bắt chúng ta xuống núi. Điều này, có phần quá khó chấp nhận. Đối mặt với phán quyết của bộ xương Linh Côn, những thí sinh bị loại, từng người tỏ ra khó hiểu. Các vị. Bộ xương Linh Côn giải thích, các vị từ xa đến Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta, đó là vì xem trọng chúng ta. Khách từ xa tới, là chủ nhà, sao có thể không chiêu đãi một chút? Ta muốn hỏi các vị, qua hai ải trước, các vị có từng nhận được lợi ích không? Á, nghe vậy, những thí sinh bị loại từng người tự kiểm điểm lại. Đúng vậy, trải qua hai cửa ải trước, họ ít nhiều, nhục thể và tinh thần lực đều được nâng cao. Bộ xương Linh Côn tiếp tục nói, cửa thứ nhất, thân thể các vị được cường hóa. Cửa thứ hai, tinh thần lực của các vị được nâng cao. Tham gia khảo hạch của Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta, thực lực của các vị cũng được nâng cao không ít. Đây cũng là một đạo cơ duyên mà Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta ban cho các vị. Đương nhiên, quá trình đó, đúng là có xen lẫn nguy hiểm. Là một võ giả, cuối cùng có nhận được cơ duyên hay không, cũng phải xem ngươi có phúc duyên đó không. Đây cũng là một chút sức mọn mà Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta, với tư cách là một siêu cấp thế lực thời viễn cổ, có thể cống hiến cho đại lục. Dù sao, tông chủ chúng ta có câu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Tông chủ. Nghe vậy, tất cả những thí sinh bị loại, kể cả những người đã bị loại ở cửa thứ nhất và thứ hai dưới chân núi, khi họ lần nữa nhìn lên thanh niên áo xanh ngồi trên tầng mây kia, bóng hình người đó, trong lòng họ dần dần trở nên cao lớn. Về phần những thí sinh khiêu chiến thành công, trong lòng họ, đã đối với môn phái trước mắt này tràn đầy hảo cảm. Bất tri bất giác, trong lòng họ, đã gieo xuống hạt giống của cảm giác thuộc về. Tất cả những thí sinh bị loại ở vòng thứ ba, đều hướng về đỉnh núi khẽ cúi đầu. Sau đó, lại hướng về thanh niên trên tầng mây kia cúi đầu. Ánh mắt của họ, vô cùng chân thành. Chờ đã. Thấy những thí sinh bị loại từng người quay người xuống núi, giọng của Tiêu Hàn đột nhiên vang lên. Nghe vậy, những thí sinh đó từng người dừng bước, tò mò nhìn Tiêu Hàn đang từ từ hạ xuống. Tiêu Hàn thản nhiên nói, Linh Côn, dùng tinh thần lực của ngươi, quan sát một chút những thí sinh trước mắt này. Xem, có bỏ sót thiên tài nào không? Nghe vậy, bộ xương Linh Côn hướng về Tiêu Hàn cúi đầu, sau đó, từ trên bộ xương khô của hắn, tỏa ra một luồng kim quang đậm đặc. Đại Phù Tông. Đại diện của Phù Cốc, kinh hãi biến sắc. Cái gì, Đại Phù Tông? Các đại diện khác của Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực, từng người kinh ngạc vô cùng quan sát bộ xương Linh Côn. Phía dưới, bộ xương khô có nguyên lực chỉ ở ngũ nguyên niết bàn cảnh, tinh thần lực vậy mà đã đạt đến cảnh giới Đại Phù Tông. Đại Phù Tông, đó là tương đương với siêu cấp cường giả luân hồi cảnh. Thực lực của hắn đã có thể đứng vững trên đỉnh kim tự tháp của đại lục này. Tiêu Hàn liếc nhìn những cường giả kinh hãi không thôi kia, lắc đầu cười. Có lẽ, bọn họ không biết, bộ xương trước mắt không phải là bộ xương thông thường, mà là đệ tử của Hắc Mục lão nhân, chủ nhân đời trước của thôn phệ tổ phù, người được mệnh danh là Đại Hoang Vương thời viễn cổ. Có thể khiến một cường giả Đại Phù Tông, đối với hắn răm rắp nghe lời như vậy, vậy thì, thanh niên kia rốt cuộc có bản lĩnh gì? Các đại diện của siêu cấp thế lực ở Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực, nhìn Tiêu Hàn, mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Đặc biệt là đại diện của Nguyên Môn, thế lực vẫn luôn muốn thống nhất Đông Huyền Vực, trên trán mây đen bao phủ, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Đôi mắt thâm thúy kia liếc nhìn tầng thiên trên mặt đất, không biết đang suy tính điều gì. Trên quảng trường, bộ xương Linh Côn theo lệnh của Tiêu Hàn, bắt đầu quan sát từng thí sinh bị loại ở cửa thứ ba. Nửa phút sau, bộ xương Linh Côn thu hồi tinh thần lực, hướng về Tiêu Hàn vô cùng cung kính nói, "Tông chủ, qua quan sát của thuộc hạ, có một người linh căn tuy là hạ phẩm, nhưng thể chất của hắn dường như có chút đặc thù." Tiêu Hàn nghe vậy, sửa lại, không phải là có chút đặc thù, mà là rất đặc thù. Đối phương sở hữu âm dương thể chất. Với thể chất như vậy, nếu tu luyện nguyên lực, cảnh giới sẽ tăng lên rất chậm. Nhưng, nếu để hắn đi theo con đường song tu, trên bảng xếp hạng cường giả, tuyệt đối sẽ có một vị trí của hắn. Bộ xương Linh Côn kinh ngạc, song song tu chi đạo. Bộ xương Linh Côn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được thể chất của thiếu niên kia có chút đặc thù, chứ không thể cảm ứng rõ ràng được rốt cuộc đặc thù ở đâu. Bộ xương Linh Côn đã là cảnh giới Đại Phù Tông. Đối với Tiêu Hàn, Linh Côn trong lòng càng thêm kính sợ. Nếu có ai muốn phỉ báng Tiêu Hàn, Linh Côn nhất định sẽ liều mạng với người đó. Song tu chi đạo. Điều này có nghĩa là, người này sau này phải cùng người khác hợp thể tu luyện. Nghĩ đến đây, tinh thần lực của bộ xương Linh Côn gợn lên một dao động khác thường. Tông chủ, nếu đối phương nhất định phải tu luyện như vậy, e rằng có chút không ổn. Tiêu Hàn khiển trách, có gì không ổn? Con đường tu luyện là trộn âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chuyển luân hồi. Làm chính là chuyện nghịch thiên. Chỉ cần tâm tính đối phương không xấu, sau này có thể phúc trạch thiên hạ, không làm chuyện thương thiên hại lý, chỉ cần trong lúc song tu là đôi bên tình nguyện, thì có vấn đề gì? Linh Côn, ngươi phải nhớ kỹ, tôn chỉ của bổn tông chủ là, thà ít mà tốt, hữu giáo vô loại. Bộ xương Linh Côn ôm quyền khom lưng cười nói, tông chủ dạy phải, thuộc hạ sau này nhất định ghi nhớ trong lòng. Tiêu Hàn lại nói, Linh Côn, từ nay về sau, tông môn chúng ta chiêu thu đệ tử, thêm một hạng mục đặc biệt. Chỉ cần vượt qua hai cửa khảo hạch đầu tiên, nhất định phải dùng tinh thần lực quan sát lại thân thể của họ một lần. Một khi phát hiện có đệ tử thể chất đặc biệt, dù là phế linh căn, cũng có thể phá lệ tuyển nhận họ làm đệ tử ngoại môn. Chỉ là, nhất định phải bồi dưỡng cho họ nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan đúng đắn. Bộ xương Linh Côn lại ôm quyền nói, tuân mệnh, tông chủ. Tiêu Hàn tiếp tục, hiện tại, trong tông môn chỉ có tinh thần lực của ngươi đạt đến cảnh giới đại phù tông, có thể thực hiện hạng mục khảo hạch đặc biệt này. Từ nay về sau, liền do ngươi tự mình khảo hạch đi. Bộ xương Linh Côn lại ôm quyền nói, tuân mệnh, tông chủ. Tốt, thiếu niên có thể chất đặc thù kia, ngươi có thể ở lại. Khi tiếng của Tiêu Hàn vừa dứt, tất cả các thí sinh bị loại, từng người nhìn nhau. Đặc biệt hiếu kỳ, ai là người may mắn cứt chó, có thể bái nhập mờ mịt tiên tông. Không sai, chính là ngươi. Thiếu niên mặc trường bào màu trắng, tay cầm cây quạt kia. Nói xong, đám người xôn xao, rất nhanh ánh mắt đổ dồn vào một thiếu niên. Ta. Thiếu niên chỉ vào mình, không thể tin nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy, chính là ngươi. Tiêu Hàn chậm rãi gật đầu. Theo ánh mắt của Tiêu Hàn, tất cả mọi người đều nhìn vào một thiếu niên. Đôi mày của hắn rậm và dài, tràn đầy sức hấp dẫn nam tính thô kệch, nhưng đôi mắt trong veo lại vô cùng tú giật. Sống mũi hắn thẳng tắp, tượng trưng cho ý chí sắt đá kiên cường, quyết đoán. Đôi môi mỏng, khóe miệng vểnh lên của hắn, trông có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng chỉ cần hắn cười lên, sự kiên cường liền trở nên dịu dàng, sự lạnh lùng cũng biến thành cảm thông, như gió xuân ấm áp thổi qua đại địa. Hắn chỉ vào mình, trong ánh mắt kinh ngạc vui mừng, lóe lên tia sáng tinh nghịch, hài hước, nhưng lại tràn đầy cơ trí. Nghe vậy, thiếu niên áo bào trắng tay cầm quạt, đi tới trước mặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên đáp, Sở Lưu Hương. Tiêu Hàn hơi sững sờ, hỏi lại, ngươi nói, ngươi tên là gì? Thiếu niên lại đáp, ta tên là Sở Lưu Hương. Tiêu Hàn kinh ngạc, tiểu bạch kiểm mặt hoa da phấn thích hợp với con đường song tu này, vậy mà cũng tên là Sở Lưu Hương. Đồng thời, Tiêu Hàn trong lòng may mắn, may mà hắn là nhân vật chính của vạn giới, suýt nữa đã bỏ lỡ một vị thiên chi kiêu tử có thể chất đặc thù giống như Lâm Thanh Đàn. Hắn thì thầm, Sở Lưu Hương. Chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là một đệ tử chân truyền của Mờ Mịt Tiên Tông. Cái gì? Đệ tử chân truyền. Bây giờ, Mờ Mịt Tiên Phong trăm phế đãi hưng, cửu phong còn chưa có thủ tọa, chỉ có những người tạm thời quản lý như Lâm Khiếu, Lâm Phạn, Hoàng Phủ Tĩnh. Tiêu Hàn nói, vị thiếu niên này lại là đệ tử chân truyền của Mờ Mịt Tiên Tông. Theo lý thuyết, người này sẽ là đồ đệ của Tiêu Hàn. Hít. Từng đôi mắt hâm mộ ghen tị, nhìn về phía người may mắn này. Đệ tử Sở Lưu Hương, bái kiến sư tôn. Sở Lưu Hương không ngốc, lập tức hướng về Tiêu Hàn hành đại lễ. Đứng lên đi. Tiêu Hàn vung tay, một luồng kình phong nâng đối phương dậy. Sau đó, giọng trong trẻo nói, tốt, đệ tử leo từ 800 đến 900 bậc, có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Mờ Mịt Tiên Tông. Đệ tử leo từ 900 đến 950 bậc, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử leo trên 950 bậc, trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm. Về phần những người leo lên đến đỉnh, linh căn lại là thượng phẩm thiên linh căn, vì cửu phong phong chủ còn trống, nên trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của ta, Tiêu Hàn. Nghe vậy, Tần Thiên, Lam Anh, Cơ Sơn, Long Ngạo Thiên, Lâm Động, Lâm Lan Thiên, sắc mặt đại hỷ, hướng về Tiêu Hàn cúi đầu thật sâu, đồng thanh nói. Đệ tử Tần Thiên, bái kiến sư tôn. Đệ tử Lam Anh, bái kiến sư tôn. Đệ tử Cơ Sơn, bái kiến sư tôn. Đệ tử Lâm Động, bái kiến sư tôn. Đệ tử Lâm Lan Thiên, bái kiến sư tôn. Đệ tử Long Ngạo Thiên, bái kiến sư phụ. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Thanh Đàn, hỏi, Thanh Đàn, ngươi vì sao không bái? Lâm Thanh Đàn nghe xong, chu cái miệng nhỏ, thì thầm, ta mới không muốn làm đồ đệ của huynh đâu. Tiêu Hàn treo chọc nói, không làm đồ đệ của ta, vậy ngươi muốn làm gì của ta nha? Ta gương mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Đàn ửng hồng, gấp gáp nhìn Tiêu Hàn. Chuyện đó, sao nàng một cô gái có thể nói ra miệng được chứ? Đến khi Lâm Thanh Đàn bắt gặp nụ cười trên khóe miệng Tiêu Hàn, tức giận cắn nhẹ môi dưới, dậm chân giận dỗi hô, Tiêu Hàn ca ca. Tốt, tốt, không trêu ngươi nữa. Tiêu Hàn mỉm cười, chợt nhìn về phía các cao thủ của các siêu cấp thế lực trên trời, lại nói, các vị, lần này là lần đầu tiên Mờ Mịt Tiên Tông ta chiêu thu đệ tử sau vạn năm. Kéo các vị đến đây góp vui, mong các vị đừng trách. Tất cả các cao thủ của siêu cấp thế lực trên trời, liếc nhìn nhau, cười khổ không thôi. Ngay sau đó, Tiêu Hàn lại nói, về phần các thí sinh ưu tú ban đầu, Mờ Mịt Tiên Tông ta đã chọn xong, các vị nếu có hứng thú với họ, có thể tiếp tục lựa chọn từ trong số còn lại. Tất cả các cao thủ của siêu cấp thế lực trên trời, trong lòng như ăn phải phân, khó chịu vô cùng. Là siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực, vậy mà chỉ có thể chọn lựa đồ thừa. Đối với điều này, họ cảm thấy khó chịu, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Mờ Mịt Tiên Tông có một vị cao thủ tuyệt đỉnh đại phù tông. Ngoài ra, còn có Tiêu Hàn, cùng hai vị cường giả khủng bố không rõ sâu cạn kia. Chỉ cần một người trong số họ, cũng đủ khiến họ không dám tùy tiện khai chiến với Mờ Mịt Tiên Tông. Nguyên Môn, Vạn Khôi Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Phù Cốc, Thần Tông, Kiếm Tông và Hồng Hoang Điện, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, vốn luôn quen thói bá đạo, vậy mà cũng có ngày bị người khác bá đạo. Mặt khác, bổn tông chủ Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Nếu các vị có hứng thú, có thể cử đệ tử vào Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta bồi dưỡng, bao gồm cả Hắc Ám Chi Điện của Tây Huyền Vực các vị, Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta hữu giáo vô loại, quyết không nuốt lời. Ngay sau đó, giọng của Tiêu Hàn lại vang lên bên tai mọi người, các vị đều là người bận rộn, Mờ Mịt Tiên Tông ta không dám giữ lại lâu. Đây, chẳng phải là đang hạ lệnh đuổi khách sao? Đối với điều này, các cao thủ của Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực, từng người vô cùng tôn kính mà cúi đầu với Tiêu Hàn. Mặc dù Tiêu Hàn rất bá đạo, nhưng hắn là một siêu cấp cường giả có thể dời non lấp biển. Một cường giả như vậy, đáng để họ cúi đầu. Ngay lập tức, tất cả đại diện của các siêu cấp thế lực ở Đông Huyền Vực, kể cả Hắc Ám Chi Điện ở Tây Huyền Vực, đều đồng loạt tuyên bố, nhất định sẽ chuyển ý của Tiêu Hàn đến trưởng môn của mình. Đến đây, lần khảo hạch nhập môn đầu tiên của Mờ Mịt Tiên Tông sau vạn năm, coi như đã vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn. A, à, ta còn có một tấm vé rút thưởng hiếm hoi sao? Tiêu Hàn xem lại bản thông tin cá nhân, thầm líu lưỡi. Hắn ngờ vực hỏi, rồi mở ra không gian hệ thống. Quả nhiên, bên trong có một tấm vé không phải màu vàng, mà là màu bảy sắc cầu vồng. Vụt một tiếng, từ giữa mi tâm Tiêu Hàn bay ra một luồng hào quang bảy màu. Ánh sáng ngưng tụ thành một hài nhi chỉ độ 1-2 tuổi, mặc một chiếc yếm màu đỏ rực, trên đầu buộc hai chỏm tóc chỉ lên trời. Ca ca, huynh quên rồi sao? Lúc huynh nhận được thôn phệ tổ phù và thôn phệ áo nghĩa thì cũng nhận được tấm vé hiếm hoi này đó. Hài nhi tiểu ngải liền giải thích. Vậy à, Tiêu Hàn không chắc chắn hỏi lại, dạo gần đây quá nhiều chuyện nên hắn đã lơ đãng quên mất. Đúng vậy à, hệ thống tiểu ngải gật đầu khẳng định. Tấm vé rút thưởng màu vàng, không biết lần này ta sẽ nhận được thứ gì đây? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Ca ca, tiểu ngải cũng không biết. Cuối cùng rút được gì hoàn toàn phải dựa vào vận may của huynh thôi. Hệ thống tiểu ngải đáp. Hai, tiểu ngải à, không phải ca nói muội chứ, bây giờ muội đã có linh trí rồi, sao có một số chuyện vẫn hỏi gì cũng không biết vậy? Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ca ca, tuy tiểu ngải bây giờ có thể hóa thành hình người, có được linh trí, nhưng tiểu ngải cũng giống như kiếm linh của bảo kiếm vậy. Bảo kiếm tuy có kiếm linh, nhưng kiếm linh lại không thể quyết định được chất liệu hay cấu tạo của bảo kiếm. Tiểu ngải giải thích. Tiêu Hàn gật gật đầu. Nói trắng ra, hệ thống giống như cơ thể của một người, còn tiểu ngải trước mặt Tiêu Hàn đây lại giống như thần thức và ý chí của người đó. Nội tâm có ý tưởng nhưng thể xác lại không theo kịp. Điều này cũng giống như việc ngươi muốn uống thêm rượu ngon, nhưng tửu lượng của ngươi lại không cho phép. Tiểu ngải muốn giúp Tiêu Hàn gian lận để có được bảo bối tốt hơn, nhưng bản thân hệ thống lại không đồng ý, soạt. Tiêu Hàn bóp nát tấm vé bảy màu trong tay, tấm vé vỡ ra, trước mặt hắn hiện lên một vòng quay rút thưởng lớn. Trên vòng quay có các khu vực, đan dược, công pháp, vũ khí, trang bị, điểm tích lũy, vật phẩm hiếm có, và một khối gạch vàng trung phẩm. Khác với những lần rút thưởng trước, lần này trên vòng quay xuất hiện gạch vàng, không còn là loại thường mà được ghi rõ là gạch vàng trung phẩm. Ồ, tiểu ngải, gạch vàng trung phẩm sao? Chẳng lẽ gạch vàng tín ngưỡng còn phân ra thượng, trung, hạ phẩm à? Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, hỏi. Đúng vậy, ca ca. 10 triệu điểm tín ngưỡng chi lực có thể ngưng tụ thành một khối gạch vàng hạ phẩm. 1 vạn khối gạch vàng hạ phẩm có thể ngưng tụ thành một khối trung phẩm. Và 1 vạn khối gạch vàng trung phẩm có thể ngưng tụ thành một khối thượng phẩm. Hệ thống tiểu ngải giải thích. Hiếp một khối gạch vàng trung phẩm lại tương đương với 1 vạn khối hạ phẩm. Con ngươi của Tiêu Hàn ánh lên vẻ khao khát nồng đậm. Không hổ là vé rút thưởng hiếm hoi, vật phẩm xuất hiện trên đó quả nhiên phi phàm. Phải biết, Tiêu Hàn hiện đang ở cấp 200, tức là nhất giai hoàng cấp thánh cảnh. Chỉ cần một khối gạch vàng tín ngưỡng hạ phẩm là có thể tăng lên cấp 201. Nếu có 10 khối hạ phẩm, tu vi của hắn sẽ đạt đến nhị giai hoàng cấp thánh cảnh, tức là cấp 210. Nếu vận may bùng nổ, nhận được một khối gạch vàng tín ngưỡng trung phẩm, hô hô hô, tu vi của Tiêu Hàn sẽ tăng vọt đến cảnh giới kinh khủng nhường nào. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn cảm thấy đầu óc mình cũng không đủ dùng nữa. Ken. Cuối cùng, kim đồng hồ trên vòng quay may mắn dừng lại ở khu vực vật phẩm hiếm có. Sau đó, ánh sáng bừng lên, tạo thành một quả cầu thủy tinh tỏa ra ánh sáng bảy màu. Chúc mừng ngươi, nhận được vật phẩm hiếm có, Phù Sư Bách Khoa Toàn Thư. Phù Sư Bách Khoa Toàn Thư, vật phẩm hiếm có cấp 10, bên trong bao gồm tất cả bí thuật phù sư của chư thiên vạn giới, bao gồm đủ loại phù lục ngoài vị diện vũ động càn khôn. Phù Sư Bách Khoa Toàn Thư. Tiêu Hàn đưa tay ra, chạm vào quả cầu thủy tinh đang lơ lửng giữa không trung. Từ trong quả cầu, từng luồng hào quang bảy màu men theo tay Tiêu Hàn, cuối cùng rót vào trong đầu hắn. Lượng thông tin trong quả cầu thủy tinh vô cùng khổng lồ. Mất khoảng nửa giờ, Tiêu Hàn mới hấp thụ hết toàn bộ. Không tệ, tuy không nhận được gạch vàng trung phẩm nhưng ít nhất cũng có được một món đồ tốt. Tiêu Hàn hài lòng gật đầu. Phù sư Bách Khoa Toàn Thư không chỉ chứa đựng tất cả phù thuật của vị diện Vũ Động Càn Khôn, mà còn có đầy đủ phù thuật của các vị diện khác. Tín ngưỡng chi lực trong bể kinh nghiệm đã đạt đến 38.393.600 điểm. Có thể ngưng tụ ra 38 khối gạch vàng tín ngưỡng. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng, bắt đầu rút tín ngưỡng chi lực từ bể kinh nghiệm của hệ thống. Thời gian trôi qua, từng khối gạch vàng tín ngưỡng được hắn ngưng kết thành. 38 khối gạch tín ngưỡng, theo lý mà nói, ta có thể tăng lên đến cấp 238. Tuy nhiên, Tiêu Hàn lại không làm vậy. Kể từ khi tiêu diệt một kẻ xuyên không có hệ thống ở vị diện đấu phá, hệ thống tiểu ngải đã thôn phệ hệ thống của đối phương. Bây giờ, tín ngưỡng chi lực mà Tiêu Hàn nhận được hoàn toàn có thể tích trữ, muốn thăng cấp lúc nào thì thăng cấp lúc đó. Hiện tại, hắn đang ở vị diện Vũ Động Càn Khôn, sắp tới còn có mấy tuyến câu chuyện quan trọng, cũng chính là những cơ duyên lớn đang chờ hắn thu hoạch. Duy trì cấp độ thấp thì tín ngưỡng chi lực nhận được sau này sẽ càng nhiều. Vì vậy, Tiêu Hàn kìm nén sự thôi thúc muốn thăng cấp, cất hết những khối gạch vàng tín ngưỡng này vào không gian hệ thống. Đã đến lúc ra ngoài thu hoạch cơ duyên mới rồi. Tiêu Hàn không có nhiều thời gian để lãng phí ở vị diện Vũ Động Càn Khôn này. Các hồng nhan tri kỷ của hắn ở vị diện đấu phá đã phi thăng đến vị diện Đại Chúa Tể. Đại Chúa Tể không phải là một vị diện Thái Bình. Sau khi lấy được vài cơ duyên quan trọng ở đây, Tiêu Hàn sẽ lập tức đến vị diện Đại Chúa Tể. Tính toán thời gian, những cơ duyên đó cũng sắp xuất hiện rồi. Tông chủ, ngài có ở trong đó không? Tiêu Hàn vung tay, một luồng kình phong quét ra, cửa phòng tự động mở. Hắn nhìn Khô Lâu Linh Côn đang đứng ngoài phòng, hỏi, Linh Côn, có chuyện gì sao? Khô Lâu Linh Côn gật đầu, tông chủ, tám đại siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực đã hưởng ứng lời mời của ngài, phái đệ tử của họ đến Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta bồi dưỡng rồi. Tiêu Hàn cười hỏi, thế à? Khô Lâu Linh Côn gật đầu, không chỉ tám đại siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực, mà còn có một số đệ tử đến từ Hắc Ám Chi Điện của Tây Huyền Vực. Tiêu Hàn cười ha hả, vậy sao? Linh Côn đáp lời, chứ còn sao nữa? Khảo hạch nhập môn của Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta không chỉ có thể tăng cường nhục thể mà còn giúp tinh thần lực được cường hóa. Nhục thể và tinh thần lực lại là hai thứ khó tu luyện hơn cả nguyên lực. Có lợi ích tốt như vậy, phàm là người không ngốc đều sẽ đến tham gia khảo hạch của chúng ta. Tiêu Hàn gật đầu phụ họa, ngươi nói không sai. Linh Côn lại nói, tông chủ, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Nếu cứ kéo dài, mỗi lần khảo hạch của Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta đều sẽ đông nghẹt người. Phải nghĩ ra một biện pháp mới được. Tiêu Hàn gật đầu, ngươi nhắc nhở rất đúng. Linh Côn lại nói tiếp, tông chủ, có một chuyện thuộc hạ không nói không được. Nếu chỉ là võ giả từ Bắc Triều của Đông Huyền Vực thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu để đệ tử của tám đại siêu cấp thế lực tiến vào Mờ Mịt Tiên Tông, ta lo rằng sẽ gây ra mầm họa an toàn rất lớn. Dù sao, tám đại siêu cấp thế lực đều có sức ngưng tụ của riêng họ. Chờ khi bọn họ học thành, trở về tông môn của mình, họ sẽ là đối thủ tiềm tàng của chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Hàn lại cười, Linh Côn, đó chính là vấn đề của ngươi. Khô Lâu Linh Côn nghi hoặc, của ta. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy, Mờ Mịt Tiên Tông là tông môn từ thời viễn cổ, dù đã suy tàn mấy trăm vạn năm, ngươi vẫn kiên định không đổi mà bảo vệ nó. Bản tông chủ rất muốn xem thử, Mờ Mịt Tiên Tông năm xưa có sức ngưng tụ đến mức nào, liệu có thể hoàn toàn biến đệ tử của các siêu cấp thế lực khác thành đệ tử của chúng ta hay không? Khô Lâu Linh Côn chấn kinh. Tiêu Hàn đây là đang muốn rút củi dưới đáy nồi. Một khi đệ tử của các siêu cấp thế lực kia trở thành đệ tử của Mờ Mịt Tiên Tông, đó sẽ là một đòn hủy diệt đối với những thế lực đó. Đồng thời, Tiêu Hàn cũng đang chơi với lửa, lấy hạt dẻ trong lò. Một khi thất bại, chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác. Tiêu Hàn đọc được những suy nghĩ của Linh Côn, bèn nói, không có nguy hiểm thì làm sao có lợi nhuận lớn. Khai tông lập phái cũng là một loại đầu tư. Yên tâm đi. Đối với những đệ tử đến từ các siêu cấp thế lực, trừ phi đã xác định họ sẽ một lòng một dạ ở lại Mờ Mịt Tiên Tông, nếu không, Thiên Vũ học không cần truyền thụ cho họ. Khô Lâu Linh Côn chậm rãi gật đầu. Chỉ cần truyền thụ cho họ một vài võ học tạo hóa cấp, linh phẩm, thì vẫn không thể uy hiếp đến sự tồn tại của Mờ Mịt Tiên Tông. Tông chủ. Linh Côn tiếp tục nói, lần này đệ tử của các siêu cấp thế lực đã đến Mờ Mịt Tiên Tông, ngài xem có nên đi gặp họ một chút, rồi tổ chức thêm một lần khảo hạch nhập môn trong năm nay không? Tiêu Hàn gật đầu. Được, đi thôi, dẫn ta đi gặp họ. Theo chân Khô Lâu Linh Côn, Tiêu Hàn đi tới chính điện của Mờ Mịt Tiên Tông. Lúc này, trong chính điện đã tụ tập không dưới 100 người. Qua sự giới thiệu của Lincoln, Tiêu Hàn lần lượt trò chuyện với trưởng môn của 8 đại siêu cấp thế lực Đông Huyền Vực, cùng với điện chủ của Hắc Ám Chi Điện ở Tây Huyền Vực. Các vị, cảm tạ sự ưu ái của các vị. Tuy bọn họ đến từ thế lực của các vị, và ta tin tưởng vào thiên phú của họ, nhưng mờ mịt tiên tông chúng ta có quy củ. Bất kể thân phận là gì, là rồng hay là hổ, đến đây đều phải tuân thủ quy củ của nơi này. Vì vậy, bọn họ bắt buộc phải tham gia khảo hạch nhập môn. Chắc hẳn, các vị sẽ không có ý kiến gì chứ? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Điều này là hiển nhiên. Đối mặt với yêu cầu này của Tiêu Hàn, trưởng môn của 8 đại siêu cấp thế lực Đông Huyền Vực và điện chủ Hắc Ám Chi Điện đều đồng loạt gật đầu. Những cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của Huyền Vực đại lục này đều đã biết lợi ích của việc khảo hạch nhập môn tại Mờ Mịt Tiên Tông. Họ đích thân đưa đệ tử đến đây, một phần không nhỏ cũng chính là vì cuộc khảo hạch này. Tốt, đã như vậy, Lincoln, hãy tổ chức thêm một lần khảo hạch nhập môn nữa. Tiêu Hàn phân phó. Vâng, tông chủ. Lincoln quay sang những thanh niên kiệt xuất trong đại điện, nói, các vị, mời các vị xuống núi trước để tham gia khảo hạch nhập môn. Tiêu Hàn chen vào, không cần, ta tiễn họ một đoạn. Vụt. Tiêu Hàn vung tay, không gian bên cạnh hơn 100 vị đệ tử đến từ các siêu cấp thế lực gợn lên một vòng sóng. Trong nháy mắt, họ đã biến mất khỏi đại điện, xuất hiện dưới chân núi Mờ Mịt Tiên Tông. Các vị, chúng ta cũng ra ngoài xem một chút đi. Tiêu Hàn quét mắt qua các trưởng môn của siêu cấp thế lực, thu hết vẻ mặt ngưng trọng của họ vào đáy mắt. Sau đó, không gian quanh người hắn gợn lên, và hắn đã xuất hiện trên một đám mây trắng giữa sườn núi. Thế nào, các vị có nhìn ra được tu vi của hắn không? Nhìn không ra. Giữa cái phất tay đã đưa hơn 100 người đến chân núi, năng lực như vậy, bản điện chủ tự hỏi cũng không làm được. Đáng ghét, Đông Huyền Vực sao lại xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như vậy? Trước đây chưa từng có nửa điểm tin tức về người này, chẳng lẽ hắn từ trong khe đá chui ra sao? Các trưởng môn của siêu cấp thế lực đang bàn tán trong đại điện không hề hay biết rằng, Tiêu Hàn đã nghe không sót một lời nào của họ. Tiêu Hàn quan sát chân núi, phát hiện ở đó ngoài các đệ tử ưu tú của các siêu cấp thế lực, còn có các võ giả đến từ một số vương triều. Khô Lâu Lincoln nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Hàn, liền giải thích, tông chủ, những võ giả đó cũng nghe danh Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta có lợi ích nên đến đây tham gia khảo hạch nhập môn. Nếu đã đến rồi, hay là để họ cùng tham gia luôn? Tiêu Hàn gật đầu, được. Lincoln lại nói, xin tông chủ đọc lời khai mạc. Tiêu Hàn dõng dạc tuyên bố, các vị, tại đây ta lấy danh nghĩa tông chủ Mờ Mịt Tiên Tông tuyên bố, kỳ khảo hạch nhập môn bổ sung của Mờ Mịt Tiên Tông, bây giờ bắt đầu. Theo tiếng nói của Tiêu Hàn, ngàn bậc thang kia lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng đỏ rực như lửa. Cửa ải thứ nhất, vẫn khảo hạch nghị lực. Cửa ải thứ hai, vẫn khảo hạch ngộ tính. Cửa ải thứ ba, khảo hạch tư chất nhục thể của võ giả. Muốn trở thành một siêu cấp cường giả, ba yếu tố này không thể thiếu một. Đương nhiên, cũng có số ít trường hợp ngoại lệ. Dưới sự chủ trì của Khô Lâu Lincoln, kỳ khảo hạch bổ sung diễn ra một cách có trật tự. Chỉ là, khi trên tấm bia đá ở ngàn bậc thang lại xuất hiện mấy cái tên, Tiêu Hàn bất giác mỉm cười. Mấy cái tên đó lần lượt là Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân. Biết rõ tuyến câu chuyện của Vũ Động, Tiêu Hàn biết rõ mấy người này không phải là thiên tài đơn giản. Ngoài Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân, sau đó lại có một người đàn ông, giống như Long Ngạo Thiên, toàn thân bị lực hút kinh khủng trên bậc thang làm cho máu tươi đầm đìa. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng đến hơi thở cuối cùng, leo lên đến đỉnh bậc thang. Tên của hắn là Vương Diêm. Vương Diêm. Tiêu Hàn hơi sững sờ, thông tin cá nhân liên quan đến đối phương lập tức hiện lên trong đầu. Ta đi, sao gã này cũng đến đây, hắn cũng không phải loại lương thiện gì a, lần này tỷ lệ bị loại vẫn vô cùng kinh khủng. Chỉ riêng cửa ải đầu tiên đã loại đi một nửa thí sinh. Trong đó, 100 đệ tử đến từ 8 đại siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực và các đệ tử từ Hắc Ám Chi Điện của Tây Huyền Vực, tất cả đều vượt qua cửa ải thứ nhất. Chỉ là, trong 100 người đó, chỉ có Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân và Vương Diêm là 4 người hoàng mỹ vượt qua cửa ải thứ nhất, leo lên đủ 1.000 bậc thang. Những người khác đều dừng lại ở khoảng từ 850 đến 990 bậc. Vì đây là kỳ khảo hạch bổ sung trong năm của Mờ Mịt Tiên Tông, nên không một thí sinh nào trong lòng có chút phàn nàn. Họ đều vô cùng nỗ lực, thách thức giới hạn của bản thân, cố gắng hết sức để leo lên từng bậc thang. Mục đích của họ rất đơn giản, chính là không muốn bỏ lỡ cơ duyên khó có được này. Mờ Mịt Tiên Tông đã hào phóng ban tặng cho toàn bộ sinh linh của Huyền Vực một cơ duyên. Cửa ải thứ hai khảo hạch về ngộ tính. Ngộ tính là thứ hư vô mờ mịt, khó nắm bắt, gần như là do trời định. Cửa ải thứ hai này, đừng nói là những võ giả nghe danh mà đến, ngay cả 100 đệ tử của các siêu cấp thế lực ở Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực cũng có mười mấy người bị loại. Được rồi, những thí sinh bị loại có thể xuống núi. Khi tiếng của Khô Lâu Lincoln vừa dứt, không một ai trong sân có chút phàn nàn. Tất cả đều vô cùng tôn kính mà xoay người, trong mắt tràn đầy vẻ mãn nguyện, đầu tiên là hướng về phía Tiêu Hàn đang ngồi trên tầng mây cung kính cúi đầu, sau đó lại hướng về phía Khô Lâu Lincoln bái một cái. Cuối cùng, họ mới bước xuống bậc thang. Mờ Mịt Tiên Tông, với tư cách là một siêu cấp thế lực trỗi dậy mạnh mẽ, rất khác biệt so với các thế lực khác. Khi có năng lực, họ còn biết gánh vác trách nhiệm, biết vô tư hồi báo cho toàn bộ huyền vực. Nhìn khắp cả tòa huyền vực này, cũng chỉ có Mờ Mịt Tiên Tông mới đáng để họ kính trọng đến thế. Tiếp đến là cửa ải thứ ba, khảo hạch tư chất nhục thể, thì lại tương đối đơn giản hơn. Những thí sinh đã vượt qua cửa ải thứ nhất và thứ hai, 90% đều vượt qua được cửa ải thứ ba. Ngoài Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân ra, còn có hai người khác có linh căn đạt tới cấp bậc thượng phẩm thiên linh căn kinh khủng. Một trong số đó là Vương Diêm, người mà Tiêu Hàn cảm thấy có chút phức tạp, người còn lại thì đến từ nguyên môn. Còn những võ giả có thể chất nghịch thiên hiếm thấy như Sở Lưu Hương, thân là phế linh căn nhưng lại sở hữu thể chất đặc biệt, thì lần này không xuất hiện. Âm dương thể chất, vận rủi độc thể, âm sát chi thể, những thể chất này đều là vạn người không có một, cũng là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Nếu lại có thể gặp được một vị nữa, đó mới là chuyện lạ. Được rồi, bản tông chủ tuyên bố, kỳ khảo hạch nhập môn bổ sung năm nay, kết thúc mỹ mãn. Nhân lúc mọi người đều ở đây, bản tông chủ tuyên bố, từ nay về sau, mỗi vương triều ở huyền vực sẽ hàng năm tổ chức đại tái tuyển chọn hạt giống. Chỉ những đệ tử lọt vào top 100 của vương triều mình mới có tư cách đến Mờ Mịt Tiên Tông tham gia khảo hạch nhập môn. Ngoài ra, không chỉ Đông huyền vực, mà Tây huyền vực, Bắc huyền vực, Nam huyền vực và cả thú vực, các siêu cấp thế lực hàng năm có thể cử 10 đệ tử đến Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta bồi dưỡng. Tại đây, bản tông chủ xin nhắc lại lần nữa, đối với những đệ tử từ các siêu cấp thế lực đến Mờ Mịt Tiên Tông học bổ túc, sau 3 năm học xong, đi hay ở, Mờ Mịt Tiên Tông ta tuyệt không làm khó. Một khi đã vào Mờ Mịt Tiên Tông, chúng ta thà ít mà tốt, hữu giáo vô loại. Từ nay về sau, kỳ khảo hạch nhập môn hàng năm của Mờ Mịt Tiên Tông sẽ được định vào ngày rằm tháng 8. Một khi bỏ lỡ, tuyệt không có kỳ bổ sung. Giọng của Tiêu Hàn, vận dụng tinh thần lực, vang vọng khắp chân núi, bay qua đỉnh núi. Gần một nửa Đông huyền vực, mỗi một ngóc ngách, đều có thể nghe được giọng nói vừa rồi của hắn. Về việc này, trưởng môn của 8 đại siêu cấp thế lực và điện chủ Hắc Ám Chi Điện đều nhếch miệng mỉm cười, gật đầu tán thành. Lời nói vừa rồi của Tiêu Hàn hoàn toàn hợp tình hợp lý, không có chút sai sót nào. Mặc dù, đối với một siêu cấp thế lực, đặc biệt là một siêu cấp thế lực uy chấn một phương, việc cử đệ tử trong môn phái của mình đến một siêu cấp thế lực khác để bồi dưỡng là một hành động yếu thế, mất mặt. Tuy nhiên, những siêu cấp thế lực này vẫn lần lượt cử đệ tử trong môn phái của mình đến Mờ Mịt Tiên Tông. Không vì điều gì khác, chỉ vì hai cơ duyên lớn trong kỳ khảo hạch nhập môn của Mờ Mịt Tiên Tông và nội tình không thể tưởng tượng nổi của họ. Cửa ải đầu tiên có thể cường hóa nhục thể, cửa ải thứ hai có thể nâng cao tinh thần lực, một khi thông qua sẽ trở thành một thiên phù sư kinh khủng. Cơ duyên tốt đẹp như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới vì chút thể diện mà từ chối. Huống chi, Mờ Mịt Tiên Tông còn sở hữu vô số võ học tạo hóa, linh phẩm và cả thiên vũ học cao không thể chạm tới. Chỉ cần đệ tử của họ học thành tài, nếu học được một hai thức linh phẩm võ học cao cấp, đối với môn phái của họ mà nói, đó là một lợi ích lớn không thể tưởng tượng. Nếu có thể học được một thức thiên vũ học, hô hô hô, môn phái của họ sẽ vượt lên trên các môn phái khác, thậm chí trở thành một tồn tại khủng bố như Hắc Ám Chi Điện, dùng sức một mình uy chấn cả một khu vực. Hừ. Môn chủ Nguyên Môn, mặt ngoài thì ôn hòa mỉm cười, nhưng trong lòng lại cười lạnh, gã tự đại, các ngươi lập một môn phái như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn. Lần này đệ tử Nguyên Môn ta cử đến học bổ túc đều là đệ tử cốt cán của chúng ta. Bọn họ đối với Nguyên Môn ta tuyệt đối trung thành. Chờ đến khi lão trưởng môn xuất quan, chính là lúc Mờ Mịt Tiên Tông các ngươi diệt vong. Ở cái nơi Đông huyền vực này, muốn lập một thế lực cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không. Những thế lực có cùng toan tính như Nguyên Môn cũng không ít. Họ không phải muốn diệt Mờ Mịt Tiên Tông, mà chỉ muốn từ đây thu được một vài lợi ích. Các thế lực khác ngoài Nguyên Môn, những đệ tử họ mang đến cũng là những người mà họ tin tưởng, tin rằng sau khi học xong sẽ không ở lại Mờ Mịt Tiên Tông. Đã như vậy, có người muốn bỏ tiền bỏ sức nuôi con cho ngươi, thử hỏi, chẳng lẽ ngươi còn không đồng ý sao? Tuy nhiên, những trưởng môn này đã quá tự tin. Họ đã xem thường sức ngưng tụ của Mờ Mịt Tiên Tông, cũng như năng lực tẩy não của Tiêu Hàn. Tốt, Lincoln. Tiêu Hàn gọi. Tông chủ. Khô Lâu Lincoln cung kính cúi đầu trước Tiêu Hàn. Quy củ cũ, vì cửu phong phong chủ vẫn còn trống, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, tất cả đều trở thành thân truyền đệ tử của ta. Còn vị này, ánh mắt của Tiêu Hàn rơi vào trên người Vương Diêm. Hắn thở dài một hơi, đối phương cả ba cửa ải đều hoàn mỹ vượt qua, hắn không thể vì ân oán cá nhân mà trước mặt mọi người đối xử bên nặng bên nhẹ được. Huống chi, Vương Diêm cũng là một người đáng thương, một kẻ trọng tình cảm. Lập tức, Tiêu Hàn lên tiếng, kể từ hôm nay, cũng trở thành thân truyền đệ tử của ta. Đệ tử Lăng Thanh Trúc, bái kiến sư tôn. Đệ tử Ứng Hoang Hoang, bái kiến sư tôn. Đệ tử Khương Nhân Nhân, bái kiến sư tôn. Đệ tử Vương Diêm, bái kiến sư tôn. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Ken. Chúc mừng ngươi, lật đổ tuyến câu chuyện vũ động, sáng lập Mờ Mịt Tiên Tông, khiến 8 đại siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực và Hắc Ám Chi Điện của Tây Huyền Vực đều phái chân truyền đệ tử đến bồi dưỡng. Ảnh hưởng đến một loạt tuyến câu chuyện, ban thưởng một lần tín ngưỡng chi lực, 666.000 điểm. Ken. Chúc mừng ngươi, vận may bùng nổ, tín ngưỡng chi lực nhận được đã qua bạo kích thần thông nhân lên 100 lần. Cuối cùng nhận được tín ngưỡng chi lực, 666.000 điểm. Sau kỳ khảo hạch nhập môn, Tiêu Hàn giao hết mọi việc lặt vặt cho Khô Lâu Liên Côn. Còn mình thì dẫn theo mấy đệ tử mới thu được đến tiểu viện riêng. Tiểu viện được xây dựng ở lưng chừng núi, cách đó 300 mét là tiếng thác nước ầm ầm không dứt bên tai. Tiêu Hàn ca ca, nghe nói huynh lại thu thêm 4 đệ tử nữa à? Khi Tiêu Hàn vừa dẫn 4 người vào sân, Lâm Thanh Đàn đã xuất hiện. Tiêu Hàn gật đầu. A, đây không phải là Lăng Thanh Trúc tỷ tỷ sao? Lâm Thanh Đàn đánh giá 4 người trước mặt Tiêu Hàn, rồi kinh ngạc nhìn Lăng Thanh Trúc. Ách! Lăng Thanh Trúc mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng nội tâm lại vô cùng phức tạp. Trước kia, lúc Thiên Viêm Cổ Mộ xuất hiện, Lăng Thanh Trúc còn nói, chờ Tiêu Hàn tham gia Bách Triều Đại Chiến xong sẽ bàn chuyện giữa nàng và hắn. Sau đó, Lăng Thanh Trúc tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Hàn lại dùng sức một mình chấm dứt Bách Triều Đại Chiến. Cuối cùng, một loạt hành động của hắn càng khiến nàng bị sư phụ phái đến Mờ Mịt Tiên Tông để bồi dưỡng. Thật nực cười, trước kia Lăng Thanh Trúc còn xem thường Tiêu Hàn, nào ngờ người thanh niên trước mắt, người đã khiến phương tâm nàng rung động, lại là một tồn tại kinh khủng mà ngay cả sư phụ nàng cũng phải kiêng dè 3 phần. Mọi chuyện đã qua, quả thực là đang vả vào mặt Lăng Thanh Trúc nàng. Tiêu Hàn hỏi, Thanh Đàn, không phải muội đang bế quan tu luyện sao, sao lại đến chỗ ta? Lâm Thanh Đàn biểu môi, nói, tu luyện chán muốn chết. Em cũng đâu phải Lâm Động ca ca bọn họ, dù trời có sập xuống cũng có huynh chống đỡ rồi. Lăng Thanh Trúc môi đỏ hé mở, thân thiện nói, chào cô. Cô cũng là đệ tử của ngài ấy sao? Nghe vậy, Lâm Thanh Đàn mặt đỏ ửng, liếc nhìn Tiêu Hàn, không phải. Lăng Thanh Trúc thu hết ánh mắt của Lâm Thanh Đàn vào trong mắt, như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, Lâm Thanh Đàn trong mắt tràn đầy vẻ tự hào, tiếp tục nói, chàng, là vị hôn phu của ta. Vị hôn phu. Vị hôn phu. Vị hôn phu. Không chỉ Lăng Thanh Trúc, mà cả Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân và Vương Diêm đều vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Đàn. Nếu lời của nàng là thật, sau này họ phải gọi nàng là sư nương. Vô thức, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân và Vương Diêm đều nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không nói gì, dường như cũng đang ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Thanh Trúc tỷ tỷ, không ngờ tỷ có thể vào Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta, thật là tốt quá. Lâm Thanh Đàn không có chút kiêu ngạo nào, như thể là đôi bạn thân từ nhỏ, thân mật kéo tay Lăng Thanh Trúc. Thanh Trúc tỷ tỷ. Lăng Thanh Trúc hơi sững sờ, hỏi, em tên là gì? Lâm Thanh Đàn đáp, em tên là Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn. Lăng Thanh Trúc lẩm bẩm. Nàng không quên, trong 3 người con gái định mệnh mà Tiêu Hàn từng nói, có một người tên là Lâm Thanh Đàn. Người còn lại chính là Ứng Hoang Hoang. Vô thức, Lăng Thanh Trúc nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ tuổi không lớn, mặc một bộ váy màu trắng nhạt, gương mặt xinh đẹp tú lệ, đôi mắt to trong veo sáng ngời như mặt hồ. Mái tóc đen dài được thiếu nữ buộc thành đuôi ngựa rủ xuống vòng eo mềm mại, đuôi ngựa uốn lượn một đường cong tinh nghịch, một vẻ thanh xuân và sức sống lặng lẽ lan tỏa. Chỉ là, trong cơ thể thiếu nữ, mơ hồ tỏa ra một luồng dao động kỳ dị, ẩn ẩn truyền ra những âm thanh thanh thúy như tiếng nhạc khí gõ nhẹ. Đôi tay ngọc thon dài trắng nõn, trông như được tạc từ ngọc dương chi hoàng mỹ, ngón tay thon dài tựa như tỷ lệ vàng, không chút tì vết. Mấy năm trước, Tiêu Hàn đã từng nói, có 3 nữ tử cùng hắn là định mệnh, đời này kiếp này, nhất định sẽ là thê tử của hắn. Đó chính là Lâm Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang. Bây giờ, 3 nữ tử này do duyên phận trùng hợp, lại cùng ở chung một mái nhà với Tiêu Hàn. Chẳng lẽ, đó thật sự là định mệnh sao? Lăng Thanh Trúc vốn là thiên chi kiêu nữ, nàng không tin vào số mệnh. Nhưng mà Lăng Thanh Trúc liếc nhìn Tiêu Hàn, hồi tưởng lại cảnh tượng trong Thiên Viêm Cổ Mộ. Rõ ràng, lúc đó Tiêu Hàn hoàn toàn có thể chiếm đoạt thân thể của nàng. Thế nhưng, Tiêu Hàn lại không làm vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Lăng Thanh Trúc nảy sinh một chút biến hóa. Cảm thấy, cho dù là định mệnh, dường như cũng không phải là chuyện gì xấu. Một bên, Ứng Hoang Hoang nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khó tả. Còn Khương Nhân Nhân, lại như người ngoài cuộc, biểu hiện vô cùng lãnh đạm bình tĩnh. Tiêu Hàn ca ca, huynh định Donny đóng giày thế nào để giúp Thanh Trúc tỷ tỷ và Hoang Hoang tỷ tỷ nâng cao tu vi đây? Lâm Thanh Đàn tò mò hỏi. Kể từ khi Sở Lưu Hương, Long Ngạo Thiên, Tần Thiên, Lam Anh, Cơ Núi và Lâm Lan Thiên bái Tiêu Hàn làm thầy, Tiêu Hàn đã dựa vào tư chất cơ thể khác nhau của mỗi người mà chỉ định phương hướng tu luyện khác nhau. Ví dụ như, Lâm Lan Thiên, ngoài việc có khí vận gia thân, không có đặc điểm nào khác. Tiêu Hàn để hắn tuần tự tu luyện nguyên lực. Ví dụ như, Sở Lưu Hương, thân mang âm dương thể chất, rất thích hợp song tu. Về sau, khó tránh khỏi đắc tội với người khác. Tiêu Hàn đặc biệt để hắn tu luyện công pháp thuộc tính phong và thuộc tính ám. Bây giờ, đối mặt với bốn đệ tử mới thu, Tiêu Hàn định giúp họ nâng cao tu vi như thế nào đây? Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân và Vương Diêm đều tò mò nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, nói, Thanh Trúc, từ trước đến nay, ngươi tu luyện Cửu Thiên Tiên Quyết và Thái Thượng Cảm Ứng Quyết phải không? Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, đúng vậy. Tiêu Hàn nghiêm nghị nói, vậy ta đề nghị ngươi, từ nay về sau, không cần tu luyện nguyên lực nữa, chuyên tâm tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết đi. Lăng Thanh Trúc sững sờ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có nhầm không, lại bảo nàng từ bỏ nguyên lực mà ai cũng tu luyện. Đối mặt với sự nghi ngờ, Tiêu Hàn giải thích, ta có thể cảm nhận được, ngươi có thiên phú vô song về phương diện Thái Thượng Cảm Ứng. Nếu ngươi có thể đi một con đường riêng, nhất định sẽ có thành tựu không thể tưởng tượng. Ngươi phải biết, mọi chuyện đều phải khác biệt, thì mới có thể phi thường. Ngươi có tư cách được ta chỉ điểm, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Chỉ xem, ngươi có loại can đảm đó hay không thôi. Ách! Lăng Thanh Trúc vẻ mặt ngưng trọng. Nếu bắt nàng thật sự từ bỏ nguyên lực, nàng quả thực có chút không làm được. Vậy còn Hoang Hoang tỷ tỷ thì sao? Lâm Thanh Đàn tò mò hỏi, Hoang Hoang tỷ tỷ nên tu luyện thế nào? Tiêu Hàn nhìn về phía Ứng Hoang Hoang, cười cười, nói, rất đơn giản, cùng ta song tu. Tĩnh lặng. Điều đáng sợ nhất, chính là sự tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Lâm Thanh Đàn, Khương Nhân Nhân, thậm chí cả ác nhân Vương Diêm, đều ngây người nhìn Tiêu Hàn. Bọn họ, có phải đã nghe lầm không? Tiêu Hàn, vừa rồi lại nói, phương pháp tu luyện dành riêng cho Ứng Hoang Hoang, lại là cùng Tiêu Hàn song tu. Ánh mắt của Lâm Thanh Đàn cũng đầy vẻ không tin, nàng hỏi, Tiêu Hàn ca ca, huynh vừa nói gì vậy? Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, ta nói, phương pháp tu luyện của Ứng Hoang Hoang rất đơn giản, cùng ta song tu là được. Là loại trao đổi trên giường ấy. Trời đất ơi! Trời đất ơi! Trời đất ơi! Lần này, tất cả mọi người trong sân đều nghe rõ mồn một. Tiêu Hàn vậy mà lại nói muốn cùng Ứng Hoang Hoang song tu. Hô! Lâm Thanh Đàn gần như hóa đá, ngây ngốc nhìn Tiêu Hàn. Là người trong cuộc, Ứng Hoang Hoang sau khi tỉnh ngộ, đôi mắt đẹp mở to. Bàn tay ngọc siết chặt. Nếu không phải có tu dưỡng tốt, bây giờ Ứng Hoang Hoang đã xông lên, tát cho Tiêu Hàn một bạt tai rồi. Ứng Hoang Hoang là con gái út của trưởng giáo đạo tông Ứng Huyền Tử, thân phận cao quý, từ trước đến nay chưa ai dám khinh nhờn nàng như vậy. Vậy mà lại ở trước mặt nàng, nói muốn cùng nàng song tu. Dù là võ giả của nguyên môn, cũng không ai dám đối với nàng nói năng lỗ mãng như thế. Đôi mắt đẹp của Ứng Hoang Hoang gần như muốn phun ra lửa. Thân thể ngọc ngà khẽ rung, hiển nhiên đã đến bờ vực bùng nổ. Nguyên nhân là gì? Trong tình cảnh này, ngược lại chỉ có Lăng Thanh Trúc giữ được sự tỉnh táo. Sau cơn kinh ngạc, nàng tò mò hỏi Tiêu Hàn, nguyên nhân là gì? Trong lòng Lăng Thanh Trúc, ấn tượng đầu tiên của nàng về Tiêu Hàn không tệ. Tiêu Hàn ở trong Thiên Viêm cổ mộ, khi nàng cần dương khí của nam nhân để âm dương điều hòa, hắn vậy mà lại kiềm chế được xung động nội tâm, không cùng nàng xảy ra chuyện nam nữ. Cho nên, Lăng Thanh Trúc lựa chọn tin tưởng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc nhìn Lăng Thanh Trúc, cảm thấy rất thoải mái vì sự tin tưởng của đối phương. Đối mặt với sự nghi hoặc, Tiêu Hàn trả lời, bởi vì, ta cảm nhận được một ý thức cực mạnh trong sâu thẳm linh hồn của nàng. Ý thức? Lăng Thanh Trúc liếc nhìn Ứng Hoang Hoang, kinh ngạc nói, ngươi nói là, trong cơ thể nàng có một đạo nguyên thần. Khi tu vi của võ giả bước vào sinh huyền cảnh, tinh thần lực của họ sau khi chết có thể ngưng tụ thành một đạo nguyên thần. Giống như dược lão trong chiếc nhẫn của Tiêu Viêm ở Đấu Phá, hay mục sư trên người Lâm Lan Thiên ở Vũ Động. Nếu lời của Tiêu Hàn là thật, vậy tình cảnh của Ứng Hoang Hoang lúc này vô cùng nguy hiểm. Nếu bị đối phương đoạt xác, thì quả thực không dám nghĩ tiếp. Nói bậy. Đối mặt với lý lẽ của Tiêu Hàn, Ứng Hoang Hoang cãi lại, trên người ta căn bản không có nguyên thần của võ giả nào khác. Huống chi, cho dù có, cũng không thể qua mắt được phụ thân ta. Đúng vậy, phụ thân của Ứng Hoang Hoang là trưởng giáo đạo tông, một siêu cấp cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp. Ngay dưới mắt ông, thử hỏi có nguyên thần võ giả nào có thể thoát khỏi pháp nhãn của ông. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, phụ thân ngươi không phát hiện ra gì, đó là bởi vì, đó không phải là nguyên thần bình thường. Chính xác mà nói, nó cũng không hẳn là nguyên thần. Ta chỉ nói, nó là một loại ý thức cực mạnh. Chỉ là, bây giờ nó đang ngủ say mà thôi. Hoặc, dùng kiếp trước của ngươi để hình dung nó, sẽ thỏa đáng hơn. Kiếp trước. Kiếp trước. Kiếp trước. Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc, Lâm Thanh Đàn cùng Cương Nhân Nhân và Vương Diêm, đều vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đồng thời, đối với lời của hắn, họ đều đầy nghi vấn. Chẳng lẽ, kiếp trước và kiếp này của một người, cũng có thể nhìn ra được sao? Nếu là trước đây, Tiêu Hàn quả thực không nhìn ra được. Chỉ có thể thông qua tinh thần lực, mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt của một số người. Bây giờ, sau khi gặp Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân, Tiêu Hàn đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra những dao động khí tức mạnh mẽ trong sâu thẳm linh hồn của các võ giả đó, lại là do những cường giả tuyệt thế từ đời trước tạo thành. Kiếp trước là thứ hư vô mờ mịt, không thể nắm bắt. Ngươi có thể không tin sự tồn tại của nó, nhưng ngươi cũng không có bằng chứng nào có thể phủ nhận nó. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang nén lại cơn giận trong lòng, ánh mắt có chút tò mò hỏi, ngươi nói là ngươi có thể nhìn thấy kiếp trước của ta. Tiêu Hàn gật đầu chắc nịch, đúng vậy. Ứng Hoang Hoang tò mò hỏi, vậy ngươi nói xem, kiếp trước của ta là ai? Tiêu Hàn cười cười, nói, kiếp trước của ngươi à, ngươi hẳn đã nghe qua uy danh của nàng. Ứng Hoang Hoang thúc giục, là ai? Tiêu Hàn trả lời, băng chủ. Ứng Hoang Hoang nhất thời chưa phản ứng kịp, băng chủ là người phương nào? Nàng lẩm bẩm, băng chủ. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy, kiếp trước của ngươi, chính là thiên tài siêu việt, người được phù tổ cho là có hy vọng nhất tiến vào tổ cảnh ở Thiên Huyền Đại Lục, người được coi là hy vọng cứu rỗi thế giới của Thiên Huyền Đại Lục, thiên chi kiêu nữ, băng chủ. Hô lại là lão nhân gia nàng. Ứng Hoang Hoang mở to mắt, không thể tin nhìn Tiêu Hàn. Nếu lời này không phải xuất phát từ miệng của một trưởng giáo siêu cấp thế lực, Ứng Hoang Hoang tuyệt đối sẽ coi đối phương là một kẻ lừa đảo. Là con gái út của trưởng giáo đạo tông, Ứng Hoang Hoang biết một vài truyền thuyết từ thời viễn cổ. Băng chủ, đứng đầu viễn cổ bát chủ, người nắm giữ băng chi tổ phù, lúc sắp chết trong trận thiên địa đại chiến lần thứ nhất đã được phù tổ đưa vào luân hồi. Băng chủ. Lăng Thanh Trúc cũng kinh ngạc nhìn Ứng Hoang Hoang. Là thân truyền đệ tử của cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc cũng đã xem qua các sách cổ liên quan. Nếu lời này đã xuất phát từ miệng Tiêu Hàn, chắc hẳn không có gì giả dối. Nghĩ đến thiên phú vượt trội về hệ băng của Ứng Hoang Hoang, nội tâm nàng càng thêm tin tưởng lời nói của Tiêu Hàn. Về phần Ứng Hoang Hoang, trong lúc khiếp sợ, con ngươi lại có một tia nghi vấn. Nàng nhìn Tiêu Hàn, mặt đỏ ửng, hỏi, chỉ là, điều này lại có liên quan gì đến việc ngươi song song tu với ta? Hai chữ song tu, đối với Ứng Hoang Hoang mà nói, vô cùng khó nói ra. Tiêu Hàn giải thích, ngươi, tuy là băng chủ chuyển thế, nhưng sức mạnh của băng chủ vẫn còn đang ngủ say. Nếu muốn thức tỉnh, phương pháp nhanh nhất, tự nhiên là cùng ta song tu. Ách! Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang thầm líu lưỡi, ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Cái này, chẳng lẽ cũng được coi là lý do sao? Cái này, e rằng chỉ là mượn cớ thôi. Trên đường đến đây, Ứng Hoang Hoang đã nghe nói về lời tuyên bố hùng hồn của Tiêu Hàn. Hắn từng nói, có ba nữ tử, định mệnh cùng hắn có duyên vợ chồng. Nàng, Ứng Hoang Hoang, chính là một trong số đó. Nghĩ đến đây, Ứng Hoang Hoang mạnh dạn lườm Tiêu Hàn một cái, hờn dỗi, cho dù có muốn song tu với người khác, cũng không nhất thiết phải là ngươi đi. Tiêu Hàn cười nói, ngươi sai rồi, muốn nhanh chóng thức tỉnh băng chủ, chỉ có hợp thể với ta mới được. Nếu là người khác, ngươi không thể thức tỉnh sức mạnh của băng chủ. Hơn nữa, nếu là người khác, ngươi không chỉ tổn thương thân thể, mà còn tổn thương cả trái tim nữa đấy. Ách! Ứng Hoang Hoang nhìn Tiêu Hàn, hoàn toàn bó tay. Đương nhiên, Ứng Hoang Hoang không thể biết rằng Tiêu Hàn có hệ thống. Đã từng, Tiêu Hàn hợp thể với Thiên Sứ Ngạn ở vị diện siêu thần học viện, đã trực tiếp giúp nàng thức tỉnh siêu cấp giai năm đời, trở thành một siêu cấp cường giả có thể sánh với đấu đế. Bây giờ, nếu Tiêu Hàn có thể hợp thể với Ứng Hoang Hoang, tuyệt đối có thể thức tỉnh sức mạnh băng chủ đang ngủ say trong cơ thể nàng. Nếu làm vậy, Tiêu Hàn còn có thể thuận tay phá vỡ một tuyến câu chuyện, từ đó thu hoạch được một cơ duyên lớn. Vì lý do đó, Tiêu Hàn cười hì hì hỏi, vậy ngươi có chọn cùng ta hợp thể song tu không? Ứng Hoang Hoang không chút do dự, dứt khoát trả lời, không chọn. Tiêu Hàn gật đầu, nói, vậy thì đúng rồi. Vậy thì đúng rồi. Ứng Hoang Hoang kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Ngay cả Lăng Thanh Trúc, Lâm Thanh Đàn và những người khác cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Chẳng lẽ, đây là một bài thử thách của Tiêu Hàn dành cho Ứng Hoang Hoang? Nhưng mà, Tiêu Hàn lại đắc ý cười nói nhảm. Ngươi là hồng nhan tri kỷ định mệnh của ta, nếu ngươi là một người phóng đãng, chỉ mới gặp một lần đã dễ dàng đồng ý hợp thể song tu với người khác, ta cũng sẽ cảm thấy chính mình rất mất giá đó. Ách! Ứng Hoang Hoang không nói nên lời nhìn Tiêu Hàn, đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Trước những lời của Tiêu Hàn, nàng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Tiêu Hàn nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, cười nói đầy ẩn ý, thực ra, không chỉ là ngươi, Thanh Trúc à, nếu ngươi muốn nhanh chóng tu thành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, cùng ta song tu cũng là con đường tắt nhanh nhất. Cách! Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang bó tay, lại nữa rồi. Ta bây giờ vô cùng hoài nghi, phụ thân ta đưa ta đến đây, rốt cuộc có phải là một lựa chọn đúng đắn không? Ứng Hoang Hoang nhìn Tiêu Hàn, có cảm giác như cừu non sa vào miệng sói. Về phần Lăng Thanh Trúc, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Hàn. Dù sao, ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn thật sự không tệ. Trong thâm tâm, Lăng Thanh Trúc cảm thấy Tiêu Hàn có thể cũng là người ham mê nữ sắc, nhưng nàng tin rằng hắn tuyệt đối không phải là kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói, sư phụ ta nói, muốn tu thành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, cần phải giữ cho tâm cảnh thanh tịnh, không được nhiễm bụi trần thế tục. Tiêu Hàn nghe xong, cười, đó là vì đạo hạnh của sư phụ ngươi chưa đủ mạnh. Chưa từng cầm lên, sao nói được buông xuống. Theo ta được biết, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết có hai loại cảnh giới. Một loại là cảnh giới mà sư phụ ngươi nói. Một loại khác chính là cảnh giới vô thượng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Muốn tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết đến cảnh giới đăng phong tạo cực, cần phải có một trái tim nhập vào hồng trần, nhưng lại siêu thoát khỏi hồng trần. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc gật đầu tán thành. Từ trước đến nay, đây cũng là tiếng lòng của nàng. Chỉ là, vì nể mặt sư tôn, nàng mới luôn tuân theo sự sắp đặt của bà. Tiêu Hàn lại nói, đã muốn nhập hồng trần, tự nhiên không thể thiếu đạo song tu. Để giữ mặt mũi cho Lăng Thanh Trúc và Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Tiêu Hàn đã không nói thẳng ra rằng, cái gọi là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, thực chất chính là một bộ công pháp song tu. Vậy còn vị tiểu tỷ tỷ này thì sao? Lâm Thanh Đàn cắt ngang lời Tiêu Hàn, chuyển chủ đề, ánh mắt nhìn về phía Khương Nhân Nhân. Nàng trêu chọc, Tiêu Hàn ca ca, huynh đừng nói vẫn là song tu nhé. Tiêu Hàn gật đầu, Thanh Đàn mắt nhìn của muội không tệ. Đúng là, vẫn là song tu. Ách, ách, ách. Bốn mỹ nhân và một chàng trai, đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Bằng ánh mắt như thể đang nhìn một người đầu óc có vấn đề, họ kỳ quái nhìn hắn. Sau Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc, Tiêu Hàn lại nói rằng phương pháp tu luyện mà hắn chỉ định cho Khương Nhân Nhân, cũng là song tu. Một bên, Ứng Hoang Hoang cười, ngươi có phải cũng muốn nói, trong cơ thể nàng, cũng đang ngủ say một ý thức cường đại không? Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Ứng Hoang Hoang cười càng rạng rỡ hơn, ngươi có phải còn muốn nói, cùng người khác không được, chỉ có cùng ngươi song tu, mới có thể thức tỉnh sức mạnh của nó không? Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Ha ha ha, Ứng Hoang Hoang cười, cười vô cùng xinh đẹp. Nàng che miệng nhìn Tiêu Hàn, khẽ lắc đầu. Không nghi ngờ gì, Tiêu Hàn là vị trưởng giáo hòa đồng nhất trong tất cả các siêu cấp thế lực. Chỉ là, vị trưởng giáo này bề ngoài có vẻ hơi hỏng hóc. Khương Nhân Nhân không để ý đến Ứng Hoang Hoang, mà tò mò hỏi, trong cơ thể ta, đang ngủ say người nào? Tiêu Hàn đánh giá thiếu nữ đứng trước mặt. Thiếu nữ có mái tóc dài 3000 sợi màu xanh nhạt, được một sợi dây lưng tùy ý buộc lại, rủ thẳng xuống thắt lưng. Mặt trái xoan, mắt to, mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ nhắn. Mặc dù là thiếu nữ, nhưng những đặc trưng nữ tính đã có phần nảy nở. Một tấm sa mỏng màu xanh biết điểm xuyết những bông hoa nhỏ, khoác nhẹ trên người, khiến thiếu nữ tràn đầy sức sống, phảng phất như nữ thần đất mẹ thức tỉnh. Tiêu Hàn trả lời, sinh tử chi chủ. Khương Nhân Nhân lẩm bẩm, sinh tử chi chủ. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy, nàng là người nắm giữ sinh tử tổ phù, đại đệ tử của phù tổ, đại sư tỷ trong viễn cổ bát chủ, tiên tổ của tộc bất tử thánh kình. Trong trận thiên địa đại chiến lần thứ nhất, nàng bị trọng thương, được thôn phệ chi chủ cứu nhưng cuối cùng vẫn vì thương nặng mà vẫn lạc, tiến vào luân hồi. Sau khi luân hồi, nàng trở thành con gái út của Khương Lập, quán chủ Ưng Chi võ quán ở Đại Hoang quận của Vương Triều Đại Viêm, cũng chính là ngươi. Ách! Khương Nhân Nhân vô tình liếc nhìn Ứng Hoang Hoang, lẩm bẩm, đại đệ tử của phù tổ. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy, theo lý mà nói, Hoang Hoang nên gọi ngươi là đại sư tỷ. Ứng Hoang Hoang liếc nhìn Khương Nhân Nhân, rõ ràng không tin vào những lời ma quỷ của Tiêu Hàn. Vậy còn hắn thì sao? Ứng Hoang Hoang mỉm cười nhìn về phía thanh niên áo xám bên cạnh, trêu ghẹo, hì hì, ngươi chẳng lẽ cũng muốn nói, hắn muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, cũng cần phải cùng ngươi song tu à? Tiêu Hàn lườm Ứng Hoang Hoang một cái, biểu môi, Hoang Hoang, nói chuyện kiểu gì vậy, hắn là đàn ông, cho dù có thích hợp song tu, cũng phải đi tìm Sở Lưu Hương sư huynh của ngươi chứ. Hì hì. Ứng Hoang Hoang tinh nghịch cười. là một thành viên của đạo tông, nàng biết một vài bí mật về thanh niên áo xám này. Tiêu Hàn dám nhận hắn làm đệ tử, chính là đã rước vào một phiền toái lớn. Tiêu Hàn nhìn thanh niên áo xám, đôi mắt dưới mái tóc của người kia lộ ra vẻ vô cảm, tê liệt. Đôi mắt u ám ấy khiến người ta nhìn vào mà lòng lạnh buốt. Biết rõ mọi chuyện trong vũ động, Tiêu Hàn tự nhiên biết thanh niên áo xám trước mắt tên là Vương Diêm. Vương Diêm không phải là một nhân vật đơn giản, mà là phần tử khủng bố xếp thứ hai trên bảng truy nã của các tông môn. Thực ra, Vương Diêm cũng là một người có tình có nghĩa, hắn trở nên như bây giờ đều là vì trong giải đấu tông phái lần trước của Đông Huyền Vực, tỷ tỷ của hắn, nguyên đại sư tỷ Thiên Điện của đạo tông đã bị Nguyên Môn giết hại. Bây giờ, Vương Diêm gia nhập Mờ Mịt Tiên Tông, tự nhiên không phải để bái sư học nghệ, mà là muốn cầu viện sức mạnh của Tiêu Hàn, nhất cử tiêu diệt Nguyên Môn. Vương Diêm vừa định nói gì, Tiêu Hàn đã giành lời, "Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Vi sư cần suy nghĩ một chút, xem nên chỉ định phương pháp tu luyện nào cho các ngươi." "Ừm, Hoang Hoang ở lại cho ta." "Ta?" Ứng Hoang Hoang không tự tin chỉ vào chính mình. "Ừm." Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Thấy Ứng Hoang Hoang định đi theo Khương Nhân Nhân, Lâm Thanh Đàn, Lăng Thanh Trúc và Vương Diêm lui ra, hắn hỏi, "Hoang Hoang, ngươi muốn đi đâu?" Ứng Hoang Hoang nghiêng đầu nhìn Tiêu Hàn, trả lời, "Tự nhiên là xuống núi, trở về đạo tông của ta." Tiêu Hàn nói, "Vi sư không cho phép." Ứng Hoang Hoang cười, "Vậy ta lui khỏi tông môn." Tiêu Hàn lại cười, "Vậy cũng không được. Dựa theo quy củ của Mờ Mịt Tiên Tông, đệ tử các thế lực tiến vào Mờ Mịt Tiên Tông, không có lý do chính đáng, không được tùy ý rời khỏi tông môn. Muốn rời đi, phải học đủ 3 năm." Vụt. Tiêu Hàn vung tay, một ngọn lửa 7 màu bao phủ lấy Ứng Hoang Hoang. Nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên đến mức khủng bố. Ứng Hoang Hoang khẽ nhíu mày, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì?" Tiêu Hàn trả lời, "Đã không chọn cùng ta song tu, đây chính là phương pháp tu luyện mà vi sư chỉ định cho ngươi. Từ nay về sau, ăn uống ngủ nghỉ, đều phải ở trong này, không được rời đi nửa bước." "Ứng Hoang Hoang, sư phụ, ta là con gái, không tiện a." Ứng Hoang Hoang không quên, tòa biệt viện lịch sự tao nhã này là nơi ở của Tiêu Hàn. "Tiêu Hàn, có gì mà không tiện, sư phụ cũng không phải trẻ con, thứ gì mà chưa từng thấy qua." "Ứng Hoang Hoang." Một tháng sau. "Sư phụ, làm vậy thật sự không có vấn đề gì sao?" Lâm Động đang ngồi trong sân nghe Tiêu Hàn giảng bài, nhưng đầu liếc nhìn Ứng Hoang Hoang đang ở trong dị hỏa. Dị hỏa là thứ kinh khủng nhường nào, là người sở hữu dị hỏa, Lâm Động vô cùng rõ ràng điều này. Thế nhưng, Tiêu Hàn lại để một nữ tử trong mảnh mai như vậy ở trong dị hỏa. Hô! Nếu là hắn không có can đảm này. Bây giờ, một tháng đã trôi qua, nhìn từ bên ngoài vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. "Yên tâm, sư phụ ngươi có chừng mực." Tiêu Hàn nhìn về phía gia nhân tuyệt sắc bị một khối huyền băng dày đặc bao phủ. Dị hỏa không giống như lúc luyện dược liệu, hoàn toàn ăn mòn Ứng Hoang Hoang, mà là tạo thành một cái lồng hình bán cầu rỗng, bao phủ lấy nàng. Tiêu Hàn làm vậy là có lý do. Theo tuyến câu chuyện ban đầu, Ứng Hoang Hoang sau khi gặp người thức tỉnh hỏa diễm tổ phù gây ra hỏa hoạn, mới bắt đầu từng bước thức tỉnh sức mạnh của băng chủ. Hỏa diễm tổ phù có uy lực thế nào, Tiêu Hàn vẫn chưa có được, nên cũng không thể bình luận. Còn dị hỏa, đây là đặc sản của vị diện đấu phá, có khả năng đốt trời nấu biển. Huống chi, dị hỏa trước mắt là do hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm, phong nộ long viêm, thanh liên địa tâm hỏa, u minh độc hỏa, cửu long lôi cương hỏa, tịnh liên yêu hỏa, và tam thiên diễm viêm hỏa, chính loại dị hỏa cường đại dung hợp mà thành. Chắc hẳn, cũng đủ để sánh với năng lực của hỏa diễm tổ phù. Muốn thúc đẩy sức mạnh của băng chủ thức tỉnh, Tiêu Hàn đã dùng biện pháp cực đoan nước lửa không dung. Dựa vào nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa 7 màu, không ngừng ép buộc sức mạnh băng chủ ẩn giấu sâu trong cơ thể Ứng Hoang Hoang phải thức tỉnh. Bây giờ, đã trôi qua tròn một tháng. Một tháng qua, Ứng Hoang Hoang ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong đó, không rời nửa bước. Tiêu Hàn cũng rất chăm sóc nàng. Mỗi khi Ứng Hoang Hoang cần vệ sinh cá nhân hoặc ngủ, Tiêu Hàn đều sẽ tránh đi. Đối với việc Ứng Hoang Hoang cuối cùng có thể ở bên hắn hay không, Tiêu Hàn cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Dù sao, lòng người là thứ rất khó nắm bắt. Bất quá, Tiêu Hàn tự cho rằng ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho Ứng Hoang Hoang rất hỏng. Nam không xấu, nữ không yêu, chẳng phải sao? Là một sư phụ, hai người cũng coi như có một khởi đầu rất tốt. Nếu là một sư phụ giống như Bạch Tử Họa ở vị diện Hoa Thiên Cốt, cứng nhắc như khúc gỗ, cả ngày trưng ra bộ mặt đưa đám, ngay cả một con côn trùng cũng oán giận hắn, e rằng, ngoài Hoa Thiên Cốt ra, cũng không có nữ nhân nào khác sẽ thích hắn. Kỳ thực, khi ngươi chưa có được nữ nhân, ngươi sẽ cảm thấy nữ nhân rất thận trọng. Chờ khi ngươi có được nữ nhân, trở thành một người đàn ông thực thụ, ngươi sẽ hiểu ra, kỳ thực, nữ nhân so với nam nhân còn hư hơn. Cưỡng chế can thiệp, Nâng cao đẳng cấp đan dược có rất nhiều cách. Trong đó, có 3 thủ pháp tương đối thực dụng, thao tác cũng không khó. Loại thứ nhất, vào thời điểm đan dược sắp thành hình, trực tiếp lấy đan dược ra. Dùng dị hỏa ngưng tụ thành đỉnh, tiếp tục nung luyện. Phương pháp này đòi hỏi sức cảm ứng tinh thần nhạy bén và năng lực khống hỏa siêu cao, có thể nắm chắc thời cơ lấy đan dược ra, đồng thời phải luôn chú ý đến động tĩnh khi tiếp tục nung luyện. Hai yếu tố này thiếu một cũng không được. Loại thứ hai, tại nơi luyện đan, trước đó bố trí một trận pháp. Dùng năng lực dung hợp và thôn phệ của trận pháp, đem dược lực của mấy loại cùng thuộc tính, cưỡng chế rót vào một viên đan dược. Phương pháp này thao tác đơn giản, nhưng tương đối tốn tài liệu. Nếu tinh thần lực không đủ mạnh, còn cần mấy người cùng thực hiện. Loại thứ ba, dùng tinh huyết, linh thạch, đan dược và các vật phẩm khác để thai nghén đan dược. Phương pháp này yêu cầu đan dược đã luyện thành phải có một chút linh trí. Đây là biện pháp đơn giản nhất, nhưng lại vô cùng thực dụng. Tiêu Hàn ngồi trên ghế trên bậc thềm trong sân, tỉ mỉ giảng giải kiến thức về đan dược cho các đệ tử đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn lắng nghe. Trước mặt Tiêu Hàn, không chỉ có Lâm Động, mà còn có Lăng Thanh Trúc, Khương Nhân Nhân, Lâm Thanh Đàn, Long Ngạo Thiên, Sở Lưu Hương, Tần Thiên, Cơ Núi, Lam Anh, Vương Diêm và Lâm Lan Thiên. À, còn có một vị đệ tử tên là Lưu Đan, người có linh căn thuộc tính hỏa và một, tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới tiên phù sư. Lưu Đan đã nổi bật trong cuộc khảo hạch luyện dược của tông môn, giành được vị trí thứ nhất và có được tư cách một lần lắng nghe Tiêu Hàn giảng đạo. Ngoài Lâm Động và Lưu Đan ra, những người khác gần như đều là linh căn đơn thuộc tính. Nếu không phải họ cứ quấn lấy Tiêu Hàn, hắn cũng sẽ không giảng giải những điều này cho họ. Sư phụ, nàng thật sự không có vấn đề gì sao? Lâm Động không nhịn được lại lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Ứng Hoang Hoang đang ở trong dị hỏa, mồ hôi đã ướt đẫm lưng, sắc mặt đau đớn, ngũ quan vặn vẹo. Lâm Động. Tiêu Hàn khẽ quát, không giận mà uy. Ách. Lâm Động quay đầu nhìn Tiêu Hàn, trong lòng sững sờ, thầm mắng mình sao lại không biết điều như vậy. Ứng Hoang Hoang là ai? Là người mà Tiêu Hàn đã nói rõ từ mấy năm trước, là mỹ nhân tuyệt thế trong định mệnh của hắn. Bây giờ, hắn lại quá mức quan tâm đến Ứng Hoang Hoang như vậy, chính là đã phạm vào đại kỵ. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách Lâm Động. Hắn không phải người bình thường, mà là phù tổ chuyển thế. Phù tổ kể từ sau khi ngã xuống, đã bị buộc phải lâm vào luân hồi vô tận. Ứng Hoang Hoang lại là băng chủ, người đứng đầu viễn cổ bát chủ, chuyển thế, cũng chính là đệ tử của phù tổ. Tình cảm thầy trò giữa hai người mới khiến Lâm Động vô thức làm ra chuyện đại kỵ như vậy. Lâm Động nhìn Tiêu Hàn, trong lòng hơi run, vội vàng và khôn khéo nói, sư phụ, nàng là sư muội của con lo lắng sư muội có chuyện bất trắc. Huống chi, nàng còn là sư nương tương lai của con nữa. Sư phụ, như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lâm Động, sau lưng người kia lạnh toát. Lâm Động khôn khéo, dăm ba câu đã giải thích rằng đây chỉ là sự quan tâm của sư huynh đối với sư muội, hơn nữa. Hai chữ sư nương càng được nói ra. Đối phương sẽ chỉ là thê tử của Tiêu Hàn, hắn tuyệt không có hai lòng. Ai? Tiêu Hàn trong lòng thở dài một hơi. Theo tuyến câu chuyện ban đầu, Ứng Hoang Hoang đã vứt bỏ tình thầy trò thời viễn cổ, cuối cùng đến với Lâm Động. Đó là sau khi Lâm Động tiến vào đạo tông, giữa hai người đã có nền tảng tình cảm. Bây giờ, tất cả những điều đó chưa từng xảy ra, giữa Lâm Động và Ứng Hoang Hoang chỉ có mối dây dưa kỳ diệu của tình thầy trò viễn cổ, không có nửa điểm tình yêu nam nữ. Về tình về lý, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể cạnh tranh công bằng. Nếu là cạnh tranh công bằng, ngay cả Tiêu Hàn cũng không thể chắc chắn, Ứng Hoang Hoang cuối cùng sẽ chọn ai, là hắn, hay là Lâm Động. Về việc Lâm Động là phù tổ chuyển thế, Tiêu Hàn cũng biết. Lập tức, hắn cũng không trách cứ. Nhìn về phía Ứng Hoang Hoang, hắn nói, yên tâm đi, mặc dù nỗi đau mà nàng phải chịu ngày càng mạnh, khí tức băng giá thức tỉnh trong cơ thể cũng ngày càng mạnh. Không cần đến một nén nhang, nàng sẽ thức tỉnh sức mạnh của băng chủ. Ông. Theo tiếng nói của Tiêu Hàn, một luồng dao động kỳ diệu, lấy Ứng Hoang Hoang làm trung tâm, như sóng gợn trên mặt hồ, lan ra xung quanh. Trong lồng lửa bảy màu kinh hoàng ấy, từng luồng năng lượng thuộc tính băng ngày càng đậm đặc tỏa ra từ cơ thể Ứng Hoang Hoang. Nàng sao vậy? Vương Diêm, với tư cách là một đệ tử của đạo tông, dù đôi mắt luôn lạnh như băng nhưng giờ đây cũng lộ ra một tia lo lắng. Tiêu Hàn nhìn thấy hành động của Vương Diêm, trong lòng có chút vui mừng. Sâu trong nội tâm Vương Diêm vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù bao năm qua, vì báo thù cho tỷ tỷ mà trái tim hắn đã trở nên nguội lạnh. Nhưng lúc này, khi thấy Ứng Hoang Hoang, người cùng hắn lớn lên từ nhỏ, có thể gặp nguy hiểm, trái tim nguội lạnh ấy vẫn bị lay động. Tận sâu trong xương tủy, Vương Diêm vẫn là người trọng tình nghĩa. Tiêu Hàn cảm thấy rất hài lòng, liền nói, băng chủ sắp thức tỉnh rồi. Băng chủ. Ở bên cạnh, Khương Nhân Nhân kinh ngạc thốt lên, ngươi nói là, trong cơ thể nàng thật sự có sức mạnh của băng chủ viễn cổ sao? Tiêu Hàn liếc Khương Nhân Nhân một cái, trách, Nhân Nhân, nghe con nói kìa, hóa ra vi sư lại đi lừa con sao? Khương Nhân Nhân bất giác lẩm bẩm, con còn tưởng người đang định lừa gạt nữ sắc chứ? Ai? Tiêu Hàn trừng mắt nhìn Khương Nhân Nhân, khiến cô nàng lập tức lúng túng cúi đầu. Hắn giáo huấn, nếu không phải thấy con cũng có ba phần tư sắc, vi sư đã cho con một trận rồi. Khương Nhân Nhân hoạt bát vui vẻ, hỏi, sư phụ, người vừa nói gì vậy? Tiêu Hàn mỉm cười nói tiếp, vi sư nói, nếu không phải thấy con cũng có ba phần tư sắc, vi sư đã giáo huấn con một trận rồi. Hi hi hi Khương Nhân Nhân, đường đường là một nữ tử, đắc ý cười lên, nụ cười dịu dàng như gió xuân ấm áp. Dưới chân Khương Nhân Nhân, mấy đóa cúc dại nhỏ bé bỗng nảy mầm vươn lên. Cảnh tượng này đều lọt vào mắt Tiêu Hàn. Hắn hơi giật mình, thầm nghĩ, quả không hổ là chuyển thế của sinh tử chi chủ. Cùng lúc đó, bên trong lồng lửa dị hỏa, sương mù dày đặc, trong phạm vi 5 mét quanh người Ứng Hoang Hoang đã ngưng kết thành một khối huyền băng. Ngoài 5 mét, trong vòng 10 mét, băng sương lan tràn. Ngoài 10 mét, trong vòng 50 mét, sương mù bao phủ. Một cách mơ hồ, luồng băng hàn chi lực kinh khủng bên trong dường như đã đẩy lùi vần lửa bảy màu ra xa thêm 1 mét. Có thể đẩy lùi dị hỏa 1 mét, đủ thấy sức mạnh trong cơ thể Ứng Hoang Hoang kinh khủng đến nhường nào. Cũng may có dị hỏa bảo vệ, nếu không, luồng băng tuyết chi lực trên người Ứng Hoang Hoang đã đóng băng cả ngọn chủ phong phiêu miểu này rồi. Ken. Chúc mừng ngài đã thay đổi mạch truyện của Vũ Động Càn Khôn, khiến sức mạnh băng chủ trong người Ứng Hoang Hoang thức tỉnh sớm hơn. Thưởng 960.000 điểm tín ngưỡng lực. Ken. Chúc mừng ngài, vận may bùng nổ, tín ngưỡng lực nhận được đã kích hoạt thần thông bạo kích, tăng gấp 100 lần. Tín ngưỡng lực cuối cùng nhận được, 96 triệu điểm. Ngay lập tức, số tín ngưỡng lực Tiêu Hàn nhận được đủ để hắn tăng lên 9,6 cấp. Tình hình kéo dài khoảng một tuần trà, vầng sáng dị hỏa hình bán cầu thu nhỏ lại bán kính 1 mét. Luồng băng hàn chi lực kinh khủng bên trong hoàn toàn biến mất, để lộ ra dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành của Ứng Hoang Hoang. Nàng đứng dậy, chân bước nhẹ nhàng, không hề sử dụng chút nguyên khí nào mà cứ thế từng bước đi ra khỏi dị hỏa. Chỉ với thân thể huyết nhục mà có thể coi thường sự tồn tại của dị hỏa, sức mạnh của băng chủ thật đáng sợ. Dĩ nhiên, đó là khi dị hỏa chưa được năng lượng thúc đẩy. Nếu Tiêu Hàn chỉ cần khẽ thúc đẩy dị hỏa, không cần mấy hơi thở là có thể nướng Ứng Hoang Hoang thành thịt chín. Sư muội, ánh mắt âm lãnh của Vương Diêm khẽ trùng xuống. Ứng Hoang Hoang trước mắt không còn là người mà hắn quen thuộc nữa. Khắp người nàng toát ra khí chất lạnh như băng giá. Đôi mắt đẹp tỏa ra hàn khí, phảng phất có thể đóng băng vạn vật trên thế gian, khiến người khác không dám đến gần. Ứng Hoang Hoang lạnh lùng liếc nhìn Vương Diêm một cái, không hề đáp lại, dường như hoàn toàn phớt lờ lời gọi của người từng quen biết. Đây chính là sức mạnh của băng chủ sao? Bên cạnh, Khương Nhân Nhân, người cũng nắm giữ tổ phù viễn cổ, chăm chú nhìn Ứng Hoang Hoang. Lúc này, khí chất của nàng đã hoàn toàn thay đổi, khí tức trên người cũng thu liễm lại. Nếu dùng tinh thần lực để dò xét tu vi của nàng, luồng băng hàn chi lực kia thậm chí có thể đóng băng cả tinh thần lực của bạn. Một luồng băng hàn nhàn nhạt thậm chí có thể đóng băng cả linh hồn. Đối với Ứng Hoang Hoang đã thức tỉnh sức mạnh băng chủ, trong đôi mắt sau cặp kính của Khương Nhân Nhân thoáng qua một tia rung động. Nàng bất giác liếc nhìn Tiêu Hàn, rồi nhẹ nhàng thở dài. Tiêu Hàn đã giúp Ứng Hoang Hoang thức tỉnh băng chủ, nhưng lại chưa giúp nàng thức tỉnh sinh tử chi chủ. Ánh mắt nàng lướt qua mọi người trong sân, chỉ dừng lại trên người Lâm Động một giây, ngay cả trên người Tiêu Hàn cũng không hề dừng lại. Ai? Tiêu Hàn khẽ thở dài trong lòng. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ, từ thời viễn cổ, băng chủ đã thầm có tình cảm với phù tổ rồi sao? Nếu vậy, xem ra ta và Ứng Hoang Hoang đã định trước là không có duyên. Tiêu Hàn liếc nhìn đồ đệ Lâm Động của mình. Tình yêu là cao quý, là thần thánh không thể xâm phạm. Nếu băng chủ năm xưa đã yêu phù tổ, vậy thì Tiêu Hàn trong lòng đã quyết định sẽ tác thành cho hai đồ đệ hiện tại của mình. Dù trong lòng Tiêu Hàn có ý với Ứng Hoang Hoang, nhưng vẫn chưa đến mức phải ép buộc tình cảm của hai người. Cho dù hắn có muốn, cũng phải dựa trên cơ sở cả hai chưa hề nảy sinh tình cảm gì. Cuối cùng, ánh mắt của Ứng Hoang Hoang dừng lại trên người Khương Nhân Nhân, nhẹ giọng gọi, đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Khương Nhân Nhân ngẩn người. Lần này, trong lòng nàng càng thêm tin chắc lời của Tiêu Hàn. Nàng chính là chuyển thế của sinh tử chi chủ. Được rồi, Hoang Hoang đã thức tỉnh sức mạnh băng chủ, đây là một chuyện đáng mừng. Nếu không có việc gì, mọi người lui ra đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt ra lệnh. Sư phụ, khi nào người tiến đánh Nguyên Môn? Vương Diêm đột nhiên hỏi. Tại sao phải tiến đánh Nguyên Môn? Bây giờ Đông Huyền Vực đang thái bình, không phải rất tốt sao? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Sư phụ, muốn để Phiêu Miểu Tiên Tông thực sự quật khởi, xưng bá Đông Huyền Vực, thậm chí là uy chấn các khu vực lớn khác, diệt Nguyên Môn là con đường nhanh và hiệu quả nhất. Huống hồ, Nguyên Môn làm việc hèn hạ vô sĩ. Sư phụ nếu diệt Nguyên Môn, cũng coi như là trừ một mối họa lớn cho Đông Huyền vực. Vương Diêm tha thiết khuyên nhủ. Đối với Vương Diêm, gia nhập Phiêu Miểu Tiên Tông chỉ có một mục đích, đó là mượn sức mạnh của Tiêu Hàn để diệt Nguyên Môn, báo thù cho tỷ tỷ của hắn. Đủ rồi. Vương Diêm, chuyện của ngươi ta đã nghe qua. Tỷ tỷ ngươi bất hạnh, ta không phải là ngươi, không thể thấu hiểu nỗi đau của ngươi. Ngươi đã giết nhiều người của Nguyên Môn như vậy, cũng coi như là đã báo thù cho tỷ tỷ rồi. Oan oan tương báo đến bao giờ mới hết? Nếu tỷ tỷ ngươi còn sống, nàng cũng tuyệt đối không muốn thấy ngươi sống cả đời trong thù hận. Tiêu Hàn nói. Sư phụ Vương Diêm lại gọi. Thôi được, nể tình ngươi còn gọi ta một tiếng sư phụ, vi sư hứa với ngươi, chỉ cần ngươi có thể buông bỏ ân oán trong lòng, vi sư có thể thưởng cho ngươi một món quà thần bí. Món quà đó ngươi nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Quà gì? Vương Diêm vội vàng hỏi. Chắc chắn không phải là giúp ngươi diệt Nguyên Môn. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Hả? Vương Diêm kinh ngạc. Ngoài việc diệt Nguyên Môn, báo thù cho tỷ tỷ, còn có món quà nào có thể khiến hắn hài lòng nữa chứ? Vương Diêm vô cùng tò mò. Chỉ là, Tiêu Hàn trước nay nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ nuốt lời. Nhìn bộ dạng trấn tĩnh như thường của Tiêu Hàn, không hề giống như đang lừa gạt hắn. Được rồi, tất cả lui ra đi. Tiêu Hàn phất tay, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Ứng Hoang Hoang, nói, Hoang Hoang, con ở lại. Trên người Ứng Hoang Hoang có liên quan đến một cơ duyên lớn của Tiêu Hàn. Ánh mắt lạnh lùng của băng chủ nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu nói, đúng vậy, chính là con. Cùng vi sư vào phòng đi. Vào phòng. Vào phòng làm gì? Chẳng lẽ từng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, rồi lại nhìn về phía băng chủ. Băng chủ đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt như bị đóng băng, đứng sững tại chỗ. Đợi đến khi Lâm Động và những người khác rời đi, băng chủ đứng trong sân viện trống trải một lúc lâu, rồi mới bước vào căn phòng mà Tiêu Hàn đã vào. Trong phòng, Tiêu Hàn đã ngồi trên giường, thấy băng chủ bước vào, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt giường, ra lệnh, lên đây. Băng chủ nghe vậy, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thúc giục, nhanh lên, lên đây nào. Băng chủ nghe xong, ánh mắt trầm xuống, không khí dường như bị đóng băng. Nàng không giận mà uy, nói, lớn mật, dám nói chuyện với băng chủ như vậy. Tiêu Hàn nghe xong, bực bội mắng, còn giả vờ. Nhanh lên, lên đây. Băng chủ gằn giọng, ngươi dám xem thường ta như thế, nể tình ngươi đã thức tỉnh bản chủ, ta có thể tha cho ngươi lần này. Nếu còn có lần sau, tất không dung tha. Cái quái gì vậy? Tiêu Hàn cười mắng, ngươi dám nói chuyện với sư phụ như vậy à, có gan nói lại lần nữa xem, coi sư phụ có đánh mông ngươi không? Làm càn. Băng chủ quát khẽ. Ngươi mới làm càn. Tiêu Hàn không chút do dự đáp trả. Bốn mắt nhìn nhau, không khí vô cùng tĩnh lặng. Trong sân, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đây rõ ràng là một cuộc chiến không có khói súng. Cuối cùng, vẫn là băng chủ có tu vi thấp hơn một chút phá vỡ sự im lặng trước. Băng chủ lạnh lùng nói, đây là lần cuối cùng của ngươi, hừ. Nói xong, băng chủ hung hăng vung tay áo, quay người định rời khỏi phòng của Tiêu Hàn. Chết tiệt! Ngươi thật sự có gan nói lần thứ hai. Hôm nay, sư phụ nếu không giáo huấn ngươi một phen, ta liền theo họ ngươi. Tiêu Hàn lập tức nổi giận, bàn tay hướng về phía băng chủ mở ra, rồi đột ngột nắm chặt, một lực hút cực mạnh sinh ra từ lòng bàn tay hắn. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ, hấp chưởng. Vù. Băng chủ cảm nhận được một lực hút cực mạnh từ sau lưng đang kéo cơ thể mình. Nàng khẽ động tâm niệm, phía sau lưng, nguyên khí thuộc tính băng trực tiếp ngưng kết thành một tấm gương băng, ngăn cản lực hút mạnh mẽ kia. Rắc. Tấm gương băng vừa mới ngưng kết thành hình, tấm gương cao bằng một người liền vỡ tan thành vô số mảnh băng vụn. Tổ cảnh. Gương mặt như núi băng của băng chủ cuối cùng cũng có sự thay đổi, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Rầm. Ngay khi hai chữ tổ cảnh vừa lóe lên trong đầu băng chủ, thân thể mềm mại của nàng đã không tự chủ được bay ngược về phía sau. Băng chủ muốn phản kháng, nhưng nguyên khí vừa mới ngưng tụ đã lập tức tan rã, trở thành hư vô, không cách nào ngưng kết được. Tất cả chuyện này xảy ra chỉ trong chớp mắt. Đợi đến khi băng chủ tỉnh táo lại, cơ thể nàng đã bị Tiêu Hàn hút lên chiếc giường lớn. Tiêu Hàn vung tay, ngọc thể của băng chủ lật úp lại, nằm sấp trên mặt giường. Còn Tiêu Hàn thì không chút do dự ngồi lên sau lưng đối phương. Hả? Băng chủ ngơ ngác. Bốp một tiếng, một âm thanh giòn giả vang lên trong phòng. Đáng ghét, ngươi dám đánh bản băng chủ. Gương mặt băng chủ ửng đỏ, vừa thẹn vừa giận. Đối phương vậy mà lại ngồi trên lưng nàng, dùng cách giáo huấn trẻ con không nghe lời để trừng phạt nàng, Băng chủ đứng đầu bát chủ đường đường. Băng chủ muốn ngưng tụ nguyên khí để phản kích. Nhưng xung quanh cơ thể nàng dường như có một lớp kết giới. Dù nàng có cố gắng thúc đẩy nguyên khí trong cơ thể thế nào, cũng không thể dẫn nguyên khí ra ngoài. Ai? Cảnh tượng này khiến băng chủ càng thêm kinh hãi. Hiện tại, thực lực của nàng đã đạt đến luân hồi cảnh. Cao hơn nữa chính là tổ cảnh trong truyền thuyết, vậy mà với thực lực của nàng, lại bị người khác khống chế không thể thúc đẩy nguyên khí trong cơ thể. Ai? Dù là phù tổ năm xưa cũng không có năng lực kinh khủng như vậy. Thế nhưng, thanh niên trước mắt lại có. Điều này không thể không khiến băng chủ kinh hãi. Trong lúc kinh ngạc, mắt nàng cũng ánh lên một tia vui mừng. Quả thật, tu vi của Tiêu Hàn kinh khủng như vậy, đối với cả Thiên Huyền Đại Lục mà nói, đây là một tin tốt lành. Bốp! Còn dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với sư phụ. Muốn ăn đòn à? Ngay sau đó, băng chủ lại bị đánh, tiếng bốp giòn giả lại vang lên. Người người đối xử với bản băng chủ như vậy, tốt nhất đừng để ta có cơ hội. Niềm vui vừa mới nhen nhóm trong lòng băng chủ lập tức bị cơn giận dữ dập tắt. Băng chủ, băng chủ, băng chủ muốn ăn đòn. Ngươi tưởng sư phụ là kẻ ngốc sao? Làm gì có băng chủ nào? Băng chủ chính là ngươi Ứng Hoang Hoang, ngươi Ứng Hoang Hoang chính là băng chủ. Băng chủ là kiếp trước của ngươi, ngươi là kiếp sau của băng chủ. Không biết lớn nhỏ, nói chuyện với sư phụ như vậy, rất sảng khoái phải không, muốn ăn đòn. Tiêu Hàn khiển trách. Ai? Ứng Hoang Hoang mặt mày ngơ ngác, kinh ngạc quay đầu nhìn Tiêu Hàn. Nàng vốn định diễn kịch, trêu chọc Tiêu Hàn và mọi người một chút, không ngờ lại bị Tiêu Hàn nhìn thấu. Rốt cuộc là sơ hở ở đâu, Ứng Hoang Hoang tự nhận mình đã diễn rất tốt rồi. Bốp! Mọi chuyện không để Ứng Hoang Hoang suy nghĩ thêm. Mông của nàng lại bị đánh, bị sư phụ của nàng điên cuồng tấn công. Một tháng trời, sư phụ vì ngươi mà thức tỉnh sức mạnh băng chủ, quần thâm mắt sắp hiện ra rồi. Ngươi lại không biết lớn nhỏ mà nói chuyện với sư phụ như vậy, coi sư phụ như người xa lạ, giả vờ cao ngạo à, chơi vui lắm sao, muốn ăn đòn. Bốp bốp bốp. Tiêu Hàn mỗi khi nói xong một câu, bàn tay lại không chút do dự vỗ xuống, một hồi sau, hắn cũng không biết đã đánh bao nhiêu lần. Hu hu hu hu. Còn Ứng Hoang Hoang thì nằm lì trên giường, nức nở khóc. Sau khi trừng phạt một lúc, Tiêu Hàn mới buông tha Ứng Hoang Hoang, ngồi sang một bên, nhìn Ứng Hoang Hoang vẫn còn nằm lì trên giường, lên tiếng nói, không dậy à. Cứ nằm đó, chẳng lẽ còn muốn được sư phụ sủng hạnh sao? Sủng hạnh. Ứng Hoang Hoang mắt tròn xoe, như một con chuột bị hoảng sợ, phút một tiếng, từ trên giường bật dậy, đáp xuống bên giường. Tay ngọc xoa xoa cặp mông nóng rát, cảm giác kỳ lạ khiến nàng tức giận không nói nên lời. Lúc này, gương mặt Ứng Hoang Hoang ửng hồng, ánh mắt oán giận, hàm răng nhỏ cắn môi dưới, kết hợp với dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành của nàng, trong mắt kẻ chiến thắng là Tiêu Hàn, lại có một vẻ đẹp đặc biệt. Ngươi xem ngươi kìa, không làm gì tốt. Cứ phải ép sư phụ giáo huấn một trận, trong lòng mới thấy thoải mái đúng không? Tiêu Hàn mỉm cười khiển trách. Ai? Ứng Hoang Hoang không thể phản bác, ngực phập phồng vì tức giận, đôi mắt trong veo như nước rừng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có nhầm không? Nàng Ứng Hoang Hoang lúc này mới là người bị hại lớn nhất chứ. Ha ha, nhưng mà, cảm giác giáo huấn người này, dường như rất tuyệt vời. Thật sự rất tuyệt vời đấy. Tiêu Hàn vui vẻ nói, giơ bàn tay lên, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ngươi Ứng Hoang Hoang nhìn bộ dạng của Tiêu Hàn, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Dù đã thức tỉnh ý thức của băng chủ, bây giờ cũng thực sự không chịu nổi, nàng quay người bước về phía cửa phòng. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn quát. Sư phụ, người còn có việc gì sao? Ứng Hoang Hoang không quay người, không dám đối mặt với Tiêu Hàn nữa. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cha nàng là Ứng Huyền Tử cũng chưa từng giáo huấn nàng như vậy. Quay lại, cùng ta song tu. Tiêu Hàn trả lời. Song tu. Ứng Hoang Hoang nhíu mày, quay người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ái, nói nhầm, nói nhầm. Là cùng nhau nghiên cứu thảo luận về áo nghĩa của băng chi tổ phù. Tiêu Hàn sửa lại. Áo nghĩa của băng chi tổ phù. Ứng Hoang Hoang tò mò và nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu nói, đúng vậy, chính là áo nghĩa của băng chi tổ phù. Ứng Hoang Hoang, với tư cách là người sở hữu băng chi tổ phù, kinh ngạc hỏi, băng chi tổ phù còn có áo nghĩa gì sao? Tiêu Hàn gật đầu, đương nhiên. Võ giả tu luyện, ban đầu là dùng lượng để chiến thắng. Thông qua tu hành không ngừng, dùng lượng nguyên khí mà bản thân có được để vượt qua người khác. Mỗi người ở mỗi cảnh giới có thể chứa đựng một lượng nguyên khí cố định. Hơn nữa, giữa các võ giả khác nhau, giá trị cố định đó có sự khác biệt, nhưng nhìn chung không chênh lệch nhiều. Lúc này, ở cùng cảnh giới, muốn vượt qua người khác thì cần phải dựa vào một số vũ khí cao cấp, công pháp và kỹ xảo chiến đấu. Ngoài con đường thông thường này, còn có một con đường ít người biết đến, đó chính là áo nghĩa. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm, áo nghĩa. Tiêu Hàn giải thích, đúng vậy, chính là áo nghĩa. Vạn vật trong trời đất đều có áo nghĩa riêng của mình. Các áo nghĩa khác nhau kết hợp lại tạo thành một khung sườn. Bề ngoài của những khung sườn này chính là vạn vật trong mắt ngươi. Thử nghĩ xem, nếu để nguyên khí của ngươi chứa đựng một loại áo nghĩa, đó sẽ là hiện tượng gì? Ứng Hoang Hoang buộc miệng, nói như vậy, nguyên khí sẽ sống lại. Tiêu Hàn khen ngợi, đúng, nó sẽ sống lại. Không ngờ ngươi cũng rất thông minh. Xem ra, câu nói ngực to không có não quả thật có thành kiến rất lớn đối với phụ nữ. Ngực to không có não. Ứng Hoang Hoang ban đầu còn đắc chí vì lời khen ở nửa câu đầu. Nhưng khi nghe đến nửa câu sau, nàng bất giác cúi đầu nhìn thân hình của mình. Không biết nên tự hào hay nên xấu hổ. Tâm trạng phức tạp, nàng đành gắt lên, sư phụ. Người lại bắt đầu không đứng đắn rồi. Khụ khụ. Sư phụ cũng là lần đầu làm sư phụ, con cũng không thể trách sư phụ được. Dù sao, sư phụ cũng chỉ là một thanh niên lớn hơn con không bao nhiêu tuổi. Trong chuyện làm sư phụ này, sư phụ thật sự không có kinh nghiệm gì cả. Tiêu Hàn ho khan vài tiếng, nếu phải cứng nhắc như sư phụ của Hoa Thiên Cốt là Bạch Tử Họa, Tiêu Hàn tự hỏi mình không làm được. Không, người đã làm rất tốt rồi. Ứng Hoang Hoang nhỏ giọng lẩm bẩm. So với những sư phụ khác cả ngày mặt mày cau có, Ứng Hoang Hoang lại thích vị tiểu sư phụ đầy tương tác này hơn. Có thể bái một vị sư phụ thú vị như vậy, con đường tu hành tẻ nhạt cũng thêm nhiều niềm vui. Chỉ là, vị sư phụ này đôi khi có chút xấu tính. Nghĩ đến đây, tay ngọc của Ứng Hoang Hoang bất giác sờ lên cặp mông vẫn còn nóng rát của mình. Gì vậy? Hoang Hoang, con vừa nói gì? Tiêu Hàn hỏi. Con nói là, làm sao người biết trong băng chi tổ phù ẩn chứa áo nghĩa do phù tổ để lại? Ứng Hoang Hoang nghi ngờ hỏi. Bởi vì cái này. Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, một tia năng lượng màu vàng ống từ trong cơ thể hắn bay ra. Trong luồng năng lượng màu vàng ống đó, có những sợi chỉ đen nhỏ, giống như mạch máu của cơ thể người. Thôn phệ tổ phù. Ngươi đã có được thôn phệ tổ phù. Ứng Hoang Hoang kinh ngạc nói. Với tư cách là kiếp này của băng chủ, Ứng Hoang Hoang cảm nhận được khí tức của thôn phệ tổ phù từ luồng năng lượng kia. Đúng vậy, nói chính xác hơn, là ta đã nắm giữ áo nghĩa thôn phệ bên trong thôn phệ tổ phù. Tiêu Hàn gật đầu. Áo nghĩa thôn phệ. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm, chăm chú nhìn những sợi chỉ đen trong giây lát. Từ những sợi chỉ đen đó, nàng có thể cảm nhận được sức mạnh cao cấp hơn cả thôn phệ chi chủ. Nếu nàng, Ứng Hoang Hoang, cũng có thể nắm giữ băng chi áo nghĩa trong băng chi tổ phù, sức chiến đấu của nàng chắc chắn sẽ tăng lên một cảnh giới kinh khủng. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền hỏi, vậy, làm thế nào để nghiên cứu thảo luận băng chi áo nghĩa trong băng chi tổ phù? Rất đơn giản, trước tiên ngồi xếp bằng trước mặt ta. Tiêu Hàn ra lệnh. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang chần chừ một chút, rồi cũng đi đến bên giường, ngồi xếp bằng ở mép giường. Tiếp theo, đưa tay ra. Tiêu Hàn lại ra lệnh. Ứng Hoang Hoang làm theo, đưa tay ngọc ra. Thấy vậy, Tiêu Hàn đưa hai tay ra, bàn tay chạm vào tay Ứng Hoang Hoang. Khoảnh khắc hai bàn tay tiếp xúc, Ứng Hoang Hoang bất giác rung lên một cái. Đừng cử động, tiếp theo, thúc đẩy sức mạnh của băng chi tổ phù. Tiêu Hàn tiếp tục ra lệnh. Ứng Hoang Hoang lại làm theo, khẽ động tâm niệm, hơi thúc đẩy băng chi tổ phù trong cơ thể. Lập tức, xung quanh Tiêu Hàn và Ứng Hoang Hoang có những bông tuyết nhỏ bay lượn. Chiếc giường dưới thân hai người cũng đang kết thành một lớp băng mỏng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vì băng chi tổ phù đã bị Ứng Hoang Hoang sở hữu, mà Ứng Hoang Hoang lại là đồ đệ của Tiêu Hàn, hắn không thể nào dùng thần thông rút ra, cưỡng ép rút băng chi tổ phù của đối phương được. Vì không thể rút tổ phù từ trong cơ thể Ứng Hoang Hoang, nên chỉ có thể dùng phương pháp vụng về này để lĩnh hội áo nghĩa bên trong băng chi tổ phù. Bình tĩnh lại, cùng ta tiến vào bên trong băng chi tổ phù. Tiêu Hàn từ từ nhắm mắt, âm thanh trực tiếp vang lên trong đầu Ứng Hoang Hoang. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang nhắm mắt lại. Một giây sau, nàng đã ở trong một thế giới băng thiên tuyết địa. Núi tuyết mênh mông hiện ra trước mắt, xung quanh gió lạnh gào thét, lạnh thấu xương. Biển cả xa xôi cũng bị đóng băng. Lớp băng mỏng manh từ từ ngưng kết trên bề mặt cơ thể. Ở đây cũng không có gì cả. Ứng Hoang Hoang đã được băng chi tổ phù công nhận, biểu môi, vẫn nhìn quanh. Đừng nhìn vào bề ngoài. Băng chi tổ phù chỉ là vật do phù tổ tạo ra. Nói cách khác, nó là một tác phẩm nghệ thuật. Mà ngươi, cần nhìn vào văn hóa và nghệ thuật ẩn giấu sau tác phẩm nghệ thuật đó. Tiêu Hàn nói với Ứng Hoang Hoang như vậy, sau đó, cũng không đi tìm lối ra. Hắn ngồi xuống đất, bắt đầu tìm hiểu áo nghĩa tồn tại trong nơi cực hàn này. Ta hiểu rồi. Trong thế giới băng thiên tuyết địa này, Tiêu Hàn không biết đã qua bao lâu. Hắn mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một tia sáng băng tinh. Trước mắt hắn, không gian sinh ra hai luồng dao động cực mạnh, giống như hai tia sáng bắn thẳng lên trời. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cuối cùng cũng vang lên. Ken, chúc mừng ngài đã nắm giữ băng chi áo nghĩa trong băng chi tổ phù, thưởng 100.000 điểm tín ngưỡng lực. Ken, chúc mừng ngài, vận may bùng nổ, tín ngưỡng lực nhận được đã kích hoạt thần thông bạo kích, tăng gấp 100 lần. Cuối cùng thu được tín ngưỡng lực, 10 triệu điểm. Thật ra thì, hắn ngoài việc hơi xấu tính một chút, dung mạo cũng rất ưa nhìn. Ứng Hoang Hoang ngắm nghía gương mặt Tiêu Hàn, lẩm bẩm một mình. Bất chợt, thanh niên trước mắt đột nhiên mở mắt, trong con ngươi, một tia sáng băng tinh lóe lên rồi biến mất, dọa Ứng Hoang Hoang vội vàng thu hồi ánh mắt. Tiêu Hàn hỏi, tỉnh rồi. Ứng Hoang Hoang gật đầu. Tiêu Hàn hỏi, tỉnh lúc nào? Ứng Hoang Hoang trả lời, được mấy ngày rồi. Tiêu Hàn, vậy nên, con cứ ở lại đây mãi sao? Ứng Hoang Hoang gật đầu, vì không biết người lúc nào tỉnh, lại không biết nếu ta thu hồi băng chi tổ phù thì có ảnh hưởng gì đến người không. Cho nên Tiêu Hàn vui vẻ nói, xem ra, trong lòng con vẫn có ta. Ứng Hoang Hoang liếc Tiêu Hàn một cái, cắt, bất tự luyến đi, ta sợ người tẩu hỏa nhập ma thôi. Dù sao, người cũng đã giúp ta thức tỉnh ý thức và sức mạnh kiếp trước. Ta có thể thu hồi băng chi tổ phù được chưa? Tiêu Hàn gật đầu, đương nhiên có thể. Mặc dù, ta rất thích trạng thái hiện tại. Nói xem, da của con bảo dưỡng thế nào mà lại mềm mịn như vậy? Ai? Gương mặt xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn Tiêu Hàn một cái rồi thu hồi băng chi tổ phù. Chẳng hiểu sao, được Tiêu Hàn khen như vậy, trong lòng nàng lại cảm thấy có chút đắc ý, chúng ta nên ra ngoài rồi. Ứng Hoang Hoang từ trên giường đứng dậy, khẽ động tâm niệm, khí tức băng giá trong phòng không ngừng bị nàng hút vào cơ thể. Đến lúc này, Tiêu Hàn mới phát hiện phòng của hắn đã bị huyền băng bao phủ. Lớp băng dày đặc, giống như đang ở trong một hầm băng vậy. Đây chắc là động tĩnh do hai người họ lĩnh hội băng chi áo nghĩa trong băng chi tổ phù tạo ra. Để ta. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Những khối huyền băng này không phải là huyền băng thông thường, nếu để Ứng Hoang Hoang hóa giải, e rằng phải mất một lúc lâu. Thấy vậy, Tiêu Hàn vung tay, một tia năng lượng màu vàng óng bay ra. Khác với trước đây, lúc này trong luồng năng lượng màu vàng óng, ngoài đường vân màu đen còn có thêm một sợi tơ màu băng tinh. Đây chính là biểu tượng cho việc Tiêu Hàn đã lĩnh hội được băng chi áo nghĩa. Thôn phệ. Theo một ý niệm của Tiêu Hàn, đường vân màu đen trong luồng năng lượng màu vàng óng sáng lên. Ngay sau đó, huyền băng trong phòng nứt vỡ, biến thành vô số luồng năng lượng tinh thuần, bị Tiêu Hàn hút vào cơ thể. Căn phòng vốn bị đóng băng đã trở nên sáng sủa, như vừa được lau chùi bằng nước. Huyền băng được hóa giải, không để lại một giọt nước nào. Ứng Hoang Hoang kinh ngạc, cuối cùng tò mò hỏi, người rốt cuộc ở cảnh giới nào? Đối với Ứng Hoang Hoang, Tiêu Hàn cũng không có ý định che giấu. Hắn trả lời, trên đại chúa tể, nhất giai hoàng cấp thánh cảnh. Ứng Hoang Hoang nghi hoặc nói, nhất giai hoàng cấp thánh cảnh. Còn cao hơn cả tổ cảnh sao? Tiêu Hàn trả lời, đương nhiên. Đại chúa tể ở trên tổ cảnh, còn nhất giai hoàng cấp thánh cảnh thì cao hơn cả đại chúa tể. Phía trên đại chúa tể còn có thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang tám đại đẳng cấp. Thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm. Đúng vậy. Tiêu Hàn trêu chọc nói, dĩ nhiên, nếu cùng ta hợp thể, cảnh giới của con sẽ trực tiếp tiến vào đại chúa tể. Có muốn suy nghĩ một chút không? Sắc mặt Ứng Hoang Hoang ửng hồng, cắt, lại nữa rồi, ngoài hợp thể ra, người không có lời nào khác sao? Tiêu Hàn gật đầu nói, có chứ, trong khoảng thời gian này, con cứ ở lại Phiêu Miểu Phong đi. Cùng vi sư đi dạo nhiều một chút. Vi sư sẽ cho con biết, vi sư không phải là loại động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ứng Hoang Hoang gật đầu, trong lòng nàng có cảm tình sâu đậm với Tiêu Hàn. Dừng một chút, nàng đột nhiên nghĩ đến sư huynh Vương Diêm ở Đạo Tông, tò mò hỏi, sư phụ, món quà mà người nói sẽ khiến Vương Diêm sư huynh hài lòng, rốt cuộc là quà gì? Tiêu Hàn cười nói, bí mật. Dù sao, hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng. Ứng Hoang Hoang suy tư nói, theo con được biết, Vương Diêm sư huynh gần đây vẫn luôn truy sát người của Nguyên Môn. Ngoài việc diệt Nguyên Môn, con không nghĩ ra có món quà nào có thể khiến Vương Diêm sư huynh hài lòng. Tiêu Hàn cười nói, ha ha, nếu để con đoán được, thì đâu còn là bí mật nữa. Ứng Hoang Hoang nghe vậy, càng thêm tò mò, lay lay cánh tay Tiêu Hàn, nũng nịu nói, sư phụ, nói cho con biết đi, được không? Tiêu Hàn gật đầu nói, được thôi, ta sẽ nói cho con biết. Nhưng, tối nay con phải ở đây đàn cho vi sư nghe một bản. Tiêu Hàn không quên, Ứng Hoang Hoang đàn rất hay. Ứng Hoang Hoang không chút do dự gật đầu. Chỉ là đàn một bản, cũng không phải điều kiện gì quá đáng. Thế là, Tiêu Hàn ghé miệng vào tai Ứng Hoang Hoang, nhẹ giọng thì thầm. Lại là cái này. Ứng Hoang Hoang đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui vẻ nói, như vậy, Vương Diêm sư huynh nhất định sẽ hài lòng. Con thay Vương Diêm sư huynh cảm ơn sư phụ trước. Tiêu Hàn vung tay, một luồng kình phong nâng Ứng Hoang Hoang dậy, cười nói, cảm ơn gì chứ? Vương Diêm dù sao cũng là đồ đệ của ta. Thiên phú của hắn cũng khá, chỉ là, nếu sát tính kia không thay đổi, sớm muộn cũng sẽ hại hắn. Bây giờ hắn có thể chưa cảm nhận được vấn đề, một khi hắn bước vào cảnh giới cao hơn, hắn tất sẽ tự rước lấy diệt vong. Đạo tâm là một thứ vô cùng quan trọng. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm ghi nhớ, đạo tâm. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, nói, được rồi, chúng ta ra ngoài đi, mấy người ở ngoài chắc đang chờ sốt ruột lắm rồi. Dưới chân núi, còn có một người đặc biệt đến nữa. Ai? Ứng Hoang Hoang tò mò hỏi, xung quanh sinh ra một luồng dao động vi diệu, cả ngọn phiêu miểu phong cây cỏ đều thu vào tầm mắt nàng. Nàng kinh ngạc nói, lại là hắn. Bây giờ Ứng Hoang Hoang đã nắm giữ băng chi áo nghĩa, có thể thông qua thủy nguyên tố để cảm nhận mọi thứ trong một phạm vi nhất định. Sư phụ. Tiêu Hàn ca ca. Tông chủ. Khi Tiêu Hàn và Ứng Hoang Hoang ra khỏi phòng, bên ngoài Lâm Động, Lâm Lang Thiên, Lâm Thanh Đàn, Khương Nhân Nhân, Khô Lâu Linh Côn đã đợi từ lâu. Đặc biệt là Khương Nhân Nhân, nàng có thể cảm nhận được khi gặp lại Ứng Hoang Hoang, khí tức của nàng ta khiến nàng càng thêm kiên dè. Tiêu Hàn gọi, mọi người đều ở đây cả à tông chủ, dưới chân núi có một người đến. Lúc trước, hắn một mực muốn xông vào phiêu miểu phong của chúng ta, đã bị Đế Viêm Khách Khanh trưởng lão đánh lui. Chỉ là, đối phương vẫn không chịu đi. Khô Lâu Linh Côn báo cáo với Tiêu Hàn. Ta biết rồi. Tiêu Hàn gật đầu, chân đạp hư không, liếc nhìn Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân, nói, đi thôi, cùng ta đi gặp hắn một chút. Tông chủ, Vương Diêm đã xuống núi sau khi ngài bế quan. Trong lúc bay, Khô Lâu Linh Côn tiếp tục báo cáo thông tin cho Tiêu Hàn. Ta biết rồi. Tiêu Hàn gật đầu. Vương Diêm gia nhập phiêu miểu tiên tông, bái Tiêu Hàn làm thầy chỉ có một mục đích, đó là mượn sức mạnh của Tiêu Hàn để hủy diệt toàn bộ nguyên môn. Bây giờ, Tiêu Hàn đã từ chối, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại phiêu miểu tiên tông nữa. Nếu Vương Diêm còn ở lại, thì đó đã không phải là Vương Diêm. Ngài xem, có cần phải làm gì không? Khô Lâu Linh Côn không chắc chắn hỏi ý Tiêu Hàn, hành vi của Vương Diêm như vậy tương đương với phản bội tông môn. Cứ để hắn đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp lại, liếc nhìn Ứng Hoang Hoang. Ý của Khô Lâu Linh Côn, Tiêu Hàn sao lại không biết? Hắn đang hỏi Tiêu Hàn có nên trục xuất Vương Diêm khỏi tông môn hay không? Tiêu Hàn sở dĩ không trục xuất Vương Diêm, chẳng phải là vì nể mặt Ứng Hoang Hoang sao? Hai người nói chuyện, âm thanh không lớn không nhỏ, Ứng Hoang Hoang cũng nghe thấy, dường như hiểu được tâm tư của Tiêu Hàn, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Tiêu Hàn khẽ đáp lại một tiếng. Sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ sư phụ. Đột nhiên, Lâm Lang Thiên lên tiếng. Ồ, chuyện gì, cứ nói ra nghe thử. Tiêu Hàn hỏi. Không phải chuyện của đệ tử, mà là chuyện liên quan đến một người khác. Lâm Lang Thiên tiếp tục. Là nguyên thần trên người con sao? Tiêu Hàn hỏi. Nguyên thần. Nghe vậy, Lâm Động, Lâm Thanh Đàn và những người khác đều nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, sư phụ, người cũng biết sao? Tiêu Hàn gật đầu, đương nhiên. Nói đi, hắn nhờ vi sư chuyện gì? Lâm Lang Thiên trả lời, sư phụ, hắn muốn ngài giúp hắn đoạt lại chức môn chủ nguyên môn vốn thuộc về hắn. Ai? Tiêu Hàn dừng lại giữa không trung. Kinh ngạc nhìn Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên bị ánh mắt của Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, yếu ớt hỏi, có gì không ổn sao? Tiêu Hàn tiếp tục bay về phía trước, ra lệnh, kể cho ta nghe chuyện của hắn đi. Qua lời kể của Lâm Lang Thiên, Tiêu Hàn đã hiểu. Hóa ra, mục sư trước đây là đệ tử chân truyền của môn chủ nguyên môn. Lúc bấy giờ, nguyên môn vì chuyện dị ma mà dần dần chia thành hai phe. Một phe là thủ cựu, cho rằng nguyên môn không thể dựa vào dị ma để thăng cấp nhanh chóng. Một phe khác là cải cách, cho rằng những quy tắc cũ kỹ đã không còn phù hợp với nguyên môn hiện tại. Khi mâu thuẫn tích tụ đến một mức độ nhất định, tất sẽ bùng nổ. Một ngày, phe cải cách phát động chính biến, giết chết môn chủ nguyên môn lúc đó, đồng thời truy sát phe thủ cựu, ngay cả những đệ tử giữ thái độ trung lập cũng không tha. Trong trận đại chiến đó, mục sư trốn thoát, nhưng nhục thể vẫn bị hủy hoại, tán thân dưới vách núi, cho đến khi gặp được Lâm Lang Thiên. Kể xong chuyện của mục sư, Lâm Lang Thiên yếu ớt hỏi, sư phụ, ý của người thế nào? Tiêu Hàn thản nhiên nói, được, vi sư có thể giúp hắn chuyện này. Lâm Lang Thiên cảm kích nói, cảm ơn sư phụ. Một bên, Ứng Hoang Hoang liếc nhìn Khương Nhân Nhân, hỏi Tiêu Hàn, sư phụ, khi nào người giúp đại sư tỷ thức tỉnh? Đối với Ứng Hoang Hoang, băng chủ giống như một phần ký ức. Trong ký ức của nàng, Khương Nhân Nhân đích thực là đại sư tỷ của nàng. Tiêu Hàn nhìn về phía Khương Nhân Nhân, trả lời, chờ thời cơ thôi. Nàng khác với con, dị hỏa không thể làm ý thức của nàng thức tỉnh được. Ngoài phương pháp đó ra, vi sư cần phải suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để giúp nàng thức tỉnh ý thức sâu trong nội tâm. Một lát sau, nhóm người Tiêu Hàn từ trên không từ từ hạ xuống, đáp xuống chân núi Phiêu Miểu. Ở đó, Đế Viêm đang lười biếng nằm trên một tảng đá lớn, trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng, lặng lẽ. Tiêu Hàn, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Đế Viêm thấy Tiêu Hàn đến, lúc này mới ngồi dậy trên tảng đá lớn, biểu môi nói, cả này có chút bất phàm, lôi điện trên người hắn có thể sánh ngang với dị hỏa của ta. Tiêu Hàn gật đầu. Đối phương tự nhiên là bất phàm, bởi vì hắn chính là người nắm giữ lôi chi tổ phù. Người được xưng là lôi chủ. Khác với Ứng Hoang Hoang, lôi chủ là tự mình thức tỉnh ý thức. Theo lý mà nói, người đàn ông trung niên trước mắt đã nắm giữ sức mạnh của lôi chi tổ phù. Lôi chi tổ phù, đích thực có thể sánh ngang với dị hỏa của vị diện đấu phá. Nghe tiếng động, người đàn ông trung niên mở mắt, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Ứng Hoang Hoang, kinh ngạc nói, ngươi đã bước vào tổ cảnh. Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu. Đúng vậy, qua sự chỉ điểm của Tiêu Hàn, tìm tu gần một tháng, Ứng Hoang Hoang cũng giống như Tiêu Hàn, đã nắm giữ băng chi áo nghĩa trong trời đất, trở thành một băng chủ thực thụ. Cảnh giới của nàng cũng từ luân hồi cảnh bước vào tổ cảnh. Lôi chủ thản nhiên nói, thấy ngươi đã thức tỉnh, ta cũng yên tâm rồi. Khi cần, ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, lôi chủ quay người định rời đi. Đi đâu vậy? Tiêu Hàn hỏi. Đi nơi ta nên đi. Lôi chủ nghiêm mặt nói. Từ người thanh niên kia, hắn cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông giống như sư phụ năm xưa. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Tiêu Hàn lại hỏi. Đánh không lại cũng phải đánh. Lôi chủ lại đáp. Ta tặng ngươi một cơ duyên, giúp ngươi bước vào tổ cảnh, ngươi có muốn không? Tiêu Hàn hỏi tiếp. Cái gì? Lôi chủ quay người nhìn Tiêu Hàn, vừa mừng vừa nghi ngờ nói, ngươi nói là, ngươi có cách giúp ta bước vào tổ cảnh. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Lôi chủ vội vàng hỏi, cách gì? Nếu như hắn, lôi chủ, có tu vi tổ cảnh, thì trong trận đại chiến thiên địa thời viễn cổ, hắn đã không đến nổi cùng các chủ khác rơi vào kết cục luân hồi. Trong bát chủ viễn cổ, lôi chủ là người có lực công kích cao nhất, đồng thời cũng là người có cảnh giới thấp nhất. Nếu như, hắn có được cảnh giới như băng chủ, có lẽ lịch sử đã có thể thay đổi. Tiêu Hàn cười nói, bây giờ trời đã tối, ngày mai hãy nói. Tối nay cứ ở lại đây một đêm đã. À, đúng rồi, nếu ta giúp ngươi tăng lên tu vi tổ cảnh, ngươi sẽ cảm ơn ta thế nào? Cảm ơn. Lôi chủ nghi mặt nói, nếu ngươi giúp ta tăng lên tu vi tổ cảnh, sau này ta nợ ngươi một ân tình, vào sinh ra tử, không từ chối. Tiêu Hàn lắc đầu, ta không cần ngươi vào sinh ra tử. Thế này đi, sau khi ngươi bước vào tổ cảnh, hãy theo ta đến một vị diện cao hơn. Ở đó, ta cũng sẽ thành lập một thế lực. Đến lúc đó, ngươi hãy làm khách khanh trưởng lão cho thế lực đó đi. Lôi chủ không chút do dự đáp, được. Chỉ có một điều kiện, phải sau khi giết được hắn. Tiêu Hàn gật đầu, được, không vấn đề. Hắn trong miệng lôi chủ, tự nhiên là chỉ dị ma hoàng, kẻ đã khiến bọn họ phải luân hồi và gây họa cho thiên huyền đại lục. Màn đêm tĩnh lặng, gió nhẹ thoảng qua, ngoài vài tiếng chó sủa vẳng lên từ chân núi, trong biệt viện trên chủ phong của Phiêu Miểu Tiên Tông chỉ còn tiếng đàn du dương. Tiêu Hàn nằm trên chiếu. Trước mặt hắn, Ứng Hoang Hoang trong bộ trang phục trắng nhạt, ngón tay như những tinh linh nhảy múa trên dây đàn. Không tệ, bản nhạc ru ngủ này, con đã có thể đăng đường nhập thất. Ngay cả tâm cảnh của vi sư cũng trở nên vô cùng an bình. Tiêu Hàn nhận xét và khen ngợi. Sau bữa tối, Tiêu Hàn thực hiện lời hứa, truyền thụ cho Ứng Hoang Hoang một bản nhạc ru ngủ của Ô Đen. Bản nhạc vốn dĩ bình thường này, qua tay Ứng Hoang Hoang tấu lên, lại có hiệu quả thần kỳ, có thể làm dịu tâm hồn, khiến người ta tiến vào một trạng thái tâm tĩnh vô cùng. Điều này cũng là điều Tiêu Hàn không ngờ tới. Tất cả đều là nhờ sư phụ chỉ điểm. Ứng Hoang Hoang vừa mừng vừa sợ. Như vậy, nàng đã nắm giữ một khúc nhạc đầy ảo diệu. Đừng coi thường bản nhạc này, đối với Tiêu Hàn, nó chỉ có thể khiến tâm cảnh trở nên tĩnh lặng. Nhưng nếu là người mang ác niệm, bản nhạc này còn có tác dụng tịnh hóa. Hơn nữa, nếu Ứng Hoang Hoang cố ý sử dụng, đối với những phù sư có tinh thần lực tương đương, nó còn có thể khiến đối phương trầm mặc, tức là thần sắc ngây dại, như cái xác không hồn. Mấy buổi tối gần đây, con đều đàn cho ta nghe bản nhạc này. Ngoài ra, ta sẽ truyền thụ cho con vài bản khác. Tiêu Hàn nghiêm nghị ra lệnh. Tiêu Hàn là một người xuyên không, kiếp trước hắn biết rất nhiều bản nhạc, ví dụ như Tiếu Ngạo Giang Hồ hay Thấp Thỏm. Tiêu Hàn rất tò mò, nếu để Ứng Hoang Hoang đàn những bản nhạc này, sẽ có hiệu quả thần kỳ gì? Vâng, thưa sư phụ. Ứng Hoang Hoang nhìn lên bầu trời, nói, sư phụ, trời cũng không còn sớm, người nghỉ ngơi sớm đi ạ được. Tiêu Hàn gật đầu. Thấy vậy, Ứng Hoang Hoang cung kính hành lễ với Tiêu Hàn, sau đó bước ra khỏi biệt quyển. Khi Ứng Hoang Hoang vừa ra khỏi sân, thì tình cờ gặp Tần Thiên. Sư huynh, muộn thế này rồi, huynh muốn tìm sư phụ sao? Ứng Hoang Hoang hỏi. Tần Thiên đến từ Thiên Nguyên Vương Triều, một thế lực được Nguyên Môn ngầm bồi dưỡng. Điều này, Ứng Hoang Hoang tự nhiên biết. Nhưng bây giờ, cả nàng và Tần Thiên đều là đệ tử của Tiêu Hàn, là thành viên của Phiêu Miểu Tiên Tông. Nể mặt Tiêu Hàn, Ứng Hoang Hoang tạm thời gác lại một số thành kiến. Tần Thiên sắc mặt ngưng trọng, vội vã nói, sư phụ có ở trong không? Ứng Hoang Hoang gật đầu, có. Tần Thiên lại hỏi, đã ngủ chưa? Ứng Hoang Hoang lắc đầu, chưa. Thấy vậy, Tần Thiên cung kính hành lễ về phía cửa lớn, cất cao giọng, đệ tử Tần Thiên, có việc cấp cầu kiến sư phụ. Vào đi. Trong sân, giọng nói của Tiêu Hàn truyền đến. Sư muội, ta vào đây. Tần Thiên lòng nóng như lửa đốt, nói xong không đợi Ứng Hoang Hoang đáp lại, liền bước vào sân của Tiêu Hàn. Khi vào trong sân, nhìn thấy Tiêu Hàn đang nằm trên chiếu, Tần Thiên ôm quyền nói, sư phụ, không xong rồi, Nguyên Môn muốn tiến đánh Phiêu Miểu Tiên Tông của chúng ta. Ồ, Tiêu Hàn nhàn nhạt lên tiếng. Tần Thiên thấy Tiêu Hàn không nói tiếp, giọng nói bất giác cao hơn một chút, nói, sư phụ, không xong rồi, Nguyên Môn muốn tiến đánh Phiêu Miểu Tiên Tông của chúng ta. Sư phụ chưa già, tai cũng chưa điếc. Nghe thấy rồi, chẳng phải chỉ là tiến đánh Phiêu Miểu Tiên Tông của chúng ta thôi sao? Tiêu Hàn vẫn bình tĩnh đáp lại. Sư phụ, người đã biết rồi sao? Tần Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Không, đoán được. Tiêu Hàn trả lời. Đoán được. Tần Thiên lẩm bẩm. Nói nhảm. Tiêu Hàn liếc nhìn Tần Thiên một cái, phân tích. Trước khi Phiêu Miểu Tiên Tông của chúng ta thành lập, Đông Huyền Vực tuy có 8 đại siêu cấp thế lực, nhưng ngầm bên trong vẫn luôn do Nguyên Môn đứng đầu. Nguyên Môn vẫn luôn muốn thống nhất toàn bộ Đông Huyền Vực, trở thành một thế lực tồn tại như Hắc Ám Chi Điện của Tây Huyền Vực. Bây giờ, Phiêu Miểu Tiên Tông của chúng ta quật khởi mạnh mẽ, tất nhiên sẽ chia một phần bánh của Đông Huyền Vực. Huống chi, để tạo dựng danh tiếng cho Phiêu Miểu Tiên Tông, để tạo uy vọng trong toàn Huyền Vực, vi sư hành sự bá đạo, gần như không phân phải trái. Không chỉ ngừng tổ chức Bách Triều đại chiến, còn chiếm đoạt cả tòa viễn cổ chiến trường. Sau đó, vi sư còn không biết sống chết mà công khai diệt hai chấp sự của Nguyên Môn. Cuối cùng, càng là tìm đường chết khi ép buộc đại biểu của 8 đại siêu cấp thế lực đến Phiêu Miểu Tiên Tông của chúng ta, để họ miễn cưỡng làm khách quý một lần. Hơn nữa, các hạt giống tuyển thủ của Bách Triều đại chiến lần này của Đông Huyền Vực còn do Phiêu Miểu Tiên Tông chúng ta chọn trước, họ chỉ có thể chọn những người còn lại. Chẳng khác nào để Nguyên Môn ăn cơm thừa canh cặn. Dù là một người bình thường, cũng sẽ bị ép đến phát điên. Huống chi, đó lại là Nguyên Môn uy danh lừng lẫy. Ai? Nghe Tiêu Hàn phân tích, Tần Thiên biết đã đến lúc phải nịnh bợ một phen. Tần Thiên giơ ngón tay cái về phía Tiêu Hàn, khen ngợi, sư phụ, người thật là thần, những lời này hoàn toàn đúng. Bên trong Nguyên Môn, chính là đánh giá người như vậy. Tiêu Hàn đắc ý nói nhảm, sư phụ của con đâu có ngốc. Tần Thiên tiếp tục, sư phụ, điều may mắn duy nhất bây giờ là các đại môn phái khác không hưởng ứng lời kêu gọi của Nguyên Môn. Tiếp theo, đối mặt với cuộc tấn công của Nguyên Môn, chúng ta nên làm gì đây? Tiêu Hàn liếc nhìn Tần Thiên một cái, nói, Tần Thiên à, có phải con đang giúp Nguyên Môn thăm dò cách đối phó của sư phụ không? Ai? Nghe vậy, phịch một tiếng, Tần Thiên quỳ hai chân xuống đất, biện minh, sư phụ, đệ tử đối với sư phụ và Phiêu Miểu Tiên Tông, tuyệt không hài lòng. Người của Nguyên Môn đã tìm đệ tử, hy vọng đệ tử có thể làm nội ứng ngoại hợp, nhưng đã bị đệ tử từ chối thẳng thừng. Đệ tử vừa mới nhận được tin tức, đã vội vã đến báo cáo cho sư phụ. Tiêu Hàn nghe xong, lại nói, phải không, nếu ta nhớ không lầm, con vẫn là vương tử điện hạ của siêu cấp vương triều Thiên Nguyên. Thiên Nguyên vương triều của các con, chỗ dựa sau lưng chính là Nguyên Môn. Nghe xong, Tần Thiên gấp gáp, giải thích, sư phụ, người nói hoàn toàn là sự thật. Trước khi đệ tử gia nhập Phiêu Miểu Tiên Tông, quả thật là theo chỉ thị của Nguyên Môn, muốn thăm dò hư thực của Phiêu Miểu Tiên Tông chúng ta, để khi cần có thể làm nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt Phiêu Miểu Tiên Tông. Nhưng, kể từ khi gia nhập Phiêu Miểu Tiên Tông, đệ tử đã nảy sinh tình cảm với tông môn. Cuối cùng may mắn còn được bái người làm thầy. Đệ tử có thể thề với trời, đệ tử đối với sư phụ, Đối với Phiêu Miểu Tiên Tông, tuyệt không hai lòng, nếu trái lời thề này, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không được vào luân hồi. Tần Thiên chân thành tha thiết, vô cùng kích động nói. Thấy Tiêu Hàn vẫn như không tin, hắn lại nói, nếu người không tin, đệ tử có thể chặt ngón tay để tỏ rõ chí khí. Tần Thiên nói là làm. Bàn tay phải vận nguyên khí, giơ lên, hung hăng chém xuống bàn tay trái. Rầm. Tuy nhiên, khi bàn tay của Tần Thiên chỉ còn cách ngón tay trái một tấc, nó không thể nào hạ xuống thêm được nữa. Tần Thiên cười, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, kích động gọi, sư phụ. Tiêu Hàn ngồi dậy, nói, con cũng không phải trẻ con, sao lại thề thốt lung tung. Tần Thiên vẫn vui vẻ nói, sư phụ, người tin con rồi sao? Tiêu Hàn thản nhiên nói, cái này thì chưa hẳn. Tần Thiên kinh ngạc, bất lực gọi, sư phụ. Tiêu Hàn thản nhiên nói, lòng người, không phải chỉ nói suông là được. Một người có trung thành hay không, không phải dựa vào lời nói, mà phải xem hành động của họ. Thật ra, sư phụ chẳng quan tâm lời con nói là thật hay giả. Bởi vì, nếu con không trung thành với sư phụ, trừ khi con là đồ ngốc. Tần Thiên sinh ra trong hoàng tộc, rất tán đồng điều này. Nghe lời của Tiêu Hàn, hắn tò mò hỏi, sư phụ, người tự tin vào bản thân đến vậy sao? Tiêu Hàn gật đầu, đương nhiên, một người có thể khiến băng chủ, người đứng đầu viễn cổ bát chủ thức tỉnh, một người có thể giúp tu vi của con, trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, từ niết bàn cảnh ban đầu tăng lên sinh huyền cảnh tiểu thành. Chỉ cần là người bình thường, sẽ tuyệt đối không bao giờ từ bỏ người này. Tần Thiên gật đầu phụ họa, đúng vậy, thưa sư phụ. Không chỉ vậy, Phiêu Miểu Tiên Tông với tư cách là một siêu cấp thế lực mới nổi, vô cùng có tiềm năng. Đối với Phiêu Miểu Tiên Tông, Tần Thiên trong lòng tràn đầy hảo cảm. Với tư cách là một đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông, Tần Thiên thậm chí còn cảm thấy tự hào. Tiêu Hàn lại nói, huống chi, những việc sư phụ làm, tuy bá đạo không nói lý, nhưng lại là việc lợi cho muôn đời, tạo phúc cho cả huyền vực. Vâng. Tần Thiên lại gật đầu. Trên người Tiêu Hàn, có một loại mị lực đặc biệt. Chính loại mị lực này đã hấp dẫn sâu sắc hắn. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là Tiêu Hàn có tình có nghĩa, hữu giáo vô loại, và thực lực kinh khủng. Chỉ có đi theo Tiêu Hàn, Tần Thiên mới có ngày có thể vươn tới đỉnh cao của huyền vực. Nghĩ đến kiếp nạn sắp giáng xuống Phiêu Miểu Tiên Tông, Tần Thiên nghiêm nghị hỏi, sư phụ, người định đối phó thế nào? Ánh mắt Tiêu Hàn rời khỏi Tần Thiên, nhìn về một hướng nào đó, nói, Linh Côn, loan tin ra ngoài, 3 tháng sau, vào ngày mùng 1 đầu năm, ta muốn mở đàn giảng đạo tại Nguyên Môn. Bất kể người đến là chính hay tà, bất kể giàu sang hay nghèo khó, bất kể là người hay thú, chỉ cần là sinh linh trong trời đất, đều có tư cách lắng nghe ta giảng đạo. Về phía đó, giọng nói của Khô Lâu Linh Côn cũng chậm rãi cung kính truyền đến, vâng, thưa Tông Chủ. Tông Chủ, Ứng Hoang Hoang đã xuống núi. Tiêu Hàn nhẹ nhàng đáp một tiếng, ồ, Khô Lâu Linh Côn tiếp tục cung kính nói, trước khi đi, cô ấy còn hỏi ta phương hướng mà Vương Diêm đã rời đi. Tiêu Hàn gật đầu, thản nhiên nói, biết rồi, cứ để cô ấy đi. Khô Lâu Linh Côn hướng về phía hư không, cung kính hành lễ, mặc dù Tiêu Hàn đang ở cách hắn mấy ngàn mét, tuân mệnh, Tông Chủ. Trong sân, Tiêu Hàn nhìn Tần Thiên, hỏi, tiếp theo con muốn làm gì, thì cứ làm như thế đi. Tần Thiên kinh ngạc, nhưng hiểu ngay, tự nhiên biết ý trong lời của Tiêu Hàn. Hắn là vương tử của Thiên Nguyên Vương Triều, nếu hắn công khai chống lại ý của Nguyên Môn, phụ hoàng và mẫu hậu của hắn, thậm chí cả Thiên Nguyên Vương Triều, đều sẽ gặp đại nạn. Thật ra, khi đến đây, Tần Thiên đã rất băn khoăn về điều này. Bây giờ, ý của Tiêu Hàn là để hắn tạm thời làm nội gián, báo tin này cho Nguyên Môn. Nhờ vậy, Thiên Nguyên Vương Triều của Tần Thiên mới có thể tránh được sự trả thù của Nguyên Môn. Nghĩ đến đây, Tần Thiên sửa sang lại y phục, vô cùng cung kính là một đại lễ với Tiêu Hàn, cúi đầu thật thấp, đệ tử hiểu rồi, thưa sư phụ. Tiêu Hàn phất tay, nói, được rồi, đi ngủ đi. Tuân mệnh. Mặt trời đỏ rực như phát điên, điên cuồng nướng cháy mặt đất. Rất nhiều động vật đều trốn dưới bóng cây, bụng đói kêu rột rột. Dù vậy, chúng vẫn không muốn rời khỏi bóng râm để đi kiếm ăn. Trong một khu rừng cây cối lốm đốm, một bóng người áo xám lóe lên, giơ tay chém xuống, một thanh niên mặc trang phục đen trắng đã bị chém dưới đao. Phía sau bóng người áo xám này, còn nằm mấy đệ tử mặc trang phục tương tự. Đừng đừng giết ta là đệ tử Nguyên Môn. Nếu ngươi giết ta, Nguyên Môn sẽ không tha cho ngươi. Trong sân, một đệ tử Nguyên Môn còn sót lại lên tiếng đe dọa người áo xám. Người áo xám cười lạnh, ta giết chính là người của Nguyên Môn các ngươi. Nhớ kỹ, tên ta là Vương Diêm. Vương Diêm. Đệ tử Nguyên Môn kinh ngạc nói, ngươi chính là quỷ kiến sầu xếp thứ hai trên bảng truy nã, Vương Diêm. Vút. Lời của đệ tử Nguyên Môn vừa dứt, chiến đao trong tay người áo xám đã dễ dàng cắt đứt đầu đối phương. Máu tươi tuôn ra. Sư huynh, huynh lại giết người rồi. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên cành cây lớn bên cạnh. Vương Diêm hơi sững sờ, nhìn thiếu nữ mặc áo trắng, nhưng vẫn phớt lờ, dùng vạt áo lau vết máu trên chiến đao, thản nhiên nói, ta giết còn thiếu sao? Thiếu nữ áo trắng khẽ lắc đầu, sư huynh, huynh khổ sở như vậy để làm gì? Sư phụ đã nói, hy vọng huynh có thể buông bỏ ân oán trong lòng. Vương Diêm không hề động lòng, thản nhiên nói, tỷ tỷ của cô không chết, cô tự nhiên không thể hiểu được nỗi đau đó. Bây giờ ta, chỉ có giết chóc mới có thể khiến ta cảm thấy thống khoái. Báo thù, là động lực duy nhất để ta sống tiếp. Thiếu nữ áo trắng thở dài, bộ dạng này của huynh, cũng không phải là điều tỷ tỷ huynh muốn thấy. Vương Diêm nói, có thể. Nhưng, người sống một đời, dù sao cũng phải tìm việc gì đó để làm. Nếu bọn họ đã dám làm, vậy ta nhất định sẽ để họ trả giá đắt. Đời này kiếp này, ta không diệt Nguyên Môn, ta Vương Diêm thề không làm người. Vút. Vương Diêm nói xong, thân hình khẽ động, vừa nhảy lên một cành cây, thiếu nữ áo trắng đã xuất hiện trên thân cây đại thụ trước mặt hắn. Vương Diêm thấy vậy, sầm mặt lại, cô muốn cản ta. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, không, ta đến đây chỉ là không muốn huynh tiếp tục sống như vậy nữa. Vương Diêm cười, ánh mắt vô cùng âm lệ, tốt lắm, bây giờ cô đã thức tỉnh sức mạnh băng chủ. Cô giúp ta diệt Nguyên Môn đi. Thiếu nữ áo trắng từ chối, cái này ta không làm được, việc xử lý Nguyên Môn, sư phụ tự có quyết định. Vương Diêm quát to, vậy còn có gì để nói nữa? Tránh ra. Nghe vậy, thiếu nữ áo trắng vẫn không nhúc nhích, nhắc nhở, sư huynh, huynh đã quên sao, sư phụ đã nói, chỉ cần huynh có thể buông bỏ ân oán trong lòng, sư phụ sẽ tặng huynh một món quà khiến huynh hài lòng. Nghe xong, Vương Diêm càng thêm tức giận, đừng nhắc đến tên khốn đó với ta. Nói đến là tức, làm sư phụ mà ngay cả thù của đệ tử cũng không giúp. Quà, ngoài việc diệt Nguyên Môn, còn có quà gì có thể khiến ta hài lòng? Ngay cả Nguyên Môn cũng không dám đánh, đúng là một kẻ hèn nhát. Bốp. Lời của Vương Diêm vừa dứt, mặt hắn đột nhiên bị một lực cực mạnh tát vào, in hàng năm dấu ngón tay. Ai? Thấy vậy, thiếu nữ áo trắng hơi kinh ngạc, nhìn về một hướng nào đó, trả lời. Sư huynh, huynh đã quên rồi sao? Tỷ tỷ của huynh đó. Vương Diêm che lấy gương mặt nóng rát, nghi ngờ nói, tỷ tỷ của ta. Thiếu nữ áo trắng gật đầu, đúng vậy. Món quà mà sư phụ nói, chính là giúp huynh phục sinh tỷ tỷ của mình. Cái gì? Vương Diêm kinh ngạc nhìn thiếu nữ áo trắng, ánh mắt tràn đầy không thể tin. Từ trước đến nay, hắn chỉ biết báo thù. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, làm thế nào để tỷ tỷ đã chết của mình sống lại. Thiếu nữ áo trắng gật đầu, đúng vậy. Chỉ cần huynh có thể buông bỏ ân oán trong lòng, sư phụ sẽ sẵn lòng giúp huynh phục sinh tỷ tỷ của mình. Vương Diêm mừng rỡ nói, chuyện này là thật sao? Thiếu nữ áo trắng gật đầu, sư phụ đã đích thân nói với ta. Thật ra, huynh đã luôn trách oan sư phụ. Ai? Vương Diêm ngây người. Nếu là người khác, dù là cha của thiếu nữ trước mắt, cũng không có năng lực phục sinh một người. Nhưng, Tiêu Hàn hoàn toàn khác. Với những thủ đoạn kỳ lạ của Tiêu Hàn, có thể thật sự có cách phục sinh tỷ tỷ của hắn. Nghĩ đến đây, Vương Diêm vừa ngạc nhiên vừa buồn rầu, chỉ là, ta làm thế nào để buông bỏ ân oán trong lòng? Thứ này, một khi đã ăn sâu vào tâm hồn, không phải muốn buông là có thể buông được. Thiếu nữ áo trắng, từ trong túi càng không lấy ra cổ cầm, thản nhiên nói, sư huynh, ta giúp huynh. Gần đây ta học được một bản nhạc, có thể giúp huynh buông bỏ ân oán trong lòng. Vấn đề là, thiếu nữ này là ai đây? Bầu trời trong xanh như gột rửa, không vương một gợn bụi trần, tựa như vừa được nước gội qua. Một con hùng ưng sải cánh lượn bay, một con cá vẫy vùng đáy nước, vạn vật mở rộng vòng tay, đón nhận ánh nắng ấm áp. Thế nhưng, tại chân ngọn chủ phong của Mịt Mờ Tiên Tông, người người ngồi chen chúc trên mặt đất, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Số người đông đến hơn 100 vạn. Thực ra, không chỉ có con người, mà trong đám đông ấy còn lác đác xuất hiện hơn 1000 bóng dáng yêu thú. Chúng sinh nơi quảng trường, có kẻ đến từ Đông Huyền Vực, có người đến từ Tây Huyền Vực, Bắc Huyền Vực, Nam Huyền Vực, còn có kẻ đến từ Thú Vực và Loạn Ma Hải. Bọn họ từ phương xa tìm đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, đó là lắng nghe vị tông chủ của Mịt Mờ Tiên Tông công khai giảng đạo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vào một khoảnh khắc, trên đỉnh chủ phong, sấm sét như mưa trút xuống từ không trung. Có chuyện gì vậy? Tại sao trên chủ phong lại có sấm sét mạnh đến thế? Sấm sét màu đen ư? Là ai mà có được năng lượng lôi hệ khủng khiếp đến vậy? Động tĩnh trên đỉnh núi khiến tất cả mọi người dưới chân núi đều biến sắc. Sấm sét càng có màu sắc khác biệt, uy lực sinh ra cũng khác nhau. Sấm sét màu đen trên đỉnh núi lúc này chính là loại mạnh nhất trong các loại sấm sét. Mỗi một tia sét giáng xuống, không gian lại vang lên từng tràng nổ vang. Ken. Chúc mừng ngài đã lĩnh ngộ được lôi chi áo nghĩa trong lôi chi tổ phù. Thưởng 10 vạn điểm tín ngưỡng chi lực. Ken. Chúc mừng ngài, vận may bạo phát, tín ngưỡng chi lực nhận được đã thông qua thần thông bạo kích, tăng gấp 100 lần, cuối cùng thu được 10 triệu điểm tín ngưỡng chi lực. Sao lại mạnh đến thế? Lôi chủ kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, thầm nghĩ trong lòng, năng lượng thiên địa mà hắn dẫn động cộng hưởng mạnh hơn ta rất nhiều. Chẳng lẽ, cùng lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa mà vẫn có phân chia đẳng cấp sao? Bỗng nhiên, Tiêu Hàn mở mắt. Trong đôi đồng tử của y, lấp lóe những tia sét màu đen. Vút. Ánh mắt Tiêu Hàn nhìn đến đâu, hai luồng hắc mang cực mạnh bắn ra đến đó. Hắc mang tựa như tia sét đen, đánh trúng lôi chủ. Bành. Đòn tấn công bất ngờ khiến lôi chủ không chút phòng bị. Thân thể lôi chủ trượt về sau mấy mét. Sau đó, hắn há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Ạch. Lôi chủ ngây người. Chàng thanh niên trước mắt chỉ dùng một ánh mắt mà đã đánh hắn hộc máu. Nếu người này tung ra một đòn có chủ đích, liệu hắn có đỡ nổi không? Ngươi sao rồi? Tiêu Hàn nhẹ giọng hỏi. Không không sao. Lôi chủ kiên dè nhìn Tiêu Hàn, đương nhiên không dạy gì nói ra nguyên do. Không tồi, giống như Hoang Hoang, đã đạt đến tổ cảnh. Tiếp theo, ngươi định thế nào? Tiêu Hàn hỏi lôi chủ như đang trò chuyện việc nhà. Tập hợp bát chủ viễn cổ, giết chết gã kia. Sau đó, ta sẽ cùng ngươi bước vào vị diện cao hơn. Lôi chủ nghiêm mặt nói. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Với góc nhìn thượng đế, y đương nhiên biết gã kia trong miệng lôi chủ chính là dị ma hoàng, kẻ đã xâm lược vị diện vũ động càn khôn trong trận đại chiến thiên địa lần thứ nhất. Đối với dị ma hoàng, trong lòng Tiêu Hàn đã có một kế hoạch khác. Còn hắn thì sao, ngươi định không trả tổ phù cho hắn, mà tiếp tục truyền thụ cho hắn ngọn lửa kỳ dị kia ư? Lôi chủ lại hỏi, hắn trong miệng ngài ta tự nhiên là chỉ Lâm Động. Giờ đây, lôi chủ đã bước vào tổ cảnh, với nhãn lực của mình, hắn đã có thể nhìn ra dấu vết luân hồi trên người Lâm Động. Lâm Động mang trên mình dấu vết luân hồi của phù tổ. Nói cách khác, Lâm Động chính là chuyển thế của phù tổ. Đã là chuyển thế của phù tổ, sao có thể không nắm giữ sức mạnh của tổ phù chứ? Tiêu Hàn lại cười nói, trong trận đại chiến thiên địa lần thứ nhất, phù tổ có thật sự bảo vệ được thiên huyền đại lục không? Lôi chủ lắc đầu, nói một cách nghiêm túc thì vẫn chưa đủ tốt. Trong trận đại chiến thiên địa lần thứ nhất, phù tổ vẫn lạc, dị ma hoàng bị phong ấn. Xét ở một góc độ nào đó, kết cục này không hề hoàn mỹ. Chỉ có thể coi là một câu chuyện bi thảm. Tiêu Hàn cười, vậy thì được rồi. Nếu sức mạnh của phù tổ khi đó không đủ, thì chỉ có thể đổi cách khác. Tiện thể nói cho ngươi biết, nữ tử chiến đấu với ngươi kia, nàng thực ra thuộc một trong các loại dị hỏa. Lôi chủ tỏ tường, thảo nào, ta đã tự hỏi tại sao khả năng khống hỏa của nàng lại vô song đến vậy. Hóa ra hỏa diễm vốn là một phần cơ thể của nàng. Tông chủ, đến giờ rồi. Đợi đến khi sấm sét tan biến, Khô Lâu Linh Côn mới dám bước vào viện của Tiêu Hàn. Sư phụ, con về rồi. Một thiếu nữ vận y phục trắng nhạt, gương mặt xinh đẹp tú lệ, đôi mắt to trong veo sáng ngời, bước vào từ cổng lớn. Ồ, Hoang Hoang về rồi à, Tiêu Hàn thản nhiên nói. Sư phụ, con báo cho người một tin tốt, Vương Diêm sư huynh đã buông bỏ được ân oán trong lòng rồi. Ứng Hoang Hoang vui vẻ nói. Ừ, vậy sao? Tiêu Hàn mỉm cười dịu dàng hỏi. Vâng, sư phụ, người có nên thưởng cho huynh ấy món quà thần bí kia không? Ánh mắt Ứng Hoang Hoang tràn đầy vẻ tò mò. Nếu chưa đạt đến luân hồi cảnh giới, dù có tìm được chuyển thế thân của người đó cũng không cách nào khiến họ thức tỉnh ý thức của kiếp trước. Theo Ứng Hoang Hoang được biết, tỷ tỷ của Vương Diêm chỉ là một cường giả tử huyền cảnh. Ứng Hoang Hoang vô cùng tò mò, không biết Tiêu Hàn sẽ dùng thủ đoạn gì để khiến tỷ tỷ của Vương Diêm sống lại. Tông chủ, giờ lành đã đến. Các võ giả dưới chân núi đã đợi lâu rồi. Ngài nên bắt đầu khai đàn giảng đạo. Khô Lâu Linh Côn nhắc nhở. Sư phụ. Vương Diêm sư huynh huynh ấy Ứng Hoang Hoang cũng nhẹ giọng gọi. Tiêu Hàn liếc nhìn ra ngoài viện, lúc này Vương Diêm đang quỳ gối trước cổng, chịu tội chờ Tiêu Hàn xử phạt. Thấy Ứng Hoang Hoang định nói tiếp, Tiêu Hàn phất tay, ngắt lời, Hoang Hoang, chuyện này không vội. Đợi ta khai đàn giảng đạo xong rồi nói. Dám mắng hắn, Tiêu Hàn, là đồ nhát gan, đúng là không biết trời cao đất rộng. Nếu Vương Diêm muốn quỳ, vậy cứ để hắn quỳ. Tiêu Hàn đằng không bay lên. Trên bầu trời xanh biếc, kim quang đại tác, ngay sau đó, một luồng hắc lôi kinh khủng không ai ôm xuể từ trên không trung giáng xuống. Oanh! Hắc lôi phá tan hư không, không gian quảng trường từng khúc vỡ vụn, lộ ra vô số vết nứt như mạng nhện. Tia sét này khác với những tia sét thông thường, nó không lóe lên rồi biến mất, mà vẫn kéo dài ở đó. Năng lượng cường đại tỏa ra từng đợt sóng năng lượng cực mạnh. Một bóng người áo xanh chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, đáp thẳng lên tế đàn được dựng sẵn dưới chân núi. Luân hồi cảnh. Có thể tạo ra động tĩnh thế này, e rằng đã đạt đến cảnh giới luân hồi khủng khiếp rồi. Từ khi nào mà Đông Huyền Vực lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Kệ đi, cũng không biết hắn có thật sự hữu giáo vô loại, vô tư cống hiến như lời đồn không? Hy vọng bài giảng của hắn sẽ có ích cho ta. Toàn bộ sinh linh dưới tế đàn bàn tán xôn xao. Ánh mắt đổ dồn về chàng thanh niên kia, tràn đầy vẻ khao khát. Đã đến đủ cả rồi sao? Tiêu Hàn mỉm cười, trong phạm vi trăm dặm, từng ngọn cây cọng cỏ đều thu vào trong mắt y, trong khu rừng rậm rạp kia, đang ẩn náu một nhóm lớn võ giả. Chẳng cần nghĩ cũng biết, đó đều là người của Nguyên Môn. Sư phụ lại đang ra vẻ rồi. Trong biệt viện của Tiêu Hàn, Ứng Hoang Hoang mỉm cười nói. Băng Phong thủ tọa, lời này không thể nói vậy được. Tông chủ sở dĩ chưa thấy người đã thấy tiếng, xuất hiện một cách hoành tráng, chính là vì muốn tạo ra động tĩnh. Đừng xem thường hành động này. Động tĩnh lớn không chỉ giúp nâng cao uy vọng của tông môn, mà còn có thể chấn nhiễu những kẻ ngưu quỷ xà thần, khiến chúng phải kính sợ Nguyên Môn chúng ta. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, hành động này của tông chủ còn có một hàm ý khác. Khô Lâu Linh Côn nói. Băng Phong thủ tọa. Ứng Hoang Hoang nghi hoặc nhìn Khô Lâu Linh Côn. Đúng vậy, tông chủ đã phân phó, nàng chính là Băng Phong thủ tọa, một trong cửu phong của Mịt Mờ Tiên Tông. Địa vị chỉ đứng sau tông chủ. Khô Lâu Linh Côn giải thích. Nhưng mà, ta vẫn là đệ tử của đạo tông mà. Ứng Hoang Hoang khó xử nhìn Khô Lâu Linh Côn, trong sâu thẳm nội tâm, nàng có một tình cảm khó dứt với đạo tông. Biển lớn dung nạp trăm sông. Theo quy củ của Mịt Mờ Tiên Tông chúng ta, dù bây giờ nàng đã thức tỉnh ý thức của băng chủ, nàng vẫn cần ở lại Mịt Mờ Tiên Tông đủ 3 năm. Trong 3 năm này, nàng chính là Băng Phong thủ tọa. Sau 3 năm, đi hay ở, tông môn tuyệt không làm khó. Khô Lâu Linh Côn nói. Ngươi vừa nói, sư phụ còn có một hàm ý khác, là gì vậy? Ứng Hoang Hoang tò mò hỏi. Đi thôi, tông chủ giảng đạo là chuyện vô cùng hiếm có. Chúng ta cũng đi nghe một chút đi. Khô Lâu Linh Côn không trả lời câu hỏi của Ứng Hoang Hoang, mà đi thẳng đến một góc tế đàn rồi ngồi xuống. Yên lặng. Giọng nói của Tiêu Hàn vang vọng khắp mọi ngóc ngách, quảng trường ồn ào lập tức im phăng phắc. Đây là lần đầu tiên Mịt Mờ Tiên Tông chúng ta khai đàn giảng đạo. Các vị đến từ khắp các khu vực trên đại lục, cuối cùng có thu hoạch được gì hay không, đều tùy vào tạo hóa của mỗi người. Nghe vậy, hơn trăm vạn sinh linh dưới tế đàn đều ngồi thẳng lưng. Những yêu thú đã hóa thành hình người kia lại càng vểnh tai lên nghe. Đạo mà có thể nói ra được thì không phải là đạo vĩnh hằng. Tên mà có thể gọi ra được thì không phải là tên vĩnh hằng. Vô là khởi đầu của trời đất, hữu là mẹ của vạn vật. Cho nên, thường ở trạng thái vô để thấy được cái huyền diệu của đạo. Thường ở trạng thái hữu để thấy được cái giới hạn của vạn vật. Hai cái này cùng nguồn mà khác tên, đều gọi là huyền. Huyền diệu chồng chất huyền diệu, ấy là cánh cửa của mọi sự kỳ diệu. Thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp, ấy là vì có cái xấu rồi. Đều biết cái thiện là thiện, ấy là vì có cái bất thiện rồi. Cho nên, có và không nương vào nhau mà sinh, khó và dễ nương vào nhau mà thành, dài và ngắn nương vào nhau mà hiện, cao và thấp nương vào nhau mà nghiêng, âm và thanh nương vào nhau mà hòa, trước và sau nương vào nhau mà theo. Bởi vậy, thánh nhân xử sự theo lối vô vi, giáo hóa không dùng lời, để vạn vật tự sinh sôi mà không can dự, sinh ra mà không chiếm hữu, làm mà không cậy công, công thành mà không ở lại. Chính vì không ở lại, nên công ấy chẳng bao giờ mất đi. Không tôn sùng người hiền, để dân không tranh giành. Không quý của hiếm, để dân không trộm cắp. Không phô bày cái đáng ham muốn, để lòng dân không loạn. Bởi vậy, thánh nhân trị vì thì làm cho tâm dân hư không, bụng dân no đủ, ý chí dân yếu đi, xương cốt dân vững chắc. Luôn làm cho dân không biết, không ham muốn, khiến cho kẻ trí không dám làm càn. Làm theo lối vô vi, thì không gì là không trị được. Cái gì thế này? Sao mà nghe không hiểu gì cả? Hắn đang nói tiếng nước nào vậy, sao ta không hiểu một câu nào hết? Theo những lời đó được Tiêu Hàn nói ra, các võ giả dưới tế đàn đều ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn y một cách khó hiểu. Lẽ nào hắn đang lừa chúng ta? Một vài võ giả không hiểu ý trong lời nói của Tiêu Hàn đã bắt đầu chất vấn ý đồ của y yên lặng. Giọng nói của Tiêu Hàn hùng hồn, mạnh mẽ, chấn động tâm can của mỗi võ giả. Quảng trường đang náo động lập tức trở nên yên tĩnh. Tiêu Hàn tiếp tục nói, bổn tông chủ đã nói, có thu hoạch được hay không, đều tùy vào tạo hóa của các ngươi. Ai còn ồn ào nữa, lập tức mời ra khỏi Mịt Mờ Tiên Tông. Nói xong, một số võ giả lập tức im miệng. Ngay sau đó, giọng nói của Tiêu Hàn lại vang lên khắp nơi, bao trùm phạm vi trăm dặm. Đạo rỗng không mà dùng mãi không đầy, sâu thẳm tựa như là tổ tông của vạn vật. Nó làm cùng cái sắc bén, gỡ rối cái hỗn loạn, hòa cùng ánh sáng, lẫn với bụi trần. Lặng lẽ mà như vẫn tồn tại, ta không biết nó là con của ai, dường như có trước cả thượng đế. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Thánh nhân bất nhân, coi trăm họ như chó rơm. Khoảng giữa trời đất, há chẳng giống như cái ống bể sao. Rỗng mà không kiệt, càng động càng ra. Nói nhiều ác cùng, không bằng giữ lấy cái trung. Trời dài đất lâu. Trời đất sở dĩ có thể dài lâu, là vì chúng không sống cho riêng mình, nên có thể trường sinh. Bởi vậy, thánh nhân đặt mình sau mọi người mà lại ở trước mọi người, đặt mình ngoài thân mà thân lại còn. Há chẳng phải vì vô tư mà thành được cái tư của mình sao? Lời thật không hay, lời hay không thật. Người thiện không biện giải, kẻ biện giải không thiện. Người biết không khoe khoang, kẻ khoe khoang không biết. Thánh nhân không tích trữ, càng cho người khác, mình lại càng có nhiều. Càng giúp người khác, mình lại càng dư dả. Đạo của trời, lợi mà không hại. Đạo của thánh nhân, làm mà không tranh. Tiêu Hàn nói xong một tràng, trăm vạn võ giả trong sân ai nấy đều ngơ ngác. Phần lớn trong số họ đều là thiên tài của một vùng, tu vi có thể hô phong hoán vũ ở một khu vực nhỏ. Thế nhưng, đối mặt với những lời của Tiêu Hàn, họ đều như lạc vào trong sương mù, khó mà lĩnh hội được. Xong rồi. Thế là xong rồi ư, rốt cuộc hắn ta nói cái quái gì vậy? Những lời này, tự nhiên là tiếng lòng của đa số võ giả trong sân. Nhưng do e ngại thực lực mà Tiêu Hàn đã thể hiện trước đó, họ không dám nói ra miệng. Nhìn lại Tiêu Hàn và toàn bộ Miệt Mờ Tiên Tông, trong lòng họ có cảm giác như bị lừa gạt. Để đến đây nghe đạo, có người trong số họ đã phải trèo đèo lội suối, vượt vạn dặm xa xôi, trải qua bao gian khổ mới đến được nơi này. Vậy mà giờ đây, lại phải nghe những lời nhảm nhí này. Những ánh mắt chất vấn, phẫn nộ và trào phúng này, Tiêu Hàn tự nhiên đọc được. Nhưng y không để tâm. Bởi vì, y phát hiện có một bộ phận rất nhỏ võ giả đang nhắm mắt, tiêu hóa những lời y vừa nói. Vù. Một lúc sau, thiên địa nguyên khí quanh người một vị võ giả bỗng kịch liệt rung động. Tấn cấp rồi. Nhìn mức độ thăng cấp tu vi, dường như không chỉ một cấp bậc. Mau nhìn kìa, lại có người tấn cấp. Không chỉ một người. Sau khi nguyên khí quanh một võ giả rung động kịch liệt, lại có một người khác cũng xuất hiện hiện tượng tương tự. Tiếp theo là người thứ ba, thứ 10, thứ 100. Cuối cùng, có khoảng hơn 1.000 võ giả, nguyên khí quanh thân xuất hiện dao động cực mạnh. Từ cường độ dao động của nguyên khí có thể thấy, cấp bậc của họ rõ ràng đã tăng lên không chỉ một cảnh giới. A, mau nhìn kìa, cái cây đại thụ kia vừa mới động đậy. Trời đất ơi, nó đứng dậy rồi. Một cảnh tượng khó tin hơn nữa xuất hiện. Bên cạnh quảng trường nhỏ này, một cây đại thụ cổ thụ to bằng 10 người ôm, vậy mà lại rút bộ rễ đang chôn trong đất bùng ra, thoát khỏi mặt đất, chậm rãi di chuyển. Dáng vẻ đó, giống như một đứa trẻ vừa mới tập đi. Ken. Chúc mừng ngài đã nhận được công đức mới. Khai đàn tọa đàm, phổ độ đạo nghĩa. Ảnh hưởng sâu sắc đến hậu thế của vũ động càng khôn. Thưởng 1.000.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Ken. Chúc mừng ngài, vận may bạo phát, tín ngưỡng chi lực nhận được đã thông qua thần thông bạo kích, tăng gấp 100 lần. Cuối cùng thu được 100.000.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Trời, 100.000.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, số điểm này đủ để y tăng tròn 10 cấp. Không ngờ tích lũy công đức lại có lợi ích lớn đến vậy. Tiêu Hàn đã thầm quyết định, đợi chuyện ở đây xong xuôi, y sẽ đến các vị diện như siêu thần học viện, tru tiên, đấu phá là một chuyến. Không vì gì khác, chỉ để khai đàn giảng đạo, tích lũy công đức. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Một võ giả có cảnh giới tăng vọt, vẻ mặt kích động, cúi đầu thật sâu trước Tiêu Hàn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Những võ giả khác được hưởng lợi cũng nối gót người kia, cúi đầu thật sâu trước Tiêu Hàn trên tế đàn. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Gần tế đàn nhất, Sở Lưu Hương, Long Ngạo Thiên, Lâm Lan Thiên, Lâm Động, Lâm Thanh Đàn, Ứng Hoang Hoang, Tần Thiên, Cơ Sơn, Lam Anh, Khương Nhân Nhân và những người khác cũng vô cùng cung kính cúi đầu trước Tiêu Hàn. Đối với các đệ tử của Tiêu Hàn, sau khi nghe y giảng đạo, tiến bộ của họ tuy rất nhỏ, nhưng lợi ích nhận được lại là lớn nhất. Đạo mà Tiêu Hàn truyền thụ không chỉ là đạo tu hành, mà là đạo tâm. Người tu hành, quan trọng nhất chính là một trái tim. Hiện tại, tiến bộ của Sở Lưu Hương và những người khác còn chưa rõ ràng, sau này khi họ lĩnh ngộ áo nghĩa, lợi ích này sẽ dần dần hiển hiện trong đạo hạnh của họ. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa. Ở đó, một nhóm người của Nguyên Môn đang tùy thời hành động. Có đánh không? Sau khi nghe hắn giảng đạo, những võ giả này đều được hưởng lợi. Lúc này nếu chúng ta tấn công, e rằng sẽ bất lợi cho chúng ta. Đúng vậy, lúc này chúng ta tấn công Miệt Mờ Tiên Tông, những võ giả đến từ khắp nơi trên đại lục rất có thể sẽ giúp Miệt Mờ Tiên Tông đối phó chúng ta. Hay là, chúng ta rút lui đi. Vậy thì rút lui thôi. Nguyên môn chúng ta còn chưa đủ sức để đối đầu với toàn bộ võ giả trên đại lục. Không ngờ, hắn lại thật sự giảng đạo. Điều này nằm ngoài dự tính của chúng ta. Lẽ nào cứ thế từ bỏ một cơ hội tốt như vậy sao? Vì lần hành động này, chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết? Vẫn là rút lui đi, tình hình trước mắt vô cùng bất lợi cho chúng ta. Đợi đến khi nó thức tỉnh, đó chính là thời điểm chúng ta nhất thống huyền vực. Ồ, rút lui rồi sao? Tiêu Hàn thầm nghĩ, trong khu rừng xa xôi, các võ giả nguyên môn mai phục đã rời đi. Tông chủ, có cần truy đuổi không? Hồ Lâu Linh Côn là một phù tông, cảm nhận được động tĩnh ở đó, bèn hỏi Tiêu Hàn. Không cần, cứ để bọn họ đi. Hy vọng họ sẽ biết đường quay đầu. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Dù sao thì trong kế hoạch của y cũng không có ý định diệt nguyên môn. Nguyên môn còn liên quan đến một tình tiết quan trọng của y, được rồi, buổi giảng đạo lần này đến đây là kết thúc. Dứt lời, không gian xung quanh Tiêu Hàn rung động một hồi, thân hình y đã biến mất trên tế đàn, xuất hiện trong biệt quyển của mình. Thấy Tiêu Hàn rời đi, tất cả võ giả trên quảng trường cũng lần lượt rời đi. Hồ Lâu Linh Côn, Lâm Động và những người khác đều đi đến sân của Tiêu Hàn. Tông chủ, hiện tại Miệt Mờ Tiên Tông của chúng ta vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu cơ duyên. Tông chủ, ngài nói xem, có nên bổ sung thêm một chút cơ duyên không? Ngoài ra, cửu phong của Miệt Mờ chỉ có băng phong là có thủ tọa. Tông chủ tuy có không ít đệ tử thân truyền, nhưng bọn họ vẫn chưa trưởng thành. Hồ Lâu Linh Côn tò mò hỏi Tiêu Hàn. Vậy đi, ngày mai, Hoang Hoang, nàng biết đánh đàn, khi đi ngủ không thể thiếu nàng hầu hạ. Nàng hãy cùng ta ra ngoài một chuyến đi. Tiêu Hàn phân phó. Tiêu Hàn tính toán, một số cơ duyên cũng đã đến lúc đi cướp lấy rồi. Khi đi ngủ không thể thiếu nàng hầu hạ. Nghe vậy, Lâm Động, Lâm Lan Thiên và những người khác đều nhìn Ứng Hoang Hoang với ánh mắt khác thường. Lời của Tiêu Hàn thật sự rất sâu xa. Ứng Hoang Hoang cũng ngẩn người một chút. Nhưng đã là lệnh của Tiêu Hàn, nàng tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến gì. Lập tức gật đầu, vâng, thưa sư phụ. Nhân nhân, muội biết nấu ăn không? Tiêu Hàn hỏi. Biết một chút, tạm có thể ăn được. Hương Nhân Nhân khiêm tốn gật đầu. Nếu vậy, muội chuẩn bị một chút, ngày mai cùng ta ra ngoài lịch luyện. Tiêu Hàn nói. Vâng, thưa sư phụ. Hương Nhân Nhân trong lòng vui mừng. Được rồi, tất cả lui xuống nghỉ ngơi đi. Tiêu Hàn phất tay. Tiêu Hàn ca ca, còn ta thì sao? Lâm Thanh Đàn không chút e dè hỏi. Đúng vậy, sư phụ, người có thiếu một người giặt quần áo không? Sư phụ, con biết bổ củi. Sư phụ, con biết xoa bóp. Thấy Tiêu Hàn đã chọn Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân, Lâm Động, Lâm Lan Thiên và những người khác đều kích động hỏi. Nghe Tiêu Hàn giảng đạo, họ đã được lợi rất nhiều. Nếu có thể cùng Tiêu Hàn du ngoạn đại lục, chắc chắn sẽ có rất nhiều thu hoạch không ngờ. Các ngươi à, cứ ở lại tông môn tu luyện cho tốt đi. Tiêu Hàn dừng một chút, vung tay lên, từng khối gạch vàng tín ngưỡng lơ lửng trước mặt y, khẽ búng ngón tay, tất cả gạch vàng tín ngưỡng đều lần lượt rơi xuống trước mặt mỗi người. Trừ Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân. Sư phụ, đây là bảo bối gì vậy? Lâm Động tò mò hỏi. Khối vàng trông như viên gạch trước mặt họ, họ có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng vô cùng kinh khủng ẩn chứa bên trong. Quả thật, gạch vàng tỏa ra ánh kim quang, khiến không gian xung quanh gợn lên từng đợt sóng. Gạch vàng tín ngưỡng. Tiêu Hàn trả lời. Gạch vàng tín ngưỡng. Lâm Động lẩm bẩm nhắc lại. Đúng vậy. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chỉ cần ở trong tông môn luyện hóa năng lượng bên trong là được. Đợi đến khi ta trở về, nếu không đạt đến tổ cảnh, thì sau này đừng gọi ta là sư phụ nữa. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Tổ cảnh ư? Ứng Hoang Hoang kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Từng là người đứng đầu Bát Chủ Viễn Cổ, nàng biết rõ muốn bước vào tổ cảnh khó khăn đến mức nào. Kiếp này, nếu không gặp được Tiêu Hàn, được y chỉ điểm, e rằng nàng vẫn chỉ có thể loanh quanh ở luân hồi cảnh. Vậy mà bây giờ, Tiêu Hàn lại nói, một khối gạch vàng nhỏ như vậy lại có thể khiến các võ giả với tu vi khác nhau như sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh có thể bước vào cảnh giới tổ cảnh trong truyền thuyết. Sư phụ, tổ cảnh là gì vậy? Lâm Động tò mò hỏi. Trên luân hồi cảnh chính là tổ cảnh. Thời viễn cổ, nghe đồn chỉ có phù tổ mới bước vào cảnh giới đó. Hồ Lâu Linh Côn cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tùy tay có thể lấy ra một món bảo vật có thể giúp người ta tấn cấp đến tổ cảnh, thực lực của Tiêu Hàn rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Về điều này, Hololincon cũng vô cùng tò mò. Còn Lâm Lang Thiên, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào về lựa chọn của mình. May mà hắn đã nghe theo lời khuyên của sư phụ, buông bỏ thành kiến với nhà họ Lâm, hơn nữa còn chủ động chịu tội. Nếu không, nếu hắn tiếp tục nhắm vào Lâm Động, e rằng Tiêu Hàn chỉ cần một ngón tay là có thể giết chết hắn. Sẽ không có chuyện bây giờ có thể tấn cấp đến tổ cảnh. Được rồi, đều lui ra đi. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Vâng, thưa sư phụ. Nghe vậy, Lâm Động, Lâm Lang Thiên và những người khác đều lần lượt rút khỏi biệt viện của Tiêu Hàn. Chỉ có Ứng Hoang Hoang ở lại. Tiêu Hàn hỏi, Hoang Hoang, còn có việc gì sao? Ứng Hoang Hoang trả lời, sư phụ, Vương Diêm sư huynh còn đang quỳ ở ngoài kia. Tiêu Hàn ra vẻ trầm ngâm, vẫn còn quỳ à, vậy thì gọi hắn dậy đi. Ứng Hoang Hoang lại hỏi, sư phụ, cái tát kia của Vương Diêm sư huynh là do người đánh phải không ạ? Hừ. Tiêu Hàn hừ khẽ một tiếng, phỏng đoán trong lòng Ứng Hoang Hoang càng thêm chắc chắn. Cách xa như vậy, Tiêu Hàn vẫn có thể cách không tát người khác một cái. Nhưng mà, đây cũng là Vương Diêm đáng đời, thân là đệ tử, sao có thể mắng sư phụ mình là đồ nhát gan chứ? Ứng Hoang Hoang lại nói, sư phụ, các sư huynh sư muội ở lại tông môn ai cũng được một khối gạch vàng tín ngưỡng. Vương Diêm sư huynh lần này không đi cùng chúng ta, vậy thì, người xem, có phải nên hừ? Tiêu Hàn lại hừ một tiếng, thân là đệ tử, lại ăn nói hỗn xược với sư phụ. Còn dám đòi thưởng. Ta không đuổi hắn ra khỏi sư môn đã là nể mặt nàng lắm rồi. Sư phụ. Ứng Hoang Hoang nhẹ giọng gọi. Tiêu Hàn xoay người, không nhìn Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang di chuyển thân hình, lại đi đến trước mặt Tiêu Hàn, thân mật gọi. Sư phụ sư phụ sư phụ hay là, người bớt giận, tối nay con lại đến gảy cho người một bản nhạc ru ngủ nhé. Thôi được, coi như ta sợ nàng rồi. Cầm đi. Tiêu Hàn vung tay, một khối gạch vàng tín ngưỡng bay về phía Ứng Hoang Hoang. Đa tạ sư phụ. Hoang Hoang biết ngay mà, sư phụ là tốt nhất. Ứng Hoang Hoang không quên nói vài lời dễ nghe, nhìn lại Tiêu Hàn, trong lòng vô cùng đắc ý thử hỏi, trên đời này có cô nương nào mà không thích được cưng chiều cơ chứ? Mái tóc đen dài được thiếu nữ buộc thành đuôi ngựa, buông xõa đến vòng eo mềm mại, đuôi tóc cong lên một đường cong tinh nghịch, tràn đầy sức sống thanh xuân. Lúc này, thiếu nữ đang ngồi trên một con thanh điêu, đi sát sau lưng một chàng thanh niên, nhìn bóng lưng của y, trong lòng thầm nghĩ, thực ra, sư phụ cũng rất tốt, bóng lưng cũng thật quyến rũ. Thiếu nữ vừa nghĩ vậy, bỗng sững người. Nàng kinh ngạc thầm nghĩ, không thể nào, mình lại có cảm giác với sư phụ. Lẽ nào thật như lời sư phụ nói, ta chính là người phụ nữ định mệnh của người sao? Hoang Hoang, nàng đang nghĩ gì vậy? Chàng thanh niên phía trước cất giọng nói dịu dàng. A, sư phụ, không có gì ạ. Ứng Hoang Hoang mặt đỏ bừng, đối diện với ánh mắt nghiêng đầu của y, thầm nghĩ, nếu người định mệnh của mình thật sự là người này, cứ như vậy ở bên cạnh người, thực ra cũng không phải là chuyện gì xấu. Hoang Hoang, sư phụ vừa hỏi muội đó, từ đây đến đạo tông còn bao xa? Khương Nhân Nhân lên tiếng hỏi. Theo tốc độ hiện tại của chúng ta, chỉ cần nửa ngày là sẽ đến đạo tông. Chỉ là sư phụ, chúng ta đến đạo tông làm gì vậy? Ứng Hoang Hoang tò mò hỏi. Đi cầu hôn, nàng tin không? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Sư phụ, người lại không đứng đắn rồi. Ứng Hoang Hoang kỳ quái nhìn Tiêu Hàn. Mục đích của chuyến đi này là loạn ma hải. Tiện đường đi qua đạo tông, nên ghé thăm phụ thân của nàng một chút. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. À, Ứng Hoang Hoang nhìn quanh bốn phía, nói, sư phụ, người bay sai hướng rồi, đó không phải là hướng đến đạo tông. Đó là hướng đến Huyết Nham Địa. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ta biết, trước khi đến đạo tông, chúng ta đến Huyết Nham Địa một chuyến. Ứng Hoang Hoang tò mò hỏi, đến đó làm gì à? Là con gái cưng của trưởng giáo đạo tông, Ứng Hoang Hoang biết rõ Huyết Nham Địa là nơi như thế nào. Huyết Nham Địa không thuộc phạm vi quản lý của đạo tông. Nơi đó nằm ở khu vực giao thoa của một vài tông phái siêu cấp, nên đã trở thành một nơi vô chủ, giống như Hắc Giác Vực ở vị diện đấu phá. Vì không thuộc sự cai quản của bất kỳ thế lực nào, khu vực này thường có những nhân vật hung hãn trên bản truy nã của các tông phái qua lại. Đệ tử của Tiêu Hàn, Vương Diêm, chính là nhân vật xếp thứ hai trên bản truy nã của tông phái. Những kẻ có thể leo lên bản danh sách này, không ai là không có thủ đoạn kinh người, thực lực cao siêu. Đạo tông cũng thật may mắn, không chỉ có nhân vật xếp thứ hai trên bản truy nã xuất thân từ tông môn họ, mà ngay cả nhân vật xếp thứ nhất cũng là người của đạo tông. Ứng Hoang Hoang không hiểu, Tiêu Hàn đến Huyết Nham Địa làm gì? Hướng đó, ta cảm ứng được một chút động tĩnh. Đã ra ngoài rồi, thì đi xem một chút đi. Lincoln không phải nói tông môn thiếu cơ duyên sao? Tiêu Hàn giải thích. Động tĩnh. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm. Nàng tỏa ra tinh thần lực, bao phủ xung quanh. Đáng tiếc, với cảnh giới tinh thần hiện tại của nàng, còn chưa đủ để cảm nhận được động tĩnh ở huyết nham địa xa xôi. Ứng Hoang Hoang còn nhớ, ở huyết nham địa có một mỏ tinh khoáng của đạo tông. Chuyện liên quan đến đạo tông, sắc mặt Ứng Hoang Hoang bất giác trở nên có chút ngưng trọng. Khoảng 2 canh giờ sau, khu rừng xanh tươi đột ngột kết thúc. Một vùng đất đá màu đỏ hồng hiện ra trước mắt Tiêu Hàn. Màu sắc của mặt đất phía trước như thể bị máu tươi nhuộm đỏ, một luồng hung sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ dưới lòng đất, bao trùm cả khu vực. Sau khi tiến vào khu vực này, khí tức trong thiên địa trở nên hỗn loạn. Ở một vài nơi u ám, những ánh mắt hung ác và âm lãnh quét qua những bóng người đang bay trên trời. Đây rõ ràng là một vùng đất dữ. Kia là Tiên Nguyên cổ thụ. Đợi đến khi đoàn người bay qua một khu rừng đỏ rực, Ứng Hoang Hoang cuối cùng cũng biết động tĩnh mà Tiêu Hàn nói rốt cuộc là gì. Trong khu rừng đỏ rực phía dưới, có rất nhiều hỏa tinh yêu viên. Chúng tập trung ở trung tâm, mặt đất đã bị xé toạc ra, một đoạn cây màu đen phá đất mà lên. Trên thân cây, những đường vân vỏ cây như những phù văn cổ xưa tự nhiên hình thành, mơ hồ có một loại dao động khác thường, lặng lẽ lan ra. Tiên Nguyên cổ thụ. Hơi thở của Khương Nhân Nhân cũng trở nên có chút gấp gáp. Trên cái cây màu đen kia, có 5 quả màu đỏ rực như lửa đang cháy. Gió nhẹ thổi qua, những quả cây lung lay như sắp rụng. Khương Nhân Nhân tuy sinh ra ở Vương Triều Đại Viêm và chưa thức tỉnh ý thức của sinh tử chi chủ kiếp trước, nhưng nàng cũng biết một chút về Tiên Nguyên cổ thụ. Tiên Nguyên cổ thụ có thể tự động hấp thụ năng lượng trong thiên địa, ngưng tụ thành quả. Loại quả này đối với võ giả niết bàn cảnh có lợi ích vô cùng to lớn. Trong Nguyên Môn cũng có một cây Tiên Nguyên cổ thụ. Trải qua sự bồi dưỡng của Nguyên Môn, cây cổ thụ đó đã trưởng thành, cao đến ngàn trượng, mỗi lần kết quả đều có thể cho ra mấy ngàn quả tiên nguyên. Nguyên Môn sở dĩ mạnh hơn các môn phái khác, công lao của Tiên Nguyên cổ thụ là không thể xóa nhòa. Biết rõ tuyến truyện của Vũ Động, cây Tiên Nguyên cổ thụ trước mắt dù chỉ là cây non, nhưng trong đó lại ẩn chứa hạt giống quan trọng nhất. Bành. Ngay khi Tiêu Hàn định lấy những quả cây kia, đột nhiên, một bàn tay khổng lồ rực lửa đánh thẳng vào người y. Sau đó, một bóng người đỏ rực từ dưới lòng đất lao ra. Trước mặt Tiêu Hàn, một con vượn khổng lồ toàn thân đỏ sậm ngang ngược đứng đó, hung sát khí ngút trời như bão táp bao phủ. Thất Nguyên Niết Bàn Cảnh. Khương Nhân Nhân thầm lè lưỡi, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Chưa thức tỉnh ý thức của sinh tử chi chủ, Hỏa Tinh Viên Vương lúc này đối với nàng là một đối thủ đáng sợ. Ứng Hoang Hoang giơ tay lên, định vận dụng băng chi áo nghĩa để diệt con ma thú này. Nhưng đã bị Tiêu Hàn ngăn lại. Tiêu Hàn thản nhiên nói, nghiệt súc, mịt mờ tiên tông của ta còn đang thiếu một yêu thú trong núi. Ngươi có bằng lòng không? Trong tuyến truyện ban đầu, Hỏa Tinh Viên Vương đã bị Lâm Động và Ứng Hoang Hoang giết chết. Bây giờ, Lâm Động không đến đây. Với sự quý giá của Tiên Nguyên cổ thụ, nó cũng sẽ chết thảm dưới tay đệ tử của các thế lực siêu cấp khác. Nếu Tiêu Hàn có thể hàng phục Hỏa Tinh Viên Vương, chắc chắn có thể phá vỡ một tuyến truyện nhỏ. Trong mắt Hỏa Tinh Viên Vương, có vẻ xảo trá và hung ác, rõ ràng đã có linh trí không thấp. Chỉ là, nó là Hỏa Tinh Viên Vương, là một vương giả, sao có thể trở thành yêu thú canh gác cho người khác. Tiêu Hàn ngay sau đó lại nói, nếu ngươi đồng ý, vậy thì quỳ xuống trước mặt ta đi. Rầm. Hỏa Tinh Viên Vương tự nhiên là không muốn. Không gian gợn lên một gợn sóng, thân thể Hỏa Tinh Viên Vương liền không tự chủ mà quỳ một chân xuống, hướng về phía Tiêu Hàn. Rất tốt, ngươi đã có một lựa chọn sáng suốt. Tiêu Hàn gật đầu khen ngợi. Lựa chọn sáng suốt. Hỏa Tinh Viên Vương nghe răng, gầm gừ giận dữ với Tiêu Hàn. Nguyên khí trên người nó dâng trào, nhưng dù có dùng hết mọi cách, nó vẫn không thể đứng dậy. Bịch một tiếng, lực lượng không gian áp chế Hỏa Tinh Viên Vương đột nhiên tăng vọt. Hai chân của Hỏa Tinh Viên Vương không tự chủ được mà quỳ rạp xuống. Hỏa Tinh Viên Vương không thể nói tiếng người, vô cùng kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Cuối cùng, nó thật lòng khâm phục mà gật đầu. Trong thế giới yêu thú, chỉ có một quy tắc, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Nếu thực lực của Tiêu Hàn có thể nghiền ép nó, Hỏa Tinh Viên Vương há có lý do gì không khuất phục. Keng. Chúc mừng ngài đã lật đổ tuyến truyện của Vũ Động Càn Khôn, giúp Hỏa Tinh Viên Vương thoát khỏi cái chết. Thưởng 10 vạn điểm tín ngưỡng chi lực. Keng. Chúc mừng ngài, tín ngưỡng chi lực nhận được đã thông qua thần thông bạo kích, tăng gấp 80 lần. Cuối cùng thu được 8 triệu điểm tín ngưỡng chi lực. Có được hệ thống vua phá hoại vô địch, quả thật khắp nơi đều là cơ duyên. Chỉ thu phục một yêu thú canh gác mà đã nhận được 8 triệu điểm tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên cơ sở Tiêu Hàn hiện đang ở cấp 200. Nếu Tiêu Hàn đến một vị diện cao hơn, tín ngưỡng chi lực nhận được sẽ chỉ càng nhiều hơn. Tiêu Hàn vung tay, thu hồi lực lượng không gian đang áp chế Hỏa Tinh Viên Vương. Sau đó, ánh mắt y rơi vào Tiên Nguyên cổ thụ. Biết rõ tuyến truyện của Vũ Động, muốn biết có hạt giống hay không, rất đơn giản, chỉ cần chờ quả cây tự nhiên rụng là được. Tiêu Hàn vô cùng kiên nhẫn, đợi khoảng một giờ sau, những quả cây đỏ rực trên thân cây màu đen trở nên càng thêm tươi tắn, giống như quả đã chín. Sau đó, năm quả cây trên đó bắt đầu rung nhẹ. Thấy vậy, không chỉ Khương Nhân Nhân, mà cả trên mặt Ứng Hoang Hoang cũng hiện lên vẻ căng thẳng và vui mừng. Từng đợt dao động năng lượng không ngừng tỏa ra từ quả cây, thậm chí cả mặt đất cũng rung nhẹ. Vù! Quả cây đỏ thắm quyến rũ rung động ngày càng thường xuyên. Một lúc sau, nó đột nhiên lắc mạnh một cái, rồi rời khỏi thân cây, rơi xuống. Tiêu Hàn vung tay, một lực hút bộc phát, năm quả tiên nguyên cổ thụ đang rơi xuống liền bị y thu vào trong lòng bàn tay. Sau khi quả rụng, dao động năng lượng từ tiên nguyên cổ thụ không hề suy giảm. Ánh sáng lục đậm từ gốc cây tràn ra, một luồng sinh cơ nồng đậm lan tỏa. Tiên nguyên cổ thụ rất khác với các loại cây ăn quả khác. Hạt giống của nó không nằm trong quả chính, mà tồn tại độc lập. Vù! Ngay sau đó, tiên nguyên cổ thụ rung động, một luồng ánh sáng xanh lục từ trong thân cây xuất hiện, xuyên qua rừng rậm, chọc thẳng lên trời. Sư phụ, phiền phức đến rồi. Ứng Hoang Hoang nhắc nhở Tiêu Hàn, ánh mắt liếc về một hướng. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Cột sáng màu xanh lá cây chọc thẳng lên trời xanh, tạo thành một lồng ánh sáng màu xanh lục khổng lồ. Động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn các võ giả ở Huyết Nham Địa đã bị kinh động cả rồi. Hoang Hoang, nàng nói xem, nếu ta tặng cho đạo tông một cây tiên nguyên cổ thụ, phụ thân nàng có kích động đến mức cả nàng cho ta không? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. À, ta không thèm gả cho ngươi đâu. Ứng Hoang Hoang ngoài miệng nói vậy, nhưng gương mặt lại không tự chủ mà đỏ lên. Bất tri bất giác, Ứng Hoang Hoang dường như đã quen với kiểu nói chuyện này của Tiêu Hàn. Mặc dù, Ứng Hoang Hoang bây giờ đã thức tỉnh ý thức của băng chủ. Nhưng kiếp băng chủ, giống như một bộ phim truyền hình vậy. Đúng, chính là một bộ phim truyền hình, đối với Ứng Hoang Hoang mà nói, đó chỉ là một loại ký ức. Trong sâu thẳm tâm hồn, nàng vẫn là một thiếu nữ 16, 17 tuổi. Sư phụ, không phải người nói hạt giống này là chuẩn bị cho mịt mờ tiên tông của chúng ta sao? Ứng Hoang Hoang nghi ngờ hỏi. Nếu có hạt giống tiên nguyên cổ thụ làm quà ra mắt đạo tông, phụ thân của Ứng Hoang Hoang, Ứng Huyền Tử nhất định sẽ vui mừng như điên. Chỉ là, hạt giống chỉ có một hạt thôi. Tiên nguyên cổ thụ. Trời đất, ở đây lại có tiên nguyên cổ thụ. Hơn nữa, cây non này còn sinh ra một hạt giống. Mấy giọng nói mừng rỡ như điên vang lên bên tai Tiêu Hàn, Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân. Còn chờ gì nữa, cướp lấy hạt giống tiên nguyên cổ thụ. Một ngày nào đó, thực lực của ma ấn chúng ta chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt. Vút. Vừa dứt lời, mấy bóng người lao nhanh về phía cột sáng màu xanh lá cây. Rầm. Chỉ là, khi thân thể của họ vừa bay đến cách cột sáng màu xanh lục chỉ còn 5 mét. Trước mặt họ xuất hiện một bức tường vô hình, chặn họ lại. Ngươi là ai, dám cùng ma ấn chúng ta cướp hạt giống này? Một bóng người lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn, đánh giá một hồi rồi nói, tiểu tử, giao ra quả tiên nguyên cổ thụ vừa rồi. Hơn nữa, rời khỏi đây, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Ồn nào. Dứt lời, Tiêu Hàn khẽ búng ngón tay. Chỉ thấy, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Gã võ giả vừa quát tháo kia, thân thể lập tức nổ tung. Máu thịt văng tung tóe, cảnh tượng thật đáng sợ. Ạch. Cảnh tượng này đã làm chấn động sâu sắc những người của bang phái ma ấn chúng. Chỉ cử động ngón tay mà đã dễ dàng làm nổ tung thân thể của một võ giả tạo hóa cảnh. Đây là thực lực kinh khủng đến mức nào? Tới đây. Tiêu Hàn không để ý đến những kẻ đang kinh hãi. Tay y khẽ ngoắt, một hạt giống màu xanh biếc tròn trịa như một viên đan dược từ trong cột sáng màu xanh lục bay ra, rơi vào tay y. Trong hạt giống, có những phù văn tự nhiên hình thành, một luồng sinh cơ kinh người không ngừng tỏa ra. Hừm. Bên cạnh, Khương Nhân Nhân gần Tiêu Hàn nhất, ôm lấy ngực. Sao vậy? Ứng Hoang Hoang nhìn vẻ đau đớn của Khương Nhân Nhân, rồi nhìn ánh mắt của cô đang chăm chú vào hạt giống tiên nguyên cổ thụ, như có điều suy nghĩ, hỏi, lẽ nào ý thức của muội sắp có dấu hiệu thức tỉnh rồi? Nghe vậy, Tiêu Hàn cũng nhìn về phía Khương Nhân Nhân. Trong lòng y khẽ động, Khương Nhân Nhân là chuyển thế thân của sinh tử chi chủ, kiếp trước là người nắm giữ sinh tử tổ phù. Lúc này, bị ảnh hưởng bởi sinh cơ ẩn chứa trong hạt giống tiên nguyên cổ thụ, ý thức của nàng trong luân hồi ấn lại có dấu hiệu bị xúc động. Lập tức, Tiêu Hàn đã biết làm thế nào để Khương Nhân Nhân sớm thức tỉnh ý thức của sinh tử chi chủ. Sau khi hạt giống được lấy đi, ánh sáng xanh biếc trên cành cây tiên nguyên cổ thụ nhanh chóng biến mất. Sinh khí trên đó cũng trở nên ngày càng mờ nhạt. Vù. Tiên nguyên cổ thụ chấn động một hồi, bộc phát ánh sáng chói mắt, định chui xuống lòng đất trốn đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Hàn cười nhạt, bàn tay đột nhiên vươn ra, rồi khẽ nắm chặt. Chỉ thấy, mặt đất xung quanh tiên nguyên cổ thụ xuất hiện một khe nứt bắt mắt. Lên. Theo tiếng quát nhẹ của Tiêu Hàn, mặt đất nơi tiên nguyên cổ thụ mọc lên, lại bị y kéo lên cả một mảng lớn. Ông ông ông. Tiên nguyên cổ thụ rung động kịch liệt, rõ ràng đang giãy dụa khỏi sự khống chế của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng không biết đối phương có hiểu hay không, nói, đừng sợ, ta không có ác ý gì khác. Chỉ cần ngươi ở miệt mờ tiên tông của ta đủ 1000 năm, ta nguyện ý giúp ngươi thoát khỏi thân cây, hóa thành hình người. Tiên nguyên cổ thụ dường như đã hiểu lời Tiêu Hàn, từ bỏ kháng cự, tỏa ra một vầng sáng mơ hồ, không biết đang biểu đạt ý gì. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ngươi không có quyền chất vấn. Nếu ngươi không thần phục, ta không ngại bây giờ trực tiếp luyện hóa ngươi. Biết rõ tuyến truyện của vũ động, Tiêu Hàn biết rằng tiên nguyên cổ thụ có hiệu quả kỳ diệu trong việc áp chế các loại năng lượng. Hơn nữa, bản thân nó vô cùng nặng, ngay cả những cường giả chuyên tu luyện thể xác cũng không thể tùy ý vung nó lên được. Tiêu Hàn vốn chỉ thuận miệng nói, nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò, nếu luyện hóa tiên nguyên cổ thụ, dịch thể thu được sẽ có hiệu quả kỳ diệu gì? Dường như đã hiểu lời Tiêu Hàn, tiên nguyên cổ thụ ngừng rung động. Thấy vậy, Tiêu Hàn trực tiếp bỏ tiên nguyên cổ thụ vào trong nhẫn trữ vật. Ken. Chúc mừng ngài đã lật đổ tuyến truyện của vũ động càn khôn, thu phục tiên nguyên cổ thụ. Thưởng 15 vạn điểm tín ngưỡng chi lực. Ken. Chúc mừng ngài, tín ngưỡng chi lực nhận được đã thông qua thần thông bạo kích, tăng gấp 80 lần. Cuối cùng thu được 12 triệu điểm tín ngưỡng chi lực. Chít chít. Hỏa tinh viên vương đứng bên cạnh Tiêu Hàn, kêu lên vài tiếng với ý của nó không cần nói cũng biết, tự nhiên là muốn quả tiên nguyên cổ thụ trong tay Tiêu Hàn. Đi, vậy thì cho ngươi một quả. Tiêu Hàn búng ngón tay, ném một quả tiên nguyên cổ thụ màu đỏ cho hỏa tinh viên vương. Chít chít. Hỏa tinh viên vương cúi đầu trước Tiêu Hàn, Tiêu Hàn thản nhiên nói, sau này hãy canh giữ sơn môn cho tốt, lợi ích sẽ không thiếu phần ngươi đâu. Lão đại, làm sao bây giờ? Một thành viên của ma ấn chúng hỏi lão đại của họ. Biết rõ mọi chuyện trong vũ động, Tiêu Hàn biết rằng thành viên nòng cốt của ma ấn chúng chỉ có 6 người. Họ đều là những kẻ vô lại trên bảng truy nã của tông phái. Thực lực không cao, chỉ có tu vi niết bàn cảnh. Ngươi là Ứng Hoang Hoang. Sau một khoảng thời gian, rất nhiều võ giả ở huyết nham địa đã đến đây. Trong đó có một người, liếc mắt đã nhận ra Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang gật đầu, chau mày, ánh mắt nghi hoặc, rõ ràng không nhận ra người này. Nếu thật sự là ngươi, vậy thì chuyện hôm nay, nể mặt tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ không nhúng tay vào. Một thanh niên thản nhiên nói. Sao vậy, Tiêu Thiên, ngươi muốn đi sao? Có bảo vật mà ngươi không nhúng tay vào. Đây không giống phong cách của ngươi chút nào. Một thành viên của ma ấn chúng dẻo cợt. Tiên nguyên cổ thụ và hạt giống tiên nguyên tuy vô cùng quý giá, nhưng đạo tông cũng không phải là đèn cạn dầu. Thứ này, ta còn không lấy nổi, các ngươi có hứng thú, vậy thì tự mình đi lấy đi, ta, Tiêu Thiên, không phụng bồi. Chàng thanh niên bị dẻo cợt kia lập tức không để ý đến những người khác, trực tiếp rời đi. Đạo tông. Nghe vậy, lại có một số võ giả trực tiếp rời đi. Rõ ràng là kiên kỵ đạo tông. Tiểu tử, giao ra hạt giống tiên nguyên trong tay ngươi, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Có người tràn đầy lý trí, có người trời sinh sẽ bị lợi ích che mờ đôi mắt, không nhìn thấy nguy hiểm trước mắt. Sau một lúc yên tĩnh, một lão giả có tu vi cửu nguyên niết bàn cảnh, quát lớn với Tiêu Hàn. Ồ, ngươi muốn cướp hạt giống tiên nguyên trong tay ta sao? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Không sai, thức thời thì ngoan ngoãn giao ra. Lão giả cười nhạt. Rầm. Tiêu Hàn khẽ búng ngón tay. Lão giả có tu vi cửu nguyên niết bàn cảnh kia, thân thể trực tiếp nổ tung. Xoạt. Cảnh tượng máu me bây giờ, chỉ làm cho những võ giả quen với cảnh chém giết này hơi sững người một chút. Cuối cùng, lại có một người nói, ngươi cũng có chút thực lực. Chỉ là, các ngươi chỉ có 3 người, đừng có si tâm vọng tưởng có thể mang hạt giống tiên nguyên đi khỏi đây. Bành. Tiêu Hàn lại khẽ búng ngón tay, chàng thanh niên kia vừa dứt lời, thân thể cũng trực tiếp nổ tung, máu tươi văng đầy người võ giả bên cạnh. Đây là huyết nham địa, ngươi đừng tưởng rằng mình có thể muốn làm gì thì làm. Bành. Lại có người mở miệng như thế. Chỉ là thân thể của hắn cũng không thoát khỏi vận rủi, lại vỡ tan. Hừ. Chỉ khẽ búng ngón tay mà đã khiến 3 võ giả cảnh giới niết bàn hậu kỳ nổ tung thân thể, đây là thực lực kinh khủng đến mức nào. Thủ đoạn của Tiêu Hàn đã hoàn toàn chấn nhiếp những võ giả này. Còn ai nữa không? Tiêu Hàn thản nhiên nói, còn ai muốn tìm ta gây sự, bây giờ cứ việc đứng ra. Nói xong, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh một tiếng, sợ rằng Tiêu Hàn nổi hứng lên sẽ làm nổ tung thân thể của họ. Vị bằng hữu này, có thể hỏi tôn danh của ngài được không? Một võ giả có chút không cam lòng, yếu ớt hỏi. Với thân phận của ngươi, còn chưa xứng biết tên của ta. Bớt nhiều lời, còn ai muốn ngăn cản ta, tìm ta gây sự, bây giờ có thể đứng ra. Tiêu Hàn hỏi lại lần nữa. Nói xong, những võ giả ngày thường hung thần ác sát, ai nấy đều không dám lên tiếng. Nếu đã như vậy, vậy ta có thể đi rồi. Tiêu Hàn thản nhiên nói một tiếng, vung tay, một cơn gió nhẹ nâng Hỏa Tinh Viên Vương lên, liếc nhìn Khương Nhân Nhân và Ứng Hoang Hoang, rồi nghênh ngang rời đi. Trên Đông Huyền Vực, các vương triều nhiều như sao trên trời, mỗi ngày đều có vương triều sinh ra và suy vong. Những cuộc tranh đấu vô tận bao phủ mảnh đất này. Những cuộc tranh đoạt quyền lực chốn thế tục này, thật khiến người ta mệt mỏi. Ngồi trên lưng Thanh Điêu, Ứng Hoang Hoang nhìn xuống mặt đất, nơi hai vương triều với trăm vạn đại quân đang chém giết lẫn nhau, không nhịn được mà buông lời cảm thán. Đã thức tỉnh ký ức của băng chủ, trong lòng Ứng Hoang Hoang đã nhìn thấu mọi sự. Trừ một việc không thể không hoàn thành, đối với nàng mà nói, nàng chỉ muốn hưởng thụ niềm vui làm người, đặc biệt là niềm vui làm một người phụ nữ. Kiếp trước, Ứng Hoang Hoang tuy là băng chủ, người đứng đầu Bát Chủ Viễn Cổ, danh chấn huyền vực, nhưng cho đến lúc chết, nàng vẫn chưa được hưởng thụ niềm vui làm một người phụ nữ. Kiếp này, nếu đã có thể làm lại từ đầu, ngoài việc trừ bỏ con dị ma đang uy hiếp hàng tỷ sinh linh của huyền vực, nàng chỉ muốn ở bên cạnh Tiêu Hàn, là một người phụ nữ chỉ gãy đàn tranh. Hai vương triều đang tranh đấu phía dưới, thực ra không biết rằng, tất cả đều đang bị tông phái siêu cấp thống trị họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà, ngay cả tông phái siêu cấp cũng phải luôn giữ cảnh giác. Dù họ chi phối một phương, cũng có những thế lực siêu cấp khác đang nhòm ngó họ, giống như hai vương triều đang tranh đấu phía dưới. Trở lại chuyện chính, xung quanh đạo tông, có hàng trăm hàng ngàn vương triều. Những vương triều này đều lấy đạo tông làm đầu, coi đạo vực là thánh địa. Họ dựa vào đạo tông để sinh tồn. Đạo tông, ở một mức độ nào đó, cũng cần họ để tồn tại vạn năm không đổ. Sư phụ, theo tốc độ hiện tại của chúng ta, chỉ cần nửa canh giờ nữa là sẽ đến đạo tông. Ứng Hoang Hoang chủ động nói. Vù. Đột nhiên, một luồng ánh sáng cực mạnh từ bầu trời xa xôi sinh ra. Ánh sáng chọc thẳng lên trời, dù cách rất xa, không gian ở đây vẫn có những gợn sóng nhỏ. Nơi đó là đạo tông. Không ổn, có biến rồi. Sắc mặt Ứng Hoang Hoang ngưng trọng, ở sâu trong dãy núi xa xôi, mơ hồ còn có tiếng đánh nhau vang lên. Đi. Tiêu Hàn nói một tiếng, cũng không để ý Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân có đồng ý hay không. Y duỗi cả hai tay, ôm lấy vòng eo thon gọn của hai nàng. Không gian xung quanh rung động một hồi, ba người đã biến mất trên bầu trời này. Đạo Tông có bốn tòa đại điện, bao quanh bốn tòa đại điện này, đệ tử Đạo Tông được chia làm bốn loại, lần lượt là Thiên Điện, Địa Điện, Hồng Điện và Hoang Điện. Bốn điện mỗi nơi mỗi vẻ, ai cũng có sở trường riêng. Vốn dĩ Hoang Điện là đứng đầu bốn điện, là nơi có thực lực mạnh nhất Đạo Tông. Nhưng vì đệ tử đời sau không thể nắm giữ được tuyệt học của Hoang Điện, nên danh tiếng của Hoang Điện đã dần bị mai một. Sâu trong Hoang Điện, có một ngọn núi cực kỳ khổng lồ. Ngọn núi mang vẻ khô héo, không có nửa điểm xanh tươi. Trong cảnh sắc xanh tươi của Đạo Tông, nó hiện ra một cách lạc lõng. Mơ hồ, một luồng khí hoang vu bao trùm khắp nơi. Trên bầu trời ngọn núi, có một dòng sông đang dược được ngưng tụ từ niết bàn chi khí. Một lúc sau, dòng sông đang dược vốn chưa bao giờ ngừng chảy, đột nhiên bị một lực hút cực mạnh kéo xuống, giống như một cái cống bị mở ra, ào ạt trút xuống. Tất cả niết bàn chi khí đều đổ dồn vào ngọn núi khổng lồ. Rầm. Một lúc sau, mặt đất trên ngọn núi nứt ra. Một vật thể khổng lồ cao khoảng ngàn trượng phá đất mà lên. Tấm bia đá khổng lồ đó giống như một ngọn núi, sừng sững trên đỉnh núi. Vừa nguy nga vừa hùng tráng, tựa như một món thần vật viễn cổ. Tình hình gì đây? Tại sao đại hoang vu bia lại tự động xuất hiện mà không cần triệu hoán? Dị biến trên ngọn núi đã thu hút tất cả võ giả của đạo tông. Hơn trăm bóng người hóa thành những luồng sáng dài, lao vùng vụt về phía này. Các đệ tử cảnh giới thấp hơn thì ngơ ngác nhìn quái vật khổng lồ phá núi mà ra. Niết bàn chi khí từ trên không trung trút xuống, đều đổ vào trong tấm bia cổ này. Tấm bia cổ giống như một cái động không đáy, hấp thụ toàn bộ niết bàn chi khí. Không chỉ vậy, thiên địa nguyên khí của cả đạo tông như bị những sợi tơ vô hình dẫn dắt, toàn bộ đổ vào trong tấm bia cổ. Ầm ầm. Đợi đến khi ngọn núi ngừng rung chuyển, đỉnh của tấm bia đá đã chạm đến dòng sông đang dược được ngưng tụ từ niết bàn chi khí trên bầu trời. Nó giống như một đứa trẻ đói bụng, tham lam hấp thụ năng lượng trong dòng sông đang. Tấm bia cổ mang màu vàng cổ xưa, qua năm tháng lắng động, tỏa ra một loại dao động dị thường tang thương nhưng lại vô cùng cổ lão. Trong phạm vi vạn mét, bị bao phủ bởi một luồng khí hoang vu. Ngươi là người của Nguyên Môn. Một lão giả vô cùng kinh ngạc, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xuống một bóng người. Bóng người đó ông ta rất quen thuộc, chính là một vị trưởng giáo của Nguyên Môn. Ngươi đến đây làm gì, lẽ nào muốn cướp đại hoang vu kinh? Ứng Huyền Tử vận cẩm bào, từ trên cao nhìn xuống, quát khẽ, lẽ nào, các ngươi cho rằng Nguyên Môn các ngươi thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Trong không gian xung quanh tấm bia đá, có hơn 100 võ giả. Một lão giả cẩm bào trong đó, đối diện với Ứng Huyền Tử, lạnh nhạt nói, võ học, Nguyên Môn chúng ta có rất nhiều, cần gì phải đến đạo tông của ngươi? Nghe vậy, Ứng Huyền Tử mặc áo bào đen, nghi ngờ hỏi, nếu đã như vậy, các hạ là trưởng giáo của Nguyên Môn, không cảm thấy hành động này là mất thân phận sao? Thân phận của đối phương không tầm thường, là một trong ba đại trưởng giáo của Nguyên Môn. Bây giờ, đối phương xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện ở đây, lại không phải vì Đại Hoang Vu Kinh trong Đại Hoang Vu Bia. Ý đồ của đối phương khiến Ứng Huyền Tử cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trưởng giáo của Nguyên Môn thản nhiên nói, muốn biết, ngươi đợi một lát sẽ biết. Rắc. Vừa dứt lời, tấm bia đá cao đến ngàn trượng kia lại xuất hiện một vết nứt. Hửm. Sắc mặt Ứng Huyền Tử ngưng trọng, Đại Hoang Vu Bia có lịch sử lâu đời ở Đạo Tông, chưa bao giờ xuất hiện vết nứt. Cùng với vết nứt xuất hiện, luồng khí hoang vu mênh mông xung quanh lại càng trở nên nồng đậm hơn. Kiệt kiệt kiệt, lần này ngươi không trấn áp được ta nữa rồi. Một giọng nói vô cùng đắc ý từ trong Đại Hoang Vu Bia truyền ra. Giọng nói như đến từ cửu u địa ngục, khiến người ta không rét mà run. Đồng thời, khí hoang vu đột nhiên yếu đi, mơ hồ có một luồng hắc khí cực kỳ băng hàn từ khe nứt đó bay ra. Luồng hắc khí này không giống với tử khí sinh ra trong cơ thể người. Luồng hắc khí bay ra này có bản chất khác biệt với hắc khí mà võ giả tử huyền cảnh tu luyện được. Ngay sau đó, tấm bia đá khổng lồ Đại Hoang Vu Bia như bị lửa đốt, từng luồng hắc khí từ những chấm đen nhỏ thẩm thấu ra ngoài. Đây là cái gì? Ứng Huyền Tử sắc mặt đại biến, là một cường giả đỉnh phong, ông ta có thể cảm nhận được những luồng hắc khí đó vô cùng tà ác, băng lãnh và không chứa sinh cơ. Quả thật, cây cối trên cả ngọn núi đang khô héo và chuyển sang màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa, phạm vi đó đang dần lan rộng ra xung quanh. Dường như, nó muốn xóa sổ vạn vật trong thiên địa. Rắc. Sau khi những chấm đen nhỏ tuôn ra hắc khí, lại xuất hiện thêm một vết nứt. Trên tấm bia đá, những chấm đen nhiều vô số kể. Trong nháy mắt, những vết nứt như sợi tóc đã phủ kín cả tòa Đại Hoang Vu Bia. Thấy vậy, Ứng Huyền Tử và một đám cường giả của Đạo Tông, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng nặng nề. Đại Hoang Cổ Bi, từ khi Đạo Tông được thành lập, đã tồn tại. Hơn nữa, bản thân tấm bia cổ có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả khi tất cả trưởng lão của Đạo Tông cùng ra tay, cũng không cách nào di chuyển được Đại Hoang Vu Bia. Cũng không có cách nào khống chế thời gian mở của nó. Muốn mở Đại Hoang Vu Bia, chỉ có thể cách một khoảng thời gian, dùng nước từ dòng sông Đan để tưới, hỗ trợ thúc đẩy. Bây giờ, Đại Hoang Cổ Bi không mời mà tự mở, một giọng nói băng lãnh và đắc ý lại vang lên từ trong tấm bia cổ. Lẽ nào trong không gian của tấm bia cổ còn trấn áp ai đó? Ứng Huyền Tử liếc nhìn trưởng giáo của Nguyên Môn. Nhưng trưởng giáo của Nguyên Môn chỉ nở một nụ cười mong đợi, không trả lời Ứng Huyền Tử nửa lời. Là trưởng giáo của Đạo Tông, Ứng Huyền Tử biết một chút về Đại Hoang Vu Bia. Trong Đại Hoang Vu Bia, có một không gian kỳ dị. Ở đó, có một vùng đất hoang vu vô tận. Không có điểm cuối, không có sinh mệnh. Chỉ có hoang vu, dường như ngay cả Đại Hoang Vu Kinh cũng chỉ là một âm mưu. Trong một môi trường hoang vu như vậy, Ứng Huyền Tử thật sự không nghĩ ra được, rốt cuộc sinh mệnh gì mới có thể sống sót ở nơi đó. Dường như, còn bị trấn áp qua những năm tháng lâu dài. Muốn ra ngoài, không thể nào. Một giọng nói hoàn toàn khác vang lên trên bầu trời này. Ngay sau đó, Đại Hoang Vu Bia phóng ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng ngưng kết trên Đại Hoang Vu Bia, khiến mặt bia trở nên giống như một tấm gương. Mơ hồ, trong tấm gương đó, có một bóng dáng khổng lồ mờ ảo ẩn hiện. Đây là Bia Linh. Ứng Huyền Tử, Ngộ Đạo và những người khác, giọng nói khàn khàn. Trong đồng tử của họ, đều là vẻ khiếp sợ. Đến nỗi ánh mắt của Ứng Huyền Tử lại càng trở nên âm trầm. Rất lâu trước đây, cũng có người đã giao tiếp với Bia Linh của tấm bia đá. Người đó chính là đệ tử của Ứng Huyền Tử, Chu Thông. Bây giờ, Bia Linh tái hiện, Ứng Huyền Tử lại không vui nổi. Bởi vì, dưới sự trấn áp của Bia Linh, vết nứt trên tấm bia đá ngày càng lớn. Mặc dù không biết thứ tạp nham đó rốt cuộc là gì. Một khi đối phương thoát ra, chắc chắn sẽ là kiếp nạn của Đạo Tông. Mau đến Miệt Mờ Tiên Tông mời Tiêu Hàn đến đây. Từ luồng hắc khí đó, Ứng Huyền Tử cảm thấy vô cùng kiên kỵ, bèn phân phó cho Ngộ Đạo bên cạnh. Để cho an toàn, Ứng Huyền Tử vẫn phân phó Ngộ Đạo như vậy. Ít nhất, trong lòng Ứng Huyền Tử không chắc rằng, dựa vào thực lực của Đạo Tông, có thể trấn áp được sự tồn tại khủng khiếp như vậy không? Chắc có lẽ, ngay cả Ứng Huyền Tử và những người khác cũng không hề hay biết rằng, những vết nứt màu đen không đáng chú ý này lại giống như một loại virus, đang không ngừng ăn mòn tấm bia đá. Ứng Huyền Tử trầm giọng nói, không thể tiếp tục thế này được nữa, nhất định phải ngăn chặn những vết nứt này. Các điện chủ khác cũng lần lượt gật đầu đồng tình. Trưởng giáo Nguyên Môn lại mỉm cười, bước lên nghênh chiến với Ứng Huyền Tử, ngăn cản ư liệu có thể sao? Giữa lúc đôi bên đang kịch chiến, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên, khiến tất cả mọi người đều phải ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời lúc này, có ba bóng người xuất hiện. Một nam tử mặc thanh bào, hai bên ôm hai thiếu nữ tuyệt sắc. Ứng Huyền Tử vừa thấy người đến, trong lòng mừng rỡ như điên, Tiêu Hàn. Tiêu Tông Chủ. Trong thư Ứng Hoang Hoang gửi về đã nói cho ông biết Tiêu Hàn sở hữu thôn phệ tổ phù. Cộng thêm thực lực sâu không lường được của hắn, Ứng Huyền Tử biết kiếp nạn của đạo tông coi như đã được giải quyết. Trưởng giáo Nguyên Môn kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Tông Chủ. Tiêu Hàn thản nhiên đáp, ồ, trưởng giáo Nguyên Môn, ngươi cũng ở đây à? Trưởng giáo Nguyên Môn cười lớn, ha ha, Tiêu Tông Chủ, ngươi tới thì đã sao, hắn phá phong đã là chuyện không thể ngăn cản được nữa rồi. Khí hoang vu xung quanh càng lúc càng mỏng manh, trong khi luồng hắc khí lạnh lẽo, vô hồn kia lại càng thêm nồng đậm. Chát! Tiêu Hàn giơ tay, cách không tát trưởng giáo Nguyên Môn một cái. Trưởng giáo Nguyên Môn ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn, một tay ôm lấy gò má nóng rát của mình, ngươi ngươi đánh ta. Tiêu Hàn giơ tay lên, lại cách không vung thêm một cái tát nữa, cái tát này là ta thay cho chúng sinh thiên hạ đánh ngươi. Chát! Trưởng giáo Nguyên Môn ngây người nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại nói, còn cái tát này là ta thay chính ngươi đánh ngươi. Trưởng giáo Nguyên Môn kinh hãi nhìn Tiêu Hàn, trước mặt hắn y lại không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Nghe lời Tiêu Hàn, trong mắt y đầy vẻ nghi hoặc, thay chính ta. Tiêu Hàn gật đầu, không sai. Ngươi còn có não không vậy? Bọn chúng là loại sinh vật gì, tàn bạo ra sao, trong lòng ngươi chẳng lẽ không tự biết hay sao? Trưởng giáo Nguyên Môn sững sờ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nói tiếp, vốn là trưởng giáo của Nguyên Môn, lại đi mượn sức mạnh của dị ma. Trở thành một con chó dưới trướng kẻ khác, làm người không tốt hơn sao? Sắc mặt trưởng giáo Nguyên Môn vô cùng khó coi, u ám đến cực điểm. Lời nói của Tiêu Hàn khiến y mất sạch thể diện. Thân là một trưởng giáo, y cũng có cơn tức của mình, bèn quát khẽ, ngươi là cái thái gì mà cũng dám dạy dỗ ta. Tiêu Hàn búng tay một cái, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào trưởng giáo Nguyên Môn, diệt. Chỉ thấy một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Một khắc trước, trưởng giáo Nguyên Môn còn đang đằng đằng sát khí, vậy mà thân thể y bỗng hóa thành bụi trần, theo một gợn sóng kỳ diệu mà tan biến giữa đất trời, phản phất như chưa từng tồn tại. Tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng quỷ dị này. Đặc biệt là trưởng giáo đạo tông Ứng Huyền Tử, ánh mắt ông nhìn Tiêu Hàn giờ đây tràn ngập sự sợ hãi. Mới một khắc trước, trưởng giáo Nguyên Môn còn đang cùng ông giao đấu bất phân thắng bại, vậy mà lại bị Tiêu Hàn diệt gọn chỉ trong một cái phất tay. Ứng Huyền Tử quay sang hỏi Ứng Hoang Hoang bên cạnh, Hoang Hoang, sư phụ của con rốt cuộc là cảnh giới gì? Ứng Hoang Hoang đáp, nhất giai hoàng cấp thánh cảnh. Nhà Ứng Huyền Tử nghi hoặc nhìn con gái, nhất giai hoàng cấp thánh cảnh. Thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt cha mình, Ứng Hoang Hoang giải thích cặn kẽ, trên luân hồi cảnh là tổ cảnh. Trên tổ cảnh là đại chúa tể. Còn trên đại chúa tể chính là nhất giai hoàng cấp thánh cảnh. Đúng lúc này, tấm bia đá khổng lồ bỗng vỡ tan tành. Cuối cùng, một đoàn khói đen từ bên trong lao ra. Luồng khói đen tỏa ra một thứ khí tức lạnh lẽo, không chút sinh cơ. Trong chốc lát, toàn bộ đạo tông xảy ra dị biến, cỏ cây trong phạm vi 10 dặm xung quanh đều bị tước đoạt hết sinh cơ. Một giọng nói kinh ngạc vang lên từ trong làn sương đen, a, băng chủ. Một ánh mắt đầy kiên kỵ mơ hồ rơi xuống người Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang bước lên, định ra tay trừ khử con dị ma này, tốt lắm, ngươi vẫn còn nhận ra ta. Thế nhưng, nàng lại bị Tiêu Hàn cản lại. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, muốn về nhà không? Trong làn sương đen im lặng một lúc. Đối với bọn dị ma mà nói, nơi này dù sao cũng không phải là nhà của chúng. Về nhà. Trong lúc đối phương còn đang chần chừ, Tiêu Hàn lại nói, ngươi nên biết rõ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi muốn về nhà, ta có thể giúp ngươi một tay đấy. Giọng nói trong làn sương đen lại trở nên lạnh lẽo, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao? Tiêu Hàn thản nhiên đáp, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ai nói? Dứt lời, làn khói đen bùng lên ánh sáng chói lòa. Ánh sáng đi đến đâu, sinh linh nơi đó đều bị tước đoạt hết sinh cơ. Tiêu Hàn vung tay, ngọn lửa dị hỏa bảy màu bay ra, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt đến một mức độ kinh khủng. Thôi được, đã ngươi không biết điều, vậy thì ta sẽ luyện hóa ngươi. Con dị ma kinh hãi thốt lên, đây đây là dị hỏa. Ngươi đến từ đại thiên thế giới. Vù. Dị hỏa gặp gió bùng lên, tạo thành một cái lồng lửa, trong nháy mắt đã bao phủ lấy làn khói đen. Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, luyện. Nhiệt độ của dị hỏa lập tức tăng vọt đến một mức độ đáng sợ. Không gian xung quanh lồng lửa nứt ra từng mảng, xuất hiện những vết rạn như mạng nhện. Nhiệt độ kinh khủng buộc Ứng Huyền Tử và những người khác phải lùi lại hơn 500 mét. ngọn núi phía dưới không chịu nổi nhiệt độ khủng khiếp này, trực tiếp nổ tung. A dưới nhiệt độ kinh hoàng, con dị ma hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng cũng chỉ có thế, sau một tuần trà, nó đã bị Tiêu Hàn luyện hóa thành một viên châu đen nhánh, sáng bóng. Tiêu Hàn thu hồi dị hỏa, khẽ vẫy tay, viên châu liền bay vào lòng bàn tay hắn, tỏa ra luồng quang mang đen kịt vô hồn, một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ nơi tiếp xúc. Tới. Tiêu Hàn vung tay, đưa viên châu trong tay cho Khương Nhân Nhân, "Nhân Nhân, vật này cho nàng." Khương Nhân Nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, "Cho ta?" Tiêu Hàn giải thích, "Đúng vậy, tử khí ẩn chứa bên trong có thể giúp nàng thức tỉnh ký ức tiền thế. Khương Nhân Nhân chính là sinh tử chi chủ. Viên châu này ẩn chứa tử khí đậm đặc, có thể giúp nàng thức tỉnh ý thức tiền thế sớm hơn." Đương nhiên, Tiêu Hàn dám làm như vậy là vì khi nhận được tiên nguyên cổ thụ, Khương Nhân Nhân đã bị sinh cơ của nó khẽ lay động. Đây chính là căn cứ. Tiêu Hàn liếc nhìn xung quanh, dãy núi trong phạm vi vạn mét đã bị dị hỏa của hắn thiêu rụi thành bình địa, cảnh sắc tươi đẹp vốn có đã không còn. Hắn nhìn về phía Ứng Huyền Tử, cười gượng nói, "Ứng thúc thúc, vừa rồi không cẩn thận, đã gây ra cảnh tượng này. Thúc, sẽ không trách ta chứ?" Len ken. "Chúc mừng ngài đã lật đổ tuyến cốt truyện võ động, trừ khử dị ma trong đại hoang vu bia trước thời hạn. Thưởng tính ngưỡng lực, 30 vạn điểm." Len ken. "Chúc mừng ngài, tính ngưỡng lực nhận được đã thông qua hệ thống bạo kích gấp 90 lần. Tính ngưỡng lực cuối cùng nhận được, 2.700 vạn điểm." Đại hoang vu bia nằm ở hoang điện của đạo tông, chiếm một diện tích cực lớn. Trận chiến vừa rồi tuy đã thiêu rụi dãy núi trong phạm vi vạn dặm thành bình địa, nhưng đối với hoang điện mà nói, đó chỉ là một phần nhỏ. So với việc dị ma loạn thế, so với kiếp nạn của đạo tông, chút tổn thất này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ứng Huyền Tử cười nói, "Tiêu tông chủ nói đùa rồi, ân tình tương trợ hôm nay, đạo tông chúng ta vĩnh thế không quên, sao lại có thể trách ngài được." Tiêu Hàn tủm tỉm cười, vung tay lên, một hạt giống lấp lánh ánh lục bay đến trước mặt Ứng Huyền Tử. Đồng tử Ứng Huyền Tử vui mừng co rụt lại khi nhận ra vật đó, đây là tiên nguyên cổ chủng. Các điện chủ của thiên điện, địa điện, hoang điện của đạo tông đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ, cái gì? Tiên nguyên cổ chủng. Ứng Huyền Tử trấn tĩnh lại, nhìn hạt giống màu lục trong tay, rồi lại nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, "Tiêu tông chủ, ta không hiểu ý của ngài lắm." Tiêu Hàn cười đáp, "Còn có thể là ý gì nữa chứ, lần đầu đến thăm đạo tông, sao có thể không có lễ vật. Đây là quà gặp mặt của ta." "Quà gặp mặt ư?" Ứng Huyền Tử kinh ngạc đến không nói nên lời. "Quà gặp mặt lại là trân bảo hiếm có trên đời, tiên nguyên cổ chủng." Chát. Ứng Huyền Tử không màng hình tượng mà tự tát mình một cái. Tiếng vang giòn giả vang lên giữa sân. Ứng Huyền Tử kinh ngạc phát hiện, đây lại không phải là mơ. Có người lại xem tiên nguyên cổ chủng như quà gặp mặt. Xa hoa. Đây là ấn tượng thứ hai của tất cả mọi người có mặt tại đây đối với Tiêu Hàn, ngoài ấn tượng về thực lực. Tiên nguyên cổ chủng cực kỳ hiếm có. Trong cả Đông Huyền Vực, tám siêu cấp thế lực lâu đời, cũng chỉ có Nguyên Môn là bồi dưỡng được một gốc tiên nguyên cổ thụ. Đối với một siêu cấp thế lực mà nói, sở hữu tiên nguyên cổ chủng chẳng khác nào có được một gốc tiên nguyên cổ thụ. Sự cường đại của Nguyên Môn, ở một mức độ nào đó, không thể tách rời khỏi tiên nguyên cổ thụ. Vậy mà giờ đây, Tiêu Hàn lại nói tặng là tặng. Điện chủ hoang điện cũng tràn đầy kích động. Ông nhìn Ứng Huyền Tử, vui mừng nói, "Tông chủ, ngài sinh được một cô con gái tốt quá. Ngài sinh được một cô con gái tốt quá." Những đệ tử đạo tông còn đang mơ hồ, nghe điện chủ hoang điện nói vậy, trong lòng lập tức hiểu ra. Tông chủ của Phiêu Miểu Tiên Tông sở dĩ tặng món quà quý giá như vậy, e rằng tất cả đều là nể mặt Ứng Hoang Hoang. Ứng Huyền Tử thì vuốt râu, vui mừng nhìn Ứng Hoang Hoang. Tiêu Hàn ghé vào tai Ứng Hoang Hoang, nhỏ giọng nói, "Hoang Hoang, yêu cầu của cha nàng có vẻ thấp quá nhỉ. Xem ra sau này sính lễ của ta, cứ tùy tiện cho vài thứ là được rồi." "Sính lễ?" Ứng Hoang Hoang mặt hơi đỏ lên, nàng và Tiêu Hàn giờ đây đứng gần như vậy, e rằng không chỉ điện chủ Hoang Điện, mà phần lớn võ giả đạo tông đều cho rằng nàng và sư phụ mình có gian tình. Lập tức, mặt Ứng Hoang Hoang càng đỏ hơn. Đối với Tiêu Hàn, nàng quả thực đã nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, Ứng Hoang Hoang nhẹ giọng hờn dỗi, "Sư phụ, đừng nói bậy. Người là sư phụ của con mà." Tiêu Hàn cười đáp, "Sao nào, quan tâm tầng quan hệ này à? Được thôi, ta trục xuất nàng khỏi sư môn, vậy thì nàng có thể danh chính ngôn thuận gả cho ta rồi." Mặt Ứng Hoang Hoang đỏ bừng không thể đỏ hơn được nữa, đôi mắt đẹp ngượng ngùng lườm Tiêu Hàn một cái, hờn dỗi, "Người cứ mơ đi." Vù. Tiêu Hàn vung tay, một viên gạch màu vàng bay đến trước mặt Ứng Huyền Tử. Ứng Huyền Tử tò mò hỏi, "Đây lại là cái gì?" "Cục gạch ư? Chẳng lẽ Tiêu Hàn muốn ném gạch vào ông, hay là muốn cảnh cáo đạo tông?" Ứng Huyền Tử trong lòng không nghĩ như vậy. giữa sân cũng không có ai ngốc đến mức đi giễu cợt Tiêu Hàn. Thân là võ giả, bọn họ có thể cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng từ viên gạch màu vàng như ngọc kia. Ứng Hoang Hoang nhanh nhảu giải thích, phụ thân, đây là tín ngưỡng kim gạch. Năng lượng ẩn chứa bên trong có thể giúp người đột phá thẳng đến tổ cảnh. Ứng Huyền Tử lại nghi hoặc, tổ cảnh. Ứng Hoang Hoang lại giải thích, vâng. Trên luân hồi cảnh chính là tổ cảnh trong truyền thuyết. Chỉ cần bước vào tổ cảnh, người có thể phi thăng lên vị diện cao hơn. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Một viên gạch nhỏ như vậy, lại có thể khiến tu vi của một người thẳng tiến đến tổ cảnh trong truyền thuyết, phi thăng lên vị diện cao hơn. Thiết không chỉ Ứng Huyền Tử, mà tất cả đệ tử đạo tông có mặt, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào viên gạch nhỏ bé kia với ánh mắt nóng rực. Tiêu Hàn cũng giải thích thêm, tiên nguyên cổ chủng chỉ là quà gặp mặt khi đến thăm đạo tông. Còn viên tín ngưỡng kim gạch này, là quà gặp mặt dành riêng cho Ứng Thúc Thúc. Ứng Huyền Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt vô cùng kích động, cho riêng ta. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Ứng Huyền Tử có chút bối rối nói, cái này có phải quá quý giá rồi không? Ứng Hoang Hoang mỉm cười khuyên nhủ, cứ nhận đi, phụ thân, loại gạch vàng này, huynh ấy có rất nhiều đó. Ứng Huyền Tử vô cùng kích động nắm lấy viên tín ngưỡng kim gạch, vì quá phấn khích mà bàn tay ông rung lên nhẹ nhẹ, vậy thì, ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Ứng Huyền Tử đã ở luân hồi cảnh rất lâu, ông nằm mơ cũng không ngờ rằng, có một ngày mình lại có thể bước vào tổ cảnh trong truyền thuyết, phi thăng lên vị diện cao hơn. Đối với lời nói mà Tiêu Hàn đã thả ra từ mấy năm trước, dù cách xa vạn dặm, Ứng Huyền Tử giờ đây cũng đã nghe danh. Về mối quan hệ giữa Ứng Hoang Hoang và Tiêu Hàn, Ứng Huyền Tử không nói gì, chỉ nhìn hai người họ, nở một nụ cười vui mừng. Vậy còn ta? Lúc này, từ sau lưng Ứng Huyền Tử, một nữ tử có dung mạo vài phần tương tự Ứng Hoang Hoang, mặc y phục lộng lẫy bước ra. Nữ tử nửa đùa nửa thật cười nói, ta là tỷ tỷ của Hoang Hoang, ngươi có chuẩn bị quà gì cho ta không? Tỷ tỷ của Ứng Hoang Hoang. Hẳn đây chính là đại sư tỷ của thiên điện ngày nay, đại nữ nhi của trưởng giáo đạo tông Ứng Huyền Tử Ứng Tiếu Tiếu. Tiêu Hàn gật đầu, đương nhiên là có. Vù. Tiêu Hàn vung tay, một viên tín ngưỡng kim gạch bay đến trước mặt Ứng Tiếu Tiếu. Trời à, lại là một viên tín ngưỡng kim gạch có thể đột phá thẳng đến tổ cảnh. Các điện chủ tứ điện của đạo tông, cùng với các trưởng lão có mặt, và tất cả các đệ tử ưu tú, đều nhìn Ứng Huyền Tử và Ứng Tiếu Tiếu với ánh mắt ghen tị. Về phần Ứng Hoang Hoang, khỏi phải nói nàng tự hào đến mức nào. Hành động hôm nay của Tiêu Hàn đã giúp nàng nở mày nở mặt. Ứng Hoang Hoang thông tuệ, tự nhiên cũng hiểu rõ, Tiêu Hàn liên tiếp tặng mấy món tuyệt thế bảo vật, đều là nể mặt nàng. Nếu không, với tính cách cao ngạo của Tiêu Hàn, tuyệt đối sẽ không thèm liếc nhìn đạo tông một cái. Ứng Hoang Hoang nhẹ giọng thì thầm, cảm ơn sư phụ. Lúc này, điện chủ Hoang Điện Trần Chân cúi đầu trước Ứng Huyền Tử, nói, tông chủ. Sau ngày hôm nay, ta phải rời đạo tông một thời gian. Ứng Huyền Tử tò mò hỏi, ngươi phải rời đạo tông. Ngươi đi đâu vậy? Trần Chân nhìn Ứng Hoang Hoang, rồi đáp, ta muốn du ngoạn hồng trần, sinh mấy cô con gái. Vạn Thú Sơn Mạch, một dãy núi tọa lạc tại khu vực tây nam của Đông Huyền Vực. Khoảng cách từ đây đến đạo tông không ngắn, với tốc độ của phi cầm cấp tử huyền cảnh, cũng phải bay mất chừng nửa tháng. Đúng như tên gọi, Vạn Thú Sơn Mạch là nơi tụ tập của yêu thú. Dãy núi rộng lớn, được xem là lớn nhất toàn cõi Đông Huyền Vực. Yêu thú ở đây tuy không khủng bố như ở yêu vực, nhưng cũng không thiếu những con có thực lực mạnh mẽ. Tại Vạn Thú Sơn Mạch, không hiếm gặp yêu thú mạnh mẽ cấp sinh huyền cảnh và tử huyền cảnh. Một khi yêu thú đạt tới cảnh giới này, chúng có thể hóa thành hình người, trí tuệ không thua kém nhân loại. Đối với những yêu thú đã hóa hình, võ giả bình thường cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Ngồi trên lưng thanh điêu, Ứng Hoang Hoang nghi ngờ hỏi Tiêu Hàn, sư phụ, chúng ta đến đây làm gì? Về phần Khương Nhân Nhân, nàng vẫn thường xuyên im lặng. Theo lời Ứng Hoang Hoang, lúc này Khương Nhân Nhân đang từng bước hấp thu và tiêu hóa ý thức đang dần thức tỉnh trong đầu. Tiêu Hàn đáp, nơi này có địa tâm dựng thần tủy. Ứng Hoang Hoang nghi ngờ hỏi, làm sao người biết? Dạo gần đây, Tiêu Hàn lúc nào cũng có thể biết trước nơi nào có thiên tài địa bảo xuất thế. Tiêu Hàn mỉm cười hỏi, ta nói là ta ngửi được, nàng có tin không? Sự tồn tại của hệ thống, dù có chết hắn cũng tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Ứng Hoang Hoang lém lỉnh nhìn Tiêu Hàn, sư phụ, người cầm tin con chó à cốc. Tiêu Hàn đưa tay, nhẹ nhàng búng một cái vào trán Ứng Hoang Hoang, dạy dỗ, cô nương này, nói gì thế? Ứng Hoang Hoang đau đến hít một hơi khí lạnh, xoa xoa trán, cười quái dị, chẳng lẽ không phải sao, lần nào người cũng biết nơi nào sắp có thiên tài địa bảo xuất thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sư phụ, với tu vi hiện giờ của người, người còn cần dùng đến địa tâm dựng thần tủy sao? Địa tâm dựng thần tủy, một loại thiên tài địa bảo trong trời đất, có thể nâng cao thực lực, còn có thể giúp người ta sơ bộ ngưng tụ nguyên thần. Ở vị diện vũ động càng khôn, võ giả muốn ngưng tụ nguyên thần, cần phải tu luyện niết bàn cảnh đến cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa, chỉ có những cường giả đạt đến đỉnh cao cửu nguyên niết bàn, nguyên thần chi lực trong cơ thể mới có thể ngày càng mạnh. Nếu có địa tâm dựng thần tủy, liền có thể ngưng tụ nguyên thần. Nếu không, chỉ có thể chờ đến khi bước vào sinh huyền cảnh, đem nguyên lực và sinh khí thần kỳ kia dung hợp, mới có thể ngưng tụ nguyên thần. Một khi ngưng tụ được nguyên thần, liền như vượt ra khỏi thể xác phàm tục. Dù cho sau này nhục thân bị hủy, cũng có thể tồn tại trên thế gian này dưới hình thái linh hồn. Nếu có đủ cơ duyên, thậm chí có thể tái tạo nhục thân, sống lại một lần nữa. Chỉ là, Tiêu Hàn là tu vi gì? Giữa những cái phất tay, trời đất sông núi biến đổi, biển cả sông ngòi cạn dòng. Một nhân vật kinh khủng như vậy, đã sớm có nguyên thần, cần gì phải đi thu thập địa tâm dựng thần tủy này? Tiêu Hàn mỉm cười đáp, tự nhiên là có diệu dụng. Ứng Hoang Hoang tò mò hỏi, nói cho con nghe đi, có ích lợi gì? Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ. Ứng Hoang Hoang biểu môi, hờn dỗi, hứ, keo kiệt. Tiêu Hàn cũng không phải keo kiệt, có địa tâm dựng thần tủy này, sau này đi đến các vị diện khác, nhất định sẽ có tác dụng. Hơn nữa, đây cũng là một cơ duyên nhỏ, nếu không thu hoạch, làm sao có nhiều tín ngưỡng kim gạch cho hắn tiêu xài. Một lát sau, Tiêu Hàn, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân đã đến nơi sâu nhất của vạn thú sơn mạch. Nơi đó, mọc đầy một loại cây màu đen gọi là âm thụ. Âm thụ rất đặc thù, có thể khuếch đại âm thanh xung quanh, khiến cho nơi đây cả ngày vang vọng những âm thanh chói tai. Vì vậy, nơi này cũng được đặt tên là Ma Âm Sơn. Còn Hỏa Tinh Viên Vương đã bị Tiêu Hàn thu phục, đã được một đệ tử đạo tông mang theo thư do chính Tiêu Hàn viết, đưa đến Phiêu Miểu Tiên Tông. Khương Nhân Nhân kinh ngạc nói, vẫn còn có một tòa thạch điện, xem ra yêu thú cũng giống như con người, đã học được cách hưởng thụ. Trên đỉnh ngọn núi phía trước bọn họ, có một tòa thạch điện màu đỏ sậm. Kẻ nào to gan như vậy, dám tự tiện xông vào Ma Âm Sơn của ta? Một giọng nói đầy uy nghiêm từ trong thạch điện truyền ra. Đợi Tiêu Hàn và mọi người đáp xuống khoảng đất trống trước thạch điện, ba người mới nhìn rõ. Trong thạch điện có một tòa vương tọa. Vương tọa rất quỷ dị, màu trắng toát, như được chồng lên từ vô số hài cốt. Nam tử có làn da trần trụi, lộ ra màu vàng sậm, hai mắt hõm sâu, cả người toát ra khí tức âm lãnh, băng giá. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm, sinh huyền cảnh tiểu thành. Bên cạnh nam tử, hai bên đứng một người. Nam tử bên trái, thân hình khôi ngô, mặc quần áo da báo. Trán có một vết sẹo sâu hắm, trông khá dữ tợn. Ứng Hoang Hoang lại liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi của người này, cửu nguyên niết bàn cảnh. Một người đàn ông khác đứng bên cạnh nam tử da vàng sậm, thân hình cũng khôi ngô, mặc quần áo da gấu, tròng mắt to như đồng tiền, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, Ứng Hoang Hoang, Khương Nhân Nhân, ba vị khách không mời mà đến này. Ứng Hoang Hoang vô vị biểu môi, cũng là cửu nguyên niết bàn cảnh. Hai cường giả cửu nguyên niết bàn cảnh, không thể khiến nàng hứng thú được. Biết rõ tuyến cốt truyện của vũ động, Tiêu Hàn biết, nam tử trước mắt này chính là chủ nhân của Ma Âm Sơn, Hoàng Kim Quỷ Kiêu, có tu vi sinh huyền cảnh tiểu thành. Ngoài ra, hai nam tử đứng bên cạnh hắn chính là hai viên đại tướng của hắn. Hoàng Kim Quỷ Kiêu âm thanh lộ ra một tia kiên kỵ, sắc mặt nghiêm túc hỏi Tiêu Hàn, nhân loại, các ngươi đến đây vì việc gì? Tiêu Hàn thản nhiên nói, ta vì ngươi mà đến. Hoàng Kim Quỷ Kiêu kinh ngạc, vì ta. Đúng vậy. Dời nơi này đi, đến Vương Triều Đại Viêm, trở thành thế lực chi nhánh của Phiêu Miểu Tiên Tông. Dựa núi làm vua, trở thành một tuyến phòng ngự cho Phiêu Miểu Tiên Tông. Nếu không, giết không tha. Tiêu Hàn giọng điệu bình thản, nhưng ngữ khí lại không giận mà uy. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, sắc mặt Hoàng Kim Quỷ Kiêu trầm xuống, trong lòng rõ ràng là vô cùng kháng cự, nhân loại, giữa ta và ngươi có ân oán gì sao? Tiêu Hàn lắc đầu, không có. Hoàng Kim Quỷ Kiêu nghi ngờ nói, nếu không có, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Hận chỉ hận, hắn không hề phát hiện ra sự xuất hiện của ba người, thiên âm trận còn chưa bố trí xong. Từ hơi thở toát ra từ người trước mắt, hắn không có lòng tin sẽ chiến thắng đối phương. Tiêu Hàn thản nhiên nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Sở hữu một tòa thiên âm trận, cùng với địa tâm dựng thần tủy, chính là tội lỗi lớn nhất của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Kim Quỷ Kiêu càng thêm âm trầm. Hắn rõ ràng không ngờ rằng, Tiêu Hàn lại nhắm vào địa tâm dựng thần tủy. Tiêu Hàn thấy được sự sầu lo của Hoàng Kim Quỷ Kiêu, cười cười, chẳng biết từ lúc nào, hắn dường như đã thích cái cảm giác bá đạo này. Hắn lại nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối. Mười hơi sau, nếu không cho ta câu trả lời chắc chắn, ta sẽ sang bằng Ma Âm Sơn. Nam tử da báo và nam tử da gấu khuyên Hoàng Kim Quỷ Kiêu, đại ca, cùng lắm thì liều mạng với hắn. Đúng vậy đại ca, liều mạng với hắn đi. Ánh mắt Hoàng Kim Quỷ Kiêu vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, khí tức của người đàn ông trước mắt này mênh mông như biển cả, không thể dò xét. Nếu trực diện đối đầu, hắn không có nửa điểm chắc chắn sẽ thắng được Tiêu Hàn. Đáng giận là, đàn kiêu mà Hoàng Kim Quỷ Kiêu nuôi dưỡng cũng chưa được sắp xếp, nếu không, còn có thể liều mạng một phen. Còn lúc này, không có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Tiêu Hàn giơ tay, định búng một cái, nhưng Hoàng Kim Quỷ Kiêu lại quỳ xuống, đến giờ rồi, xem ra ngươi đã có lựa chọn. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Tiêu Hàn nhàn nhạt phân phó, được, rất tốt. Nếu đã vậy, thì chuẩn bị thiên âm trận, nên đón kẻ địch sắp tới đi. Hoàng Kim Quỷ Kiêu hơi kinh ngạc, kẻ địch. Ngoài Tiêu Hàn ra, còn có kẻ địch nào nữa? Lập tức, hắn phát ra tinh thần lực, cảm ứng xung quanh. Nhưng dưới sự cảm ứng của hắn, không hề phát hiện có người xâm nhập. Hắn nghi ngờ hỏi, không biết là kẻ địch nào. Tiêu Hàn đáp, người của Nguyên Môn. Hoàng Kim Quỷ Kiêu lại cười nói, Nguyên Môn. Có lẽ ngươi còn chưa biết, ta và Nguyên Môn cũng có chút giao tình. Mấy ngày trước, còn có một trưởng lão Nguyên Môn đến thăm chúng ta đấy. Tiêu Hàn nghe xong, lắc đầu cười nói, ngươi trước mắt tuy đã biến thành hình người, nhưng đối với lòng tham của nhân loại, ngươi vẫn chưa hiểu rõ. Hoàng Kim Quỷ Kiêu nghi ngờ, ngươi nói là, hắn muốn đối phó ta. Tiêu Hàn gật đầu. Hoàng Kim Quỷ Kiêu lại hỏi, tại sao chứ? Tiêu Hàn cười cười, nói, nguyên nhân rất đơn giản, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Sở hữu địa tâm dựng thần tụy chính là tội lỗi lớn nhất của ngươi. Hoàng Kim Quỷ Kiêu lắc đầu nghi ngờ, không thể nào, ta cũng không nói cho hắn biết ta có địa tâm dựng thần tụy. Tiêu Hàn lắc đầu, ngươi đó, đã quá xem thường con người, đặc biệt là người của Nguyên Môn. Nếu ngươi không tin, chúng ta cứ chờ xem. Vừa hay, ta bây giờ còn có chút thời gian. Hoàng Kim Quỷ Kiêu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ra lệnh cho Nam Tử Gia Báo và Nam Tử Gia Gấu đi bố trí thiên âm trận. Lúc Hoàng Kim Quỷ Kiêu rời đi, ánh mắt xảo trá lóe lên trong mắt hắn không hề thoát khỏi đôi mắt của Ứng Hoang Hoang. Nàng nhắc nhở, sư phụ, hắn có ý đồ riêng. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ừ, cứ mặc hắn. Ý đồ của Hoàng Kim Quỷ Kiêu rất đơn giản, tự nhiên là có chuẩn bị để phòng hờ. Nếu người của Nguyên Môn không đến, hắn định sẽ cùng Tiêu Hàn liều một phen cá chết lưới rách. Ánh mắt Tiêu Hàn chú ý đến Khương Nhân Nhân bên cạnh, hỏi, Nhân Nhân, nàng sao vậy? Khương Nhân Nhân hơi thở có chút gấp gáp, sắc mặt cũng ửng hồng, thản nhiên nói, không biết. Có thể là ngủ không ngon giấc. Tiêu Hàn hơi nhíu mày, ngủ không ngon giấc. Khương Nhân Nhân bây giờ tuy chưa thức tỉnh ý thức của sinh tử chi chủ, nhưng cũng đã có tu vi niết bàn cảnh. Sao có thể xảy ra chuyện ngủ không ngon giấc, dẫn đến thở dốc được? Tiêu Hàn phân phó, Nhân Nhân, có phải là do viên châu kia không? Đưa viên châu cho ta xem. Khương Nhân Nhân đáp, sư phụ, viên châu kia đã bị ta nuốt rồi. Không lấy ra được nữa. Tiêu Hàn kinh ngạc, nuốt rồi. Viên châu đó là viên châu đen luyện hóa từ dị ma, có tử khí có thể hủy diệt mọi sinh linh. Vậy mà giờ lại bị Khương Nhân Nhân nuốt mất. Khương Nhân Nhân nghi ngờ hỏi, sư phụ, không phải người bảo ta nuốt nó sao? Tiêu Hàn bất đắc dĩ thở dài, giải thích, ta đâu có bảo nàng nuốt nó. Nó có tử khí cực nồng, ta là bảo nàng mang nó bên mình, từ từ dựa vào tử khí của nó để thức tỉnh ý thức tiền thế. Cái gì? Nghe vậy, Khương Nhân Nhân cũng hoảng hốt, sự hoảng hốt này không phải là chuyện nhỏ. Sắc mặt nàng càng lúc càng đỏ, hơi thở cũng càng thêm gấp gáp. Nàng lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Hàn hỏi, cơ thể nàng bây giờ có gì khác thường không? Khương Nhân Nhân đáp, khác thường. Cũng không có gì đặc biệt. Ta cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó muốn thức tỉnh, cảnh giới tăng lên rất nhanh. Ngoài ra, tâm trạng rất bực bội, tim đập loạn, và bụng dưới, luôn có một luồng khí nóng. Nói đến cuối cùng, giọng Khương Nhân Nhân càng lúc càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Tiêu Hàn trong lòng khẽ giật mình, bụng dưới nóng rang. Hắn hỏi trong đầu, tiểu ngải, trên người Nhân Nhân rốt cuộc là chuyện gì? Từ trong đầu Tiêu Hàn, bay ra một hình ảnh toàn ảnh mà chỉ có hắn mới thấy được, một bé gái mặc yếm đỏ, tóc buộc hai chỏm. Hệ thống tiểu ngải giải thích, len ken. Anh nhà, căn cứ vào phán đoán của tiểu ngải, dị ma mà anh luyện hóa không phải là một dị ma bình thường. Trong viên châu đó, có lẫn một tia tà niệm. Cũng chính là dâm niệm. Tiêu Hàn kinh ngạc, cái gì? Hệ thống tiểu ngải nhắc nhở, anh nhà, tình hình của Khương Nhân Nhân bây giờ, có chút tương tự với lúc anh hấp thu dị hỏa đó. Tiêu Hàn lúc này mới nhớ lại, trước đây khi hắn thôn phệ dị hỏa, đặc biệt là vẫn lạc tâm viêm và tịnh liên yêu hỏa, bụng dưới cũng vô cùng nóng rực. Tình hình của Khương Nhân Nhân bây giờ, sao mà giống hắn đến thế? Nếu là vậy, thì đơn giản rồi. Chỉ cần dùng thần thông rút ra, rút tà hỏa ra là được. Tiêu Hàn bước một bước về phía Khương Nhân Nhân. Tiêu Hàn vừa đưa tay ra, Tiểu Ngải liền vội vàng khuyên, anh, khoan đã. Khương Nhân Nhân là sinh tử chi chủ, bây giờ dưới tác dụng của tử khí trong viên châu, ý thức của nàng đã dần dần thức tỉnh. Nếu lúc này anh dùng thần thông rút ra, rút tà niệm và tử khí của đối phương ra, sẽ khiến nàng từ nay về sau, không còn cách nào có được tử khí nữa. Tiêu Hàn vội vàng rụt tay lại, cái gì? Là sinh tử chi chủ, sở hữu sinh khí và tử khí, nếu không có tử khí, vậy còn là sinh tử chi chủ sao? Khương Nhân Nhân thấy Tiêu Hàn tiến thoái lưỡng nan, mày đẹp hơi nhíu lại, hỏi, sư phụ, sao vậy? Tiêu Hàn không trả lời Khương Nhân Nhân, mà hỏi Tiểu Ngải, vậy ngươi nói phải làm sao? Khóe miệng hệ thống Tiểu Ngải cong lên một đường, cười nói, anh nhà, đơn giản thôi. Hợp thể với nàng ấy là được. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hợp thể. Hệ thống Tiểu Ngải gật đầu, đúng vậy, anh nhà chuyện lớn gì đâu, tình hình hiện tại, chỉ có hợp thể là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu không, nếu dùng thuật rút ra, sẽ khiến Khương Nhân Nhân từ nay không bao giờ thức tỉnh được ý thức tiền thế nữa. Tiêu Hàn khó xử, đáp, nhưng mà, nàng vẫn là đồ đệ của ta mà. Nghe vậy, Tiểu Ngải cười, anh nhà, anh nói câu này, chính anh có tin không? Tiêu Hàn kỳ quái liếc nhìn Tiểu Ngải. Đúng thật, ở vị diện võ động này, ngoài Lâm Thanh Đàn, Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc, hắn cũng không định bỏ lỡ Khương Nhân Nhân. Đương nhiên, tiền đề là đối phương phải cam tâm tình nguyện với hắn. Những ngày chung sống này, Tiêu Hàn đã thích khí chất trên người Khương Nhân Nhân. Loại khí chất đó, khi vui vẻ thì như vạn vật hồi sinh, vô cùng ôn hòa, lúc tức giận thì, Tiêu Hàn còn chưa thấy Khương Nhân Nhân tức giận bao giờ. Khương Nhân Nhân hỏi lại lần nữa, sư phụ, rốt cuộc là sao? Tiêu Hàn chưa đáp, Ứng Hoang Hoang đã lên tiếng, sư tỷ, có phải tỷ cần cái đó không? Đời trước, sinh tử chi chủ là đại sư tỷ của băng chủ, đời này, hai người lại cùng một sư môn, vì lẽ đó, Ứng Hoang Hoang gọi Khương Nhân Nhân là sư tỷ. Khương Nhân Nhân hơi nhíu mày hỏi, sắc mặt lại càng đỏ hơn, cái nào? Ứng Hoang Hoang gương mặt ửng hồng, ngượng ngùng nói, cái đó đó. Khương Nhân Nhân hỏi lại, cái nào cơ? Ứng Hoang Hoang ngượng ngùng đáp, chính là cái đó, chuyện mà nam nữ sau khi kết hôn cần làm đó. Khương Nhân Nhân kinh ngạc, ánh mắt ngây ra. Sau một thoáng sững sờ, nàng nghi ngờ nói, không đúng, ta từng đọc một số sách, tình huống của ta rất khác với những gì được miêu tả. Ta nuốt viên châu đó từ hôm qua, đã qua một ngày rồi. Hơn nữa, hơi thở của ta chỉ hơi gấp gáp, luồng khí nóng kia cũng không mãnh liệt lắm. Tiêu Hàn lên tiếng giải thích, rượu càng ủ lâu, lực càng mạnh. Khương Nhân Nhân như nghĩ đến điều gì đó, chỉ là không muốn thừa nhận, chất vấn nhìn Tiêu Hàn, ý người là sao? Tiêu Hàn giải thích cặn kẽ, theo lý mà nói, một số loại dược vật sẽ không phát tác trong thời gian ngắn, mà sẽ từ từ phát tác theo thời gian. Ý là, loại dược lực từ từ này, đến khi phát tác sẽ càng thêm mãnh liệt. Khương Nhân Nhân tuy sớm đã có chút nhận ra, nhưng nghe Tiêu Hàn nói vậy, mày nhíu lại càng chặt hơn. Ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Hàn, nói, sư phụ, vậy phải làm sao? Tiêu Hàn thở dài một hơi, nói, bây giờ chỉ có hai cách. Một là tìm một người khác phái, cùng người đó hợp thể. Hai là, ta có một cách có thể trừ bỏ tà hỏa trên người nàng. Chỉ là, một khi làm vậy, nàng từ nay về sau sẽ không bao giờ thức tỉnh được ý thức tiền thế nữa. Khương Nhân Nhân có chút rối rắm, không biết nên chọn thế nào. Mấy ngày nay, nàng cũng đang dần dần thức tỉnh ý thức tiền thế, tu vi của nàng đang từ từ tăng lên. Nếu không thể thức tỉnh ý thức tiền thế, không thể sở hữu thực lực kinh khủng như của Ứng Hoang Hoang, đối với một võ giả mà nói, quả thực là sự trừng phạt lớn nhất. Tiêu Hàn lại giải thích thêm, một khi ta dùng cách đó, vì tiền thế của nàng là sinh tử chi chủ, luân hồi ấn ký có tử khí. Cho nên, luân hồi ấn ký của nàng sẽ bị tổn hại. Mặt khác, thực lực của nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Khương Nhân Nhân vội hỏi, ảnh hưởng gì? Nàng sau này có thể sẽ không bao giờ bước vào được tử huyền cảnh nữa. Sắc mặt Khương Nhân Nhân ngây dại, trong lòng không thể nào chấp nhận được hậu quả tồi tệ sắp tới này. Tiêu Hàn khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên từ khi xuất đạo đến nay, hắn cảm thấy có chút khó xử. Rắc rối ở chỗ Khương Nhân Nhân sở hữu luân hồi ấn ký của sinh tử chi chủ, tử khí trong viên châu đã hòa là một với tử khí tỏa ra từ luân hồi ấn ký. Nếu không, nếu là người khác, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể dùng thần thông rút ra, rút toàn bộ tử khí trong viên châu do dị ma hình thành ra. Tiêu Hàn nói, ở đây không thể ở lâu được, phải tìm cho nàng một người chồng như ý thôi. Hắn cũng muốn nói là hắn đây, chỉ là, lời này hắn không thể nói ra miệng được. Tình huống này, có chút nghi ngờ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khương Nhân Nhân không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn một lúc lâu. Bây giờ bảo nàng đi tìm người chồng như ý, nói thì dễ làm thì khó. Hơn nữa, nàng cũng không biết tại sao, đối với vị sư phụ trước mắt này, Sau một thời gian chung sống, trong lòng nàng lại có một loại tình cảm khó tả. Nếu là ngày xưa, Khương Nhân Nhân tất sẽ giấu kín tình cảm này sâu trong lòng, đối phương dù sao cũng là sư phụ của nàng. Huống chi, đối phương đã nói rõ chỉ có ba người phụ nữ là người định mệnh của hắn. Chuyện thích sư phụ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, tình hình nguy cấp. Khương Nhân Nhân khẽ cắn môi đỏ, hỏi, sư phụ, người có thích Nhân Nhân không? Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Khương Nhân Nhân. Nghe vậy, Khương Nhân Nhân tay ngọc siết chặt, không hề rụt rè, lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa, sư phụ, nếu người thích Nhân Nhân, vậy thì hãy giúp Nhân Nhân vượt qua kiếp nạn này đi. Nhân lúc thần trí của Nhân Nhân vẫn còn tỉnh táo. Tiêu Hàn, Ứng Hoang Hoang, Tiêu Hàn kinh ngạc là vì không ngờ Khương Nhân Nhân lại nói ra những lời như vậy, lời này dường như đáng lẽ phải là hắn nói. Còn Ứng Hoang Hoang kinh ngạc là vì không hề có chút chuẩn bị nào, lá gan của Khương Nhân Nhân lại lớn đến vậy. Phải biết, đời trước sinh tử chi chủ là một người phụ nữ vô cùng hướng nội. Khương Nhân Nhân thấy Tiêu Hàn không nói, hai tai cũng đỏ bừng. Nàng nói, đừng tưởng ta không biết người thích sư muội, cái gì mà tình thầy trò, hoàn toàn là nói nhảm. Ta thích người, nếu như, nhất định phải có người cùng ta song tu, ta hy vọng người đó chính là người. Hơi thở Ứng Hoang Hoang kinh ngạc, đối với tình cảm của Tiêu Hàn, nàng biết rõ. Chỉ là, bị người ta nói ra như vậy, mặt nàng vẫn đỏ bừng. Nàng vui vẻ hờn dỗi, đúng là hời cho người quá rồi. Còn không mau mang sư tỷ vào trong. Lần đầu gặp người đã đòi song tu với người ta rồi, đừng nói người đối với sư tỷ không có nửa điểm ý đồ nhé. Tiêu Hàn ngơ ngác. Hạnh phúc sao lại đến bất ngờ như vậy? Lúc này, nếu còn không chủ động, thì đúng là công thật rồi. Tiêu Hàn đưa tay, nắm lấy tay ngọc của Khương Nhân Nhân, phân phó, đi thôi, theo vi sư vào đại điện. Dù Khương Nhân Nhân dám yêu dám hận, nhưng những gì vừa rồi cũng chỉ là sự bốc đồng của nội tâm. Đến lúc mấu chốt này, đầu nàng vẫn ngượng ngùng cúi xuống. Nàng lặng lẽ đi theo sau lưng Tiêu Hàn, vào trong đại điện. Vào đại điện, Tiêu Hàn vung tay, một đạo không gian khóa bao phủ cả tòa đại điện. Lập tức, Ứng Hoang Hoang đang đứng bên ngoài, bằng mắt thường không còn thấy bóng dáng của đại điện nữa. Len ken. Chúc mừng ngài, hậu cung thêm một người, lật đổ tuyến cốt truyện Vũ Động Càn Khôn, giúp sinh tử chi chủ hoàn toàn thức tỉnh trước thời hạn, thưởng tính ngưỡng lực, 500 vạn điểm. Len ken. Chúc mừng ngài, vận may bùng nổ, tính ngưỡng lực nhận được đã qua thần thông bạo kích gấp trăm lần. Tính ngưỡng lực cuối cùng nhận được, 5 ức điểm. Trời à, 5 ức điểm. Tiêu Hàn hoàn toàn ngây người. Niềm vui trong lòng không thể tìm thấy bất kỳ từ ngữ nào trên thế gian này để hình dung. Không phải 500 vạn điểm, cũng không phải 5.000 vạn điểm, mà là trọn vẹn 5 ức điểm. 5 ức điểm, hoàn toàn có thể ngưng tụ thành 50 viên tính ngưỡng kim gạch, giúp Tiêu Hàn tăng vọt 50 cấp. Đây là kỷ lục cao nhất mà Tiêu Hàn từng đạt được từ trước đến nay. Len ken. Chúc mừng ngài, hậu cung thêm một người, hệ thống tặng thêm một vé rút thưởng hiếm có. Vé rút thưởng hiếm có, sau khi rút thưởng, chắc chắn sẽ nhận được vật phẩm hiếm. Khương Nhân Nhân nằm trong lòng Tiêu Hàn, ánh mắt ngượng ngùng, trên mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc, sư phụ, người sao vậy? Đời trước, dù Khương Nhân Nhân đã sống mấy ngàn năm, nhưng nàng vẫn cô đơn một mình, chỉ hưởng thụ cảm giác đứng trên vạn người, chứ chưa từng được hưởng hạnh phúc của một người phụ nữ. Khi nàng vừa định cảm nhận niềm vui làm phụ nữ, dị ma xâm lược, vì thiên hạ chúng sinh, nàng đã gác lại dục vọng trong lòng, cùng dị ma triển khai đại chiến. Cuối cùng, trong trận đại chiến thiên địa lần thứ nhất đó, nàng đã phải tiến vào luân hồi. Đời này, nàng, Khương Nhân Nhân, à không, sinh tử chi chủ, trở lại đỉnh phong, cuối cùng cũng đã được hưởng thụ niềm vui làm phụ nữ. Tiêu Hàn vung tay, y phục bay đến trước mặt hắn, tự động mặc vào người, không có gì. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Khương Nhân Nhân gật đầu, tay ngọc khẽ ngoắt, y phục bên cạnh như có tay chân, tự động mặc vào người nàng. Tiêu Hàn đưa tay ôm lấy vòng eo thon của nàng, mỉm cười. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, kháng cự bàn tay ma quái của Tiêu Hàn. Nhưng lại bị Tiêu Hàn dùng sức một chút, khiến thân thể nàng dựa vào hắn chặt hơn. Cảnh tượng này, thật sự là thời cơ tốt nhất để tán tỉnh. Tiêu Hàn khẽ cười, sao nào, đã như vậy rồi, còn không buông lỏng sao? Khương Nhân Nhân liếc nhìn ra ngoài, thấp giọng hỏi, sau này ta phải xưng hô với người thế nào? Tiêu Hàn thản nhiên nói, tùy nàng thôi, tình yêu là tự do, thần thánh không thể xâm phạm. Còn muốn xưng hô với ta thế nào, hoàn toàn tùy nàng tự nhiên. Khương Nhân Nhân lém lỉnh cười, thật sao? Ta gọi người là đồ xấu, là lưu manh, cũng được sao? Tiêu Hàn lại cười, đương nhiên có thể, những từ đó chỉ là cách xưng hô thôi mà. Đi thôi, Hoang Hoang chắc đã đợi sốt ruột lắm rồi. Tiêu Hàn ôm eo Khương Nhân Nhân, bước ra khỏi đại điện. Hắn vung tay, không gian khóa ngăn cách đại điện lập tức biến mất. Trước mặt họ, xuất hiện thân hình của Ứng Hoang Hoang. Chỉ là, cảnh vật xung quanh khiến Tiêu Hàn ngẩn người. Xung quanh đại điện, hoa cỏ mọc um tùm. Những cây đại thụ vốn 7 người ôm, đột nhiên đã lớn thành 50 người ôm. Những cây cao vốn 100 mét, chỉ sau một giờ, đã cao vọt lên hơn ngàn trượng. Một trượng là 3,33 mét, hơn ngàn trượng, đó là bao nhiêu mét chứ? Dù là Lý Bạch có đến đây, cũng không dám khoa trương miêu tả như vậy. Không chỉ có hoa cỏ cây cối, trong rừng cây xung quanh, còn có rất nhiều kỳ trân dị bảo. Niên đại của chúng thấp nhất cũng đạt 100 năm, có một số thậm chí vượt ngàn năm. Tiêu Hàn khẽ vẫy tay, như có những sợi tơ vô hình điều khiển. Trên cả đỉnh núi, tất cả dược liệu 100 năm trở lên đều rời khỏi mặt đất, bay đến trước mặt Tiêu Hàn, và bị hắn thu hết vào trong nạp giới. Tới. Tiêu Hàn bây giờ, tự nhiên không coi trọng những thứ này. Nhưng đối với Phiêu Miểu Tiên Tông mới thành lập, những dược liệu này đều là bảo vật không tồi, có tác dụng lớn trong việc nâng cao tu vi của một số đệ tử. Dị biến xung quanh, tự nhiên không phải do Tiêu Hàn gây ra. Vừa rồi hắn không có thăng cấp. Khương Nhân Nhân là thân chuyển thế của sinh tử chi chủ, bây giờ đã thức tỉnh ý thức tiền thế, nắm giữ sức mạnh tiền thế. Trong sức mạnh đó, có sức mạnh của sinh khí và tử khí. Không chút nghi ngờ, Khương Nhân Nhân trong đại điện vừa rồi là hạnh phúc, vui vẻ. Thế là, dưới tác dụng của sinh khí, mới khiến xung quanh xuất hiện dị biến như vậy. Ứng Hoang Hoang ánh mắt có chút oán trách, biểu môi nhìn Tiêu Hàn, sư phụ, con còn tưởng người không nở ra ngoài nữa đấy. Tiêu Hàn mỉm cười hỏi, sao nào, ghen à? Ứng Hoang Hoang chu miệng nhỏ, đôi mắt to linh động lại bán đứng nội tâm của nàng, có ý vô ý liếc nhìn Khương Nhân Nhân một cái, hừ, đồ ngốc mới ghen với người. Khương Nhân Nhân thấy vậy, mặt hơi đỏ, dùng sức một cái, thoát khỏi bàn tay ma quái của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nghiêm nghị hỏi, Hoang Hoang này, vi sư có một chuyện rất khó hiểu, không biết nàng có thể giải đáp cho vi sư không? Ứng Hoang Hoang kinh ngạc hỏi, a, người còn cần con giải thích sao? Nói đi, là chuyện gì? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi, Hoang Hoang à, nàng nói xem, nàng rõ ràng có vài phần tư sắc, tại sao lại nghĩ quẩn như vậy, nhất định phải nói mình là đồ ngốc chứ? Ngươi! Ngươi! Ứng Hoang Hoang tức giận biểu môi, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, bị hắn treo đến không nói nên lời, mặt đỏ bừng. Rõ ràng là lời treo chọc, nhưng nghĩ đến sáu chữ có vài phần tư sắc, trong lòng nàng lại mừng thầm không thôi. Khương Nhân Nhân đi đến trước mặt Ứng Hoang Hoang, hỏi, ta phải xưng hô với nàng thế nào đây? Bây giờ, là gọi nàng là Hoang Hoang, hay là gọi nàng là Linh Nhi sư muội? Linh Nhi, là tên của băng chủ. Ứng Hoang Hoang không hề sợ hãi, lườm Tiêu Hàn một cái, cũng không vì đối phương là sư phụ mà có chút sợ sệt. Nàng nhìn Khương Nhân Nhân, đáp, sư tỷ, bây giờ tỷ cũng đã thức tỉnh ý thức tiền thế. Đối với chúng ta mà nói, không có bát đại chi chủ gì cả, băng chủ, sinh tử chi chủ chính là chúng ta chính là băng chủ, sinh tử chi chủ. Mọi thứ của kiếp trước, chẳng qua chỉ là một ký ức mà thôi. Tỷ, vẫn cứ gọi ta là sư muội đi. Khương Nhân Nhân gật đầu, nhẹ giọng nói, được, bây giờ, ta đã trở thành người của huynh ấy, nàng sẽ không trách ta chứ. Ứng Hoang Hoang mỉm cười lắc đầu, sao lại thế được, chỉ là quá hời cho hắn rồi, chúng ta dù sao cũng là một trong bát chủ viễn cổ. Vậy mà đều Tiêu Hàn đột nhiên mỉm cười xen vào, sắc mặt vô cùng đắc ý, đều sao? Ứng Hoang Hoang mặt hơi đỏ, lườm Tiêu Hàn một cái. Sau đó, nhìn Khương Nhân Nhân, có chút nghi hoặc hỏi, chỉ là, có một chuyện ta không hiểu. Ta cũng nắm giữ băng chi áo nghĩa, sao lại cảm thấy khí tức áo nghĩa trên người sư tỷ mơ hồ còn mạnh hơn ta rất nhiều. Tiêu Hàn mỉm cười giải thích, đó là vì nàng ấy và ta vừa mới hợp thể. Khương Nhân Nhân, Ứng Hoang Hoang, Tiêu Hàn lại nói, chẳng lẽ, ta còn lừa các nàng sao? Chỉ cần cùng ta hợp thể, liền có thể hoàn toàn thức tỉnh ý thức tiền thế, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa của các nàng. Sao nào, Hoang Hoang, có muốn bây giờ vào thử một lần không? Chỉ cần cùng ta hợp thể, băng chi áo nghĩa của nàng sẽ được nắm giữ sâu sắc hơn. Cuối cùng, Tiêu Hàn cười xấu xa nhìn Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang liếc nhìn Khương Nhân Nhân tại chỗ, mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm, sớm muộn gì cũng là người của người thôi, người vội cái gì chứ? Tiêu Hàn cười xấu xa hỏi, gì, nàng nói gì? Ứng Hoang Hoang mặt đỏ không thể đỏ hơn được nữa, đổi giọng nói, ta nói, trong đầu người chứa cái gì vậy, suốt ngày chỉ nghĩ đến những thứ đó. Hoang Hoang, nàng lại trách oan vi sư rồi. Nếu không phải vì mấy người các nàng, vi sư thật sự còn chẳng thèm liếc nhìn các cô gái khác một cái đâu. Đi thôi, đi xem, Hoàng Kim Quỷ Kiêu có đánh bại được người của Nguyên Môn không? Tiêu Hàn vung tay, một luồng năng lượng không gian bao phủ cả ba người. Ngay sau đó, Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân đã phát hiện mình đã đến phía sau núi. Ứng Hoang Hoang kinh ngạc kêu lên một tiếng, thần sắc vô cùng lãnh đạm, a, người của Nguyên Môn. Sao chỗ nào cũng có bọn họ thế? Tiêu Hàn nhìn về phía chân trời, chỉ thấy ba bóng người đang bay về phía này. Người dẫn đầu là một lão giả tóc dài, mặc trường bào màu nâu. Lão giả hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, mơ hồ tỏa ra một luồng khí thế kinh người. Sau lưng lão giả, đi theo hai nam tử mặc y phục đen trắng. Hai nam tử trông khá trẻ tuổi, trên ngực có một huy chương màu trắng. Trên đó có một vòng mặt trời đen, đen trắng giao thoa, như âm dương chìm nổi. Rõ ràng là người đến từ siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực Nguyên Môn. Tuy nhiên, khác với những đệ tử Nguyên Môn mà Tiêu Hàn từng thấy, huy chương của hai đệ tử Nguyên Môn trước mắt này có viền tơ vàng quấn quanh. Ứng Hoang Hoang mỉm cười nói, thú vị đấy, lại là bát linh tướng. Nếu không có Tiêu Hàn ở đây, nàng vốn đã không ưa Nguyên Môn, sớm đã một tát đập chết hai tên đệ tử đỉnh tiêm trong tám bộ của Nguyên Môn này rồi. Hoàng Kim Quỷ Kiêu ánh mắt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn ba người trên trời, bằng hữu Nguyên Môn, không biết các vị đại giá quang lâm, có việc gì? Nam tử áo bào trắng phân tích, Khương Sư Thúc, mấy ngày trước chúng ta đến, nơi này còn không phải thế này. Xem tình hình, nơi này có vẻ không chỉ có địa tâm dựng thần tủy đâu. Lão giả họ Khương sờ bộ râu trắng như tuyết, khẽ gật đầu, Thẩm Vân, ngươi nói không sai. Sinh khí ở đây nồng đậm như vậy. Không chừng nơi này có kỳ trân dị bảo hiếm có xuất thế. Trên mặt đất, Hoàng Kim Quỷ Kiêu hơi nhíu mày, thần sắc càng thêm ngưng trọng, địa tâm dựng thần tủy. Nam tử áo bào đen cũng phân tích, ánh mắt lộ vẻ kích động, Khương Sư Thúc, nếu chúng ta có thể giành được bảo vật ở đây, nhất định sẽ là một công lớn. Bằng năng lực của ba người chúng ta, chỉ cần phá được thiên âm trận, liền không cần phải sợ bọn chúng. Khương trưởng lão gật đầu, ánh mắt rơi xuống người Hoàng Kim Quỷ Kiêu, quát khẽ, nghiệt súc, giao bảo vật ra đây, Nguyên Môn ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng Kim Quỷ Kiêu lạnh lùng hỏi, Khương trưởng lão, người ta cũng coi như có chút tình cảm, hôm nay, tại sao lại như vậy? Khương trưởng lão lạnh lùng quát, tình cảm. Lão phu đường đường là người, cùng một con súc sinh như ngươi nói chuyện tình cảm gì? Bớt nói nhảm, trước kia chỉ là địa tâm dựng thần tủy, lão phu còn có thể mắt nhắm mắt mở. Bây giờ, có kỳ vật như vậy xuất thế, ngươi một con yêu thú, căn bản không có tư cách sở hữu nó. Hoàng Kim Quỷ Kiêu ánh mắt âm hàn, vung tay lên, nếu ngươi khăng khăng gây khó dễ, vậy thì ta cũng chỉ có thể đắc tội. Lập tức, cây cối màu đen khắp núi đồi lay động, từng con yêu thú toàn thân đen kịt, tướng mạo xấu xí, như có đầu người, từ trong đất bò ra. Số lượng yêu thú đông đảo, khắp núi khắp nơi, nhiều không kể xiết. Khương trưởng lão mỉm cười, những con yêu thú trước mắt này chính là đầu người kiêu nổi danh của Vạn Thú Sơn Mạch, Thiên Âm Trận sao? Hú hú. Những con đầu người kiêu này vừa xuất hiện, liền chui đầu vào những cây âm thụ kia. Sau đó, những tiếng kêu thê lương vang vọng khắp trời đất. Vô số sóng âm màu đen giăng khắp nơi, che trời lấp đất, từ trong ma âm sơn tràn ra, hóa thành những gợn sóng vô hình cuồn cuộn, cuốn sạch xung quanh. Sóng âm màu đen vô cùng quỷ dị, ẩn chứa sức phá hoại kinh người. Trong chớp mắt, cây cối trên mấy đỉnh núi gần đó đều bị phá hủy. Càng gần ma âm sơn, lực công kích phải chịu càng mạnh. Phục. Hai thanh niên mặc áo bào đen trắng của Nguyên Môn tại chỗ nôn ra một ngụm máu lớn. Đến cả vị Khương trưởng lão kia của Nguyên Môn, khóe miệng cũng rỉ máu. Ông ta vô thức lùi xa khỏi ma âm sơn. Khương trưởng lão âm thầm líu lưỡi, vô thức nhìn những cây âm thụ cao vút, uy lực của thiên âm trận, sao lại mạnh lên rồi. Trực giác mách bảo ông ta, sự thay đổi của thiên âm trận có liên quan đến những cây âm thụ trước kia chỉ cao hơn 100 mét, nay đã cao đến hơn 1000 trượng. Khương trưởng lão âm thầm may mắn, may mà vừa rồi ông ta đứng khá xa, nếu không, chỉ riêng thiên âm trận trước mắt này cũng đủ để diệt sát ông ta. Len ken. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến cốt truyện Võ Động Càn Khôn, khiến Hoàng Kim Quỷ Kiêu và Nguyên Môn vốn là đồng minh lại chém giết lẫn nhau. Thưởng tính ngưỡng lực, 30000 điểm. Len ken. Chúc mừng ngài, vận may bùng nổ, tính ngưỡng lực nhận được đã qua thần thông bảo kích gấp 100 lần. Tính ngưỡng lực cuối cùng nhận được, 300000 điểm. Bởi vì đây chỉ là một tuyến cốt truyện thông thường, nên Tiêu Hàn chỉ nhận được 30000 điểm tính ngưỡng lực. Nhưng qua thần thông bảo kích, cuối cùng vẫn thu được 300000 điểm tính ngưỡng lực đáng kể. Khương trưởng lão lau vết máu ở khóe miệng, đối với sự dị biến của ma âm sơn, trong lòng càng thêm hứng thú. Trong đồng tử, vẻ tham lam không hề che giấu, ông ta nói, Hoàng Kim Quỷ Kiêu, ngươi chờ đấy, bản trưởng lão sẽ còn quay lại. Nếu ngươi biết điều, thì sớm chuẩn bị sẵn bảo vật, nên đón chúng ta. Như thế, bản trưởng lão còn có thể tha cho ngươi một mạng. Theo Khương trưởng lão thấy, thiên âm trận tuy đã mạnh lên, nhưng không phải là trận pháp không thể phá. Chỉ cần có thuần nguyên chi bảo, tu vi đủ mạnh, hoàn toàn có thể phá trận này. Sinh khí của ma âm sơn nồng đậm như vậy, đối với Khương trưởng lão mà nói, bảo vật xuất thế, ông ta nhất định phải có được. À, còn có địa tâm dựng thần tủy. Đương nhiên, Khương trưởng lão nằm mơ cũng không ngờ rằng. Tất cả dị biến này, chỉ đơn giản là do Khương Nhân Nhân đã thức tỉnh ý thức tiền thế, hoàn toàn nắm giữ sinh tử áo nghĩa. Trong Ma Âm Sơn, ngoài địa tâm dựng thần tủy ra, không còn bảo vật nào khác. Mắt thấy ba người Khương trưởng lão muốn đi, Ứng Hoang Hoang đột nhiên đưa tay ra, không gian rung động dữ dội. Phong. Ngay sau đó, không gian xung quanh ba người Khương trưởng lão, thủy nguyên tố rung lên kịch liệt, điên cuồng hội tụ về phía họ. Không đợi ba người Khương trưởng lão kịp hét lên một tiếng, nhục thể của họ trong chớp mắt đã bị thủy nguyên tố đông kết thành huyền băng. Thân hình từ trên không rơi xuống, va vào mặt đất, vỡ thành vô số mảnh băng vụn. Tiêu Hàn ngữ khí có chút trách cứ hỏi, Hoang Hoang, sao nàng lại giết bọn họ rồi? Ứng Hoang Hoang biểu môi, người của nguyên môn, ta chính là không thích. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, nàng vui là được. Theo tuyến cốt truyện ban đầu, Hoàng Kim Quỷ Kiêu chết, hai viên đại tướng của hắn cũng chết. Đến cả Khương trưởng lão của nguyên môn, cùng với hai bác linh tướng, cũng đều bỏ mạng tại Ma Âm Sơn này. Vốn dĩ, Tiêu Hàn định tha cho bọn họ một mạng, thậm chí xem có thể hàng phục được không. Dù sao, đây cũng là một tình tiết nhỏ, đối với Tiêu Hàn mà nói, là một cơ duyên nhỏ. Bây giờ, người cũng đã bị giết, hắn không thể vì một cơ duyên nhỏ mà đi trách cứ Ứng Hoang Hoang. Đặc biệt là, khi bắt gặp trong mắt Ứng Hoang Hoang ánh mắt đắc ý vì được cưng chiều, trong lòng Tiêu Hàn lại càng không có chút tức giận nào. Tuy nhiên, dù là vậy, âm thanh của hệ thống vẫn vang lên. Nhìn thấy Ứng Hoang Hoang chỉ trong một cái phất tay đã diệt gọn một vị cường giả tử huyền cảnh và hai vị sinh huyền cảnh, Hoàng Kim Quỷ Kiêu giờ đây nói chuyện với Tiêu Hàn với thái độ vô cùng cung kính, nơi này dị biến, là do tiền bối ngài gây ra sao? Tiêu Hàn liếc nhìn Khương Nhân Nhân, không, là do nàng ấy. Khương Nhân Nhân mỉm cười, ngón tay như hoa khẽ vung, một tia sinh khí nhập vào một cây âm thụ gần nhất. Lập tức, một cảnh tượng khó tin hiện ra. Cây âm thụ màu đen kia, trong nháy mắt, điên cuồng tăng vọt. Hoàng Kim Quỷ Kiêu, nam tử gia báo, nam tử gia gấu, ánh mắt của cả ba vô cùng chấn kinh, đặc biệt là Hoàng Kim Quỷ Kiêu. Cảnh giới của hắn đã đạt đến sinh huyền cảnh, trong cơ thể cũng có sinh khí. Nhưng với năng lực của hắn, căn bản không thể làm được đến mức này. Có thể khiến cây cối tăng vọt, e rằng ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng không làm được. Đương nhiên, Hoàng Kim Quỷ Kiêu nằm mơ cũng không ngờ rằng, cây cối có thể tăng vọt là vì trong tia sinh khí kia ẩn chứa sinh chi áo nghĩa. Vù. Tay ngọc của Khương Nhân Nhân lại khẽ điểm, từ đầu ngón tay bắn ra một luồng hắc khí. Hắc khí bắn vào cây âm thụ đang tăng vọt, vậy mà trong nháy mắt, nó nhanh chóng khô héo. Cuối cùng, một cơn gió nhẹ thổi qua, cây biến thành bụi đen. Sinh cơ nồng đậm vốn có đã bị xóa sạch. Hoàng Kim Quỷ Kiêu, nam tử gia báo, nam tử gia gấu, lúc này, ánh mắt kinh ngạc ban đầu của cả ba hoàn toàn hóa đá. Hoàng Kim Quỷ Kiêu trong lòng vô cùng may mắn. May mà hắn không ra tay với ba người trước mắt, nếu không, hắn chết thế nào cũng không biết. Còn nam tử gia báo và nam tử gia gấu, liếc nhau một cái, sống lưng lạnh toát. Thật nực cười, hai người trước đó còn muốn cùng Tiêu Hàn ba người liều mạng. Nào biết, ba người bọn họ cộng lại còn không bằng một ngón tay của đối phương. Hoàng Kim Quỷ Kiêu lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Hàn, từ nay về sau, xin thề sống chết bảo vệ Phiêu Miểu Tiên Tông, tuyệt không hai lòng. Theo sau Hoàng Kim Quỷ Kiêu, nam tử gia gấu và nam tử gia báo cũng lần lượt quỳ một gối xuống. Từ nay về sau, xin thề sống chết bảo vệ Phiêu Miểu Tiên Tông, tuyệt không hai lòng. Tiêu Hàn nhàn nhạt phân phó, ừ, đứng lên đi. Bây giờ, dẫn ta đi lấy địa tâm dựng thần tủy. Hoàng Kim Quỷ Kiêu khẽ gật đầu, không dám chậm trễ. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Kim Quỷ Kiêu, Tiêu Hàn đến một vách đá cực kỳ bí ẩn sau núi. Chủ nhân, ở ngay đây. Trong thế giới yêu thú, chỉ có một quy tắc, kẻ mạnh làm vua. Thực lực của Tiêu Hàn mạnh hơn Hoàng Kim Quỷ Kiêu, trong lòng Hoàng Kim Quỷ Kiêu đã ngầm nhận Tiêu Hàn làm chủ nhân. Đặc biệt là sau khi Khương Nhân Nhân khẽ ra tay, cả ba bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hoàng Kim Quỷ Kiêu hai tay kết ấn, chủ động giải khai từng phong ấn một. Tiến vào lối đi màu đen, mấy người đi xuống dưới. Ước chừng đi được nửa giờ, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một chút ánh sáng. Cuối cùng, mấy người đến một hang động đá vôi cực lớn. Hang động rộng rãi nằm ở trung tâm ngọn núi, đá kỳ lạ mọc lởm chởm, năng lượng hùng hồn kinh người sinh ra những luồng gió mạnh mẽ. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào trung tâm hang động. Nơi đó, có một ao đá rộng vài trượng. Trong ao đá, là một vũng chất lỏng màu vàng. Biết rõ cốt truyện Vũ Động Càn Khôn, Tiêu Hàn biết chất lỏng trước mắt không phải là địa tâm dựng thần tủy, chỉ có thể gọi là địa tâm dựng thần thủy. Muốn có được địa tâm dựng thần tủy, còn cần phải nén nó lại. Tù. Theo ý niệm của Tiêu Hàn, chất lỏng trong ao đá khuấy động dữ dội. Trong ao đá, ánh sáng vàng càng lúc càng mạnh. Đến cuối cùng, không gian xung quanh lại dấy lên từng gợn sóng cực mạnh. Tiêu Hàn kinh ngạc cười thầm, trời, nén quá tay rồi. một ao chất lỏng màu vàng óng, cuối cùng bị hắn nén thành một viên đan dược to bằng quả trứng gà. Viên đan dược này, e rằng có thể gọi là địa tâm dựng thần đan. Tiêu Hàn đem đan dược thu vào nạp giới, sau đó, nhẹ giọng nói, bây giờ, các ngươi phải cẩn thận. Hoàng Kim Quỷ Kiêu, ngươi có thể ra ngoài. Không đợi Hoàng Kim Quỷ Kiêu phân phó, Tiêu Hàn vung tay, quanh người Hoàng Kim Quỷ Kiêu sinh ra một gợn sóng. Trong nháy mắt, Hoàng Kim Quỷ Kiêu và hai viên đại tướng của hắn đã xuất hiện bên ngoài Ma Âm Sơn. Len keng. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến cốt truyện Võ Động Càn Khôn, thu được địa tâm dựng thần tủy. Thưởng tính ngưỡng lực, 8 vạn điểm. Len keng. Chúc mừng ngài, vận may đỉnh cao, tính ngưỡng lực nhận được đã qua thần thông bạo kích gấp 90 lần. Tính ngưỡng lực cuối cùng nhận được, 720 vạn điểm. Chuyện lẽ nào kết thúc như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là không. Nếu chỉ vì thu được địa tâm dựng thần tủy, Tiêu Hàn hoàn toàn không cần đích thân đến đây. Ứng Hoang Hoang tò mò hỏi, sư phụ, người muốn làm gì? Tiêu Hàn đáp, ta muốn lấy linh mạch của ngọn núi này. Ứng Hoang Hoang cảm thấy từ này có chút lạ lẫm, linh mạch. Đúng vậy. Phàm là sông núi trời đất, đều có linh mạch riêng. Một số linh mạch kỳ lạ tạo nên đặc sắc của một dãy núi. Ví dụ như, Ma Âm Sơn trước mắt, có một linh mạch tương đối kỳ dị. Chỉ cần đem linh mạch này đánh vào trong Phiêu Miểu Phong của chúng ta, sau này sẽ không lo không có địa tâm dựng thần tủy. Tiêu Hàn giải thích cặn kẽ. Ứng Hoang Hoang kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, sinh ra là để làm những chuyện phi thường. Lập tức, hắn vung tay chém một nhát, một luồng ánh sáng bảy màu đáng sợ bắn ra, đánh mạnh vào ao đá phía trước. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, Tiêu Hàn hai tay trái phải mở ra, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra khiến không gian xung quanh nứt vỡ từng mảng. Hắn dùng tay không chộp về phía trước. Theo cái nắm tay của Tiêu Hàn, dưới lòng đất truyền đến một tiếng vang trầm đục. Cả hang động rung chuyển dữ dội, dường như có thứ gì đó đang giãy giụa dưới lòng đất. Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng, một luồng sóng kỳ dị lấy hắn làm trung tâm lan ra xung quanh. Bào. Chợt, cả ngọn Ma Âm Sơn, từ trong ra ngoài, như một tảng đá nổ tung, tan tành. Ánh dương qua một lần nữa chiếu rọi lên người Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân, ngọn Ma Âm Sơn vốn có đã bị Tiêu Hàn sang thành bình địa trong lúc nói cười. Trong tay Tiêu Hàn, dường như đang bắt được một con cá. Không gian có hình một con cá, chỉ là nó trong suốt. Mắt thường khó mà nắm bắt được hình dạng, Hoàng Kim Quỷ Kiêu và những người khác không hiểu chuyện gì. Nhưng, Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân đã nắm giữ áo nghĩa, có thể cảm nhận được trong tay Tiêu Hàn có một thứ gì đó. Vật đó dài đến mấy ngàn mét, chỉ là một dạng tồn tại vô hình. Tiêu Hàn mỉm cười, một tay kết ấn, một đạo ấn ký đánh vào không gian trước mặt hắn. Còn muốn giãy giụa. Sau đó, hắn khẽ động tâm niệm, vật đó đã bị hắn thu vào trong nạp giới. Được thôi, ba người các ngươi mang theo yêu thú, cầm tín vật của ta đến Mờ Mịt Tiên Tông đi. Vâng, chủ nhân. Ánh mắt Hoàng Kim Quỷ Kiêu càng thêm kính trọng và chân thành. Ken. Chúc mừng ngươi đã lật đổ tuyến truyện Vũ Động Càn Khôn, thu phục được Hoàng Kim Quỷ Kiêu cùng hai đại tướng và 10 vạn quỷ kiêu tinh nhuệ, giúp chúng tránh khỏi cái chết. Thưởng 6 vạn điểm tính ngưỡng lực. Ken. Chúc mừng ngươi, vận may tột đỉnh, tính ngưỡng lực nhận được đã trải qua bạo kích hệ thống, tăng gấp 90 lần. Cuối cùng nhận được 540 vạn điểm tính ngưỡng lực. Theo như tuyến truyện gốc, bốn người Lâm Động, Ứng Hoang Hoang, Lâm Viêm và Thiên Yêu Điêu đã sang bằng Ma Âm Sơn. Nay Hoàng Kim Quỷ Kiêu vẫn bảo toàn được tính mạng, Tiêu Hàn hiển nhiên đã lật đổ tuyến truyện này. Sư phụ, tiếp theo chúng ta đi đâu? Ứng Hoang Hoang tò mò hỏi Tiêu Hàn. Dị Ma Vực. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Dị Ma Vực là một khu vực nằm ở trung tâm Đông Huyền Vực. Nơi đây chính là chiến trường viễn cổ. Thời viễn cổ, vô số cường giả đã ngã xuống tại đây, khiến cho mảnh đất này trở thành nơi thám hiểm quan trọng mà mọi người đều khao khát. Sư phụ, chúng ta đến đây làm gì à? Khương Nhân Nhân có chút nghi hoặc hỏi Tiêu Hàn. Để lấy ấn ký linh hồn của một người. Tiêu Hàn trả lời. Ấn ký linh hồn. Đó là thứ gì vậy à? Khương Nhân Nhân tò mò hỏi. Nó có chỗ tương đồng với luân hồi ấn ký. Một người đến thế gian này sẽ để lại một dấu vết. Dấu vết đó chính là ấn ký linh hồn. Tiêu Hàn giải thích. Thấy Khương Nhân Nhân còn đang băn khoăn, Ứng Hoang Hoang liền kể lại chuyện của Vương Diêm cho nàng nghe. Khương Nhân Nhân nghe xong liền cười nói, sư phụ, người đối với những người như chúng con thật tốt. Tiêu Hàn sửa lại, không, ta đối xử với các con tốt hơn bọn họ nhiều. Một lát sau, một tòa thành trì màu đen xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn. Nhìn từ xa, tòa thành trì tựa như một con hắc long viễn cổ đang nằm chiếm cứ nơi đó, toát lên vẻ tang thương và lạnh lẽo. Trên bầu trời xung quanh thành phố đen, vô số bóng người tựa như châu chấu, từ bốn phương tám hướng đổ về. Đó chính là dị ma thành. Tính ra thì dị ma vực cũng sắp mở ra rồi. Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm. Hoang Hoang à, với cảnh giới của chúng ta hiện giờ, cần gì phải đợi dị ma vực mở ra chứ? Tiêu Hàn mỉm cười, khóe miệng cong lên một đường đầy ẩn ý, nghe vậy, Ứng Hoang Hoang suy tư một lúc, rồi nhìn xuống đám võ giả đang từ khắp nơi trong huyền vực đổ về dị ma thành, khẽ cười nói, xem ra, những người này e là phải về tay không rồi. Đến dị ma thành, ba người Tiêu Hàn, Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân không vào thành, mà đi thẳng đến một vùng bình nguyên rộng lớn và tăm tối. Trên vùng bình nguyên này, từng gợn sóng không gian lan tỏa ra. Một luồng dao động kinh khủng mơ hồ truyền ra từ trong không gian đó. Xem ra dị ma vực sắp mở ra rồi. Ứng Hoang Hoang thì thầm. Dị ma vực được xem là một hung địa nổi danh ở Đông Huyền vực. Nhiều năm qua, nơi này bị một đại trận viễn cổ phong tỏa, khiến không ai có thể đi qua. Theo thời gian, đại trận đã xuất hiện nhiều lỗ hổng. Cứ cách vài tháng, những lỗ hổng đó lại hiện ra, vì thế đã thu hút vô số kẻ tầm bảo lũ lượt kéo đến. Không thể nào, dị ma vực không thể mở ra được đâu. Tiêu Hàn mỉm cười, chạm vào nạp giới, búng tay một cái, một chiếc bình ngọc liền được lấy ra. Mở bình ngọc ra, Khương Nhân Nhân mới phát hiện bên trong có một giọt máu. Máu sao? Khương Nhân Nhân kinh ngạc khẽ kêu. Giọt máu tươi này là của Vương Diêm, bên trong còn có một luồng tinh thần lực của nó. Muốn tìm được ấn ký linh hồn của tỷ tỷ nó, phải dựa cả vào giọt máu này. Tiêu Hàn nói xong, vung tay lên, đại trận viễn cổ trước mặt liền lộ ra một khe hở. Tiêu Hàn nhắm mắt rồi lại mở ra, một tia sáng lóe lên trong mắt, dường như xuyên thấu cả hư không. Một tòa truyền tống trận xuất hiện ngay dưới mắt Tiêu Hàn. Phía trên truyền tống trận có vô số ấn ký linh hồn, chắc hẳn đều là của những cường giả đã bỏ mình nơi đây. Tỷ tỷ của Vương Diêm là đại sư tỷ của Thiên Điện Đạo Tông năm xưa. Nàng vì yểm hộ cho các đệ tử Đạo Tông rút lui khỏi truyền tống trận nên mới bị đệ tử Nguyên Môn lúc đó hạ độc thủ. Một người tốt như vậy, Tiêu Hàn có vất vả một chút để hồi sinh nàng cũng không phải là không thể. Huống chi, bây giờ Vương Diêm còn là đồ đệ của hắn. Giọt tinh huyết trong lòng bàn tay Tiêu Hàn bay ra, thẳng đến phía trên truyền tống trận kia. Ông! Dưới sự cảm ứng của linh hồn lực, Tiêu Hàn phát hiện có một ấn ký linh hồn khẽ rung động. Đến rồi! Mọi việc vô cùng thuận lợi, Tiêu Hàn khẽ ngoắt tay, một ấn ký mà mắt thường không thể thấy, ngay cả Đạo Tông cũng không thể cảm nhận được, đã được Tiêu Hàn cẩn thận thu vào trong bình ngọc. Tìm được rồi sao? Ứng Hoang Hoang ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, cất tiếng hỏi. Tiêu Hàn gật đầu. Lần này Vương Diêm sư huynh chắc chắn sẽ vui chết mất. Ứng Hoang Hoang cười rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp. Ông! Ngay sau đó, Tiêu Hàn đưa tay ra, từng luồng năng lượng kinh khủng đủ để làm không gian vỡ nát lan ra từ lòng bàn tay hắn. Hắn đang làm gì vậy? Mau nhìn kìa, lỗ hổng của đại trận đang được vá lại. Chết tiệt, không phải chứ, vá lại lỗ hổng rồi thì chúng ta vào dị ma vực kiểu gì? Từng võ giả đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Ứng Hoang Hoang vung ngón tay, những võ giả đang chất vấn kia lập tức biến thành những pho tượng băng. Nàng nhẹ giọng nói, còn ai có dị nghị không? Tiêu Hàn lặng lẽ nhìn Ứng Hoang Hoang một cái, hắn hoàn toàn không ngờ, Ứng Hoang Hoang khi ra tay lại độc ác đến vậy. Việc phá lại một đại trận của một vị diện cao cấp, đối với Tiêu Hàn bây giờ, dễ như trở bàn tay. Đừng nói là phá lại một đại trận, ngay cả việc thiết lập một không gian riêng biệt, hắn cũng có thể là một cách dễ dàng. Một lát sau, những lỗ hổng trên bình chướng không gian đã được Tiêu Hàn vá lại hoàn toàn. Tiêu Hàn thản nhiên nói, đây là dị ma vực, vốn không nên tồn tại ở địa phận huyền vực. Từ nay về sau, ta, Tiêu Hàn, tuyên bố dị ma vực sẽ đóng lại vĩnh viễn. Cái gì? Vĩnh viễn đóng lại dị ma vực? Chết tiệt, sao ngươi lại bá đạo như thế, còn bá đạo hơn cả người của Nguyên Môn gấp trăm lần. Khoan đã, hắn nói hắn tên là Tiêu Hàn. Chẳng lẽ hắn chính là tông chủ mờ mịt tiên tông, Tiêu Hàn? Lời của Tiêu Hàn khiến đám võ giả dưới mặt đất xôn xao. Nghe nói người trước mắt chính là Tiêu Tông Chủ, người mà ngay cả tám đại siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực cũng không dám đắc tội, những võ giả vốn còn có dị nghị, định mắng Tiêu Hàn vài câu, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tiêu Tông Chủ, người với tư cách là Tông Chủ của Mờ Mịt Tiên Tông, vô cùng có trách nhiệm, hữu giáo vô loại, mở đàn giảng đạo, vãn bối vô cùng sùng bái người. Chỉ là, người đóng lại dị ma vực, có thể cho chúng ta một lý do được không? Một võ giả vô cùng tôn kính cúi đầu trước Tiêu Hàn, cung kính hỏi. Lý do? Ta đã nói rồi, nơi này vốn không nên tồn tại ở địa phận huyền vực. Huống chi, sự xuất hiện của nó khiến mâu thuẫn giữa các võ giả trong huyền vực ngày càng trở nên gay gắt. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Dĩ nhiên, mấu chốt trong đó còn là vì đây cũng là một cơ duyên. Nói xong, Tiêu Hàn cũng không để ý đến đám người này nữa, Nhìn Ứng Hoang Hoang và Khương Nhân Nhân nói, đi thôi, đến một nơi khác. Sư phụ, tiếp theo chúng ta lại đi đâu ạ? Loạn Ma Hải. Tại Huyền Linh Sơn, một hòn đảo nhỏ giữa hồ, hơn trăm bóng người đang kịch chiến với ba con ma dao khổng lồ. Bỗng nhiên, không gian xung quanh họ nổi lên những gợn sóng mãnh liệt. Ngay sau đó, một cây đại thụ toàn thân xanh biếc như phỉ thúy biến mất khỏi không gian này. Chuyện gì vậy? Cây đâu rồi? Cây đi đâu mất rồi? Ba con ma dao đang hăng hái chiến đấu cùng với hơn trăm người, tất cả đều ngây người, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Cây đại thụ mà họ liều mạng chiến đấu, không tiếc đổ máu hy sinh, đã biến mất. Gầm. Ba con ma dao gầm lên một tiếng giận dữ, trút hết mọi tội lỗi lên đầu đám người có mặt. Bảo vật mà chúng tân tân khổ khổ canh giữ đã bị cướp mất, ba con ma dao hoàn toàn nổi điên. A, không phải ta. Thật sự không phải ta. Chết tiệt, sao lại đuổi theo ta? Dù cho đám người muốn rời khỏi đây, ba con ma dao vẫn quyết không buông tha, bám theo sau lưng mọi người, tùy ý tàn sát. Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi cao chọc trời ở Loạn Ma Hải, ba bóng người đang đứng bên vách núi, hai nữ một nam. Không gian bên cạnh người nam rung động dữ dội. Ngay sau đó, cây đại thụ màu xanh biếc đã biến mất kia liền hiện ra cả gốc lẫn rễ. Đây là sinh sinh huyền linh quả sao? Ứng Hoang Hoang kinh ngạc nhìn quả cây trong tay Tiêu Hàn. Bề mặt quả cây hiện lên màu xanh biếc. Năng lượng ẩn chứa trong đó khiến không gian cũng nổi lên những gợn sóng nhỏ. Ừm, đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Sư phụ, người ngay cả cây đại thụ cũng lấy đi luôn sao? Ứng Hoang Hoang kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Chứ sao nữa, sáu quả cây màu xanh biếc vẫn còn treo trên cành lá kìa. Từng vòng quang văn tràn ngập sinh khí nồng đậm. Dường như, nguyên lực trong không khí cũng đã có được sinh mệnh lực. Dĩ nhiên rồi, Mờ Mịt Tiên Tông của chúng ta rất thiếu thiên tài địa bảo. Có những việc, đã không làm thì thôi, một khi đã làm là phải làm cho tới nơi tới chốn. Tiêu Hàn mỉm cười. Sau đó, Tiêu Hàn nhìn về phía Khương Nhân Nhân, hỏi, Nhân Nhân, với năng lực của con, cho dù di dời nó đi nơi khác, cũng nhất định có thể sống sót chứ. Khương Nhân Nhân khẽ nhếch miệng, đó là đương nhiên. Thiên tài địa bảo không thể bị hủy hoại. Hành vi của Tiêu Hàn tương đương với việc khiến hồ nước trên Huyền Linh Sơn không còn loại sinh sinh huyền linh quả này nữa. Tuy nhiên, Tiêu Hàn cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Hiện giờ, Khương Nhân Nhân đã nắm giữ sinh tử áo nghĩa, có Khương Nhân Nhân ở đây, cái cây này cho dù di dời đi nơi khác, muốn chết cũng khó. Biết rõ tuyến truyện của Vũ Động, Tiêu Hàn biết rằng, với kích thước của cây sinh sinh huyền linh này, chỉ khi kết được 9 quả sinh sinh huyền linh quả mới được xem là thực sự trưởng thành. Theo lý mà nói, những quả cây trước mắt vẫn chưa trưởng thành. Lợi ích của sinh sinh huyền linh quả rất thực tế, có thể giúp võ giả cửu nguyên niết bàn tiến vào cảnh giới sinh huyền cảnh. Có cái cây này, cộng thêm Khương Nhân Nhân ra tay một chút, nhất định có thể khiến cây này kết ra nhiều quả hơn. Đến lúc đó, Mờ Mịt Tiên Tông sẽ không cần lo lắng đệ tử sau này không thể tiến vào sinh huyền cảnh. Nếu thiết lập được uy vọng ở vị diện này, Tiêu Hàn có thể nằm không mà kiếm tiền, mỗi ngày đều có tín ngưỡng lực chảy vào túi. Dĩ nhiên, uy vọng của Tiêu Hàn càng cao, tín đồ càng nhiều, tín ngưỡng lực nhận được tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Vì vậy, việc xây dựng Mờ Mịt Tiên Tông vững mạnh, vạn năm không đổ, là điều vô cùng cần thiết. Muốn một thế lực vạn năm không đổ, máu mới là điều quan trọng hơn cả. Muốn để những đóa hoa ấy trưởng thành, thiên tài địa bảo tự nhiên là không thể thiếu. Ken, chúc mừng ngươi đã lật đổ tuyến truyện Vũ Động, trực tiếp cướp đi cây sinh sinh huyền linh, thưởng 1 vạn điểm tín ngưỡng lực. Ken, chúc mừng ngươi, vận may tăng vọt, tín ngưỡng lực nhận được đã trải qua bạo kích thần thông, tăng gấp 100 lần. Cuối cùng nhận được 100 vạn điểm tín ngưỡng lực. Hoang Hoang, Nhân Nhân, có muốn gặp lại người quen cũ không? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Người quen cũ, là ai ạ? Ứng Hoang Hoang nhanh nhảu hỏi. Một trong bát chủ viễn cổ, Viêm chủ. Tiêu Hàn trả lời. Người phát hiện ra hắn rồi sao? Ứng Hoang Hoang hỏi. Ừm, ngay trong dung nham dưới hòn đảo giữa hồ kia. Tiêu Hàn trả lời. Thôi không cần đâu. Tên đó, kiếp trước đã dây dưa với ta không dứt. Ta đã nói là ta không thích hắn. Có đánh thức hắn hay không? Toàn bộ do người quyết định. Ứng Hoang Hoang biểu môi nói. Nhân Nhân, còn con thì sao? Tiêu Hàn nhìn về phía Khương Nhân Nhân. Mọi chuyện của kiếp trước chỉ là một loại ký ức, mang đến cho con chỉ là một cảm giác sứ mệnh. Ngoài ra, con chỉ là nhân nhân của người thôi. Khương Nhân Nhân ánh mắt như làn thu thủy, bình tĩnh nói. Tốt. Tiêu Hàn mỉm cười, một tia dao động năng lượng kỳ dị lan ra. Lập tức, trong dung nham dưới lòng đất của hòn đảo giữa hồ ở Huyền Linh Sơn, năng lượng xung quanh dao động dữ dội. Trong nham thạch nóng chảy có một chiếc quan tài đá bí ẩn. Trong quan tài đá có một nam tử tóc đỏ đang nằm, nhắm nghiền hai mắt. Dưới người hắn là một trận pháp khổng lồ. Rầm. Bỗng nhiên, trận pháp vỡ tan. Một luồng khí đen từ bên trong xông ra. Ha ha ha, bản vương cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Viêm chủ, ngươi không ngờ tới phải không? Ta cuối cùng cũng phá phong ấn mà ra rồi. Bây giờ, ta xem ngươi lấy gì đấu với ta. Khà khà khà. Trong màn sương đen, vang lên một giọng nói lạnh như băng. Chết tiệt, là ai? Ai đã phá hủy phong ấn? Nam tử tóc đỏ đột nhiên mở mắt, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Sóng năng lượng lan đến đâu, nham thạch xung quanh cuộn trào dữ dội đến đó. Ta. Một giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian. Ngươi. Nam tử tóc đỏ hơi sững sờ, sau đó trầm giọng nói, không đúng, trong khí tức của ngươi, có khí tức của băng chủ. Vút. Nam tử tóc đỏ vừa dứt lời, không gian xung quanh hắn rung động dữ dội, sau đó, cảnh tượng xung quanh hắn thay đổi, xuất hiện trên một vách núi treo leo. Nam tử tóc đỏ quét mắt xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Ứng Hoang Hoang, kinh ngạc reo lên, băng chủ. Cả đại sư tỷ nữa. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Ken. Chúc mừng ngươi đã lật đổ tuyến truyện vũ động, sớm đánh thức một trong các đại chủ viễn cổ là Viêm chủ, đồng thời thả ra dị ma vương cấp bị Viêm chủ trấn áp, giúp Viêm chủ khôi phục tự do. Thưởng 10 vạn điểm tín ngưỡng lực. Ken. Chúc mừng ngươi, vận may tăng vọt, tín ngưỡng lực nhận được đã trải qua bạo kích thần thông, tăng gấp trăm lần. Cuối cùng nhận được 1.000 vạn điểm tín ngưỡng lực. Hết chương 851. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.